Lâm Thiên nói ra, tiên linh tinh là thuần túy thiên địa linh khí tụ hợp thể, mà đối với tu sĩ mà nói, vô luận ở vào cái dạng gì cảnh giới bên trong, thiên địa linh khí đều có thể dùng để trực tiếp tăng cao tu vi, mà lại không có bất luận cái gì tác dụng phụ, mặc dù đối hỗn độn cảnh giới siêu cấp cường giả cũng giống như vậy, chẳng qua là cần thiết thiên địa linh khí đo sẽ cực lớn đến vượt qua thế nhân tưởng tượng. Cho nên, cấp bậc kia cường giả tu vi đề bạt bình thường sẽ không là chủ yếu dựa vào thiên địa linh khí, mà chính là dựa vào ngộ. Hắn ở chỗ này lại bố trí một tòa phong cấm trận văn, sau đó mới là cùng Bạch Gia huynh muội đám người đi tới tiên linh tinh bên cạnh. Bốn người một ngạc lẫn nhau gật gật đầu, từng người tại một vị trí khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp vận chuyển lên từng người cổ kinh tới. Trong nháy mắt mà thôi, nơi này tiên linh tinh đều là thả ra hào quang óng ánh, hướng phía bốn người một ngạc bao phủ mà đi. Ông Lâm Thiên ngồi xếp bằng một bên, bên ngoài thân kim mang nhàn nhạt, dẫn dắt đến nơi này tiên linh tinh khí tràn vào thể nội, một lần lại một bên thối luyện thần lực, đồng thời lấy chi thối luyện thể phách. Mà giống như ngày thường, hắn sinh mệnh bản nguyên bên cạnh, thần chứng bên trong tiểu gia hỏa tỉnh lại, phát ra hê a vui mừng hót, bắt đầu theo hắn cùng một chỗ thu nạp nơi này tiên linh tinh tinh khí, khiến cho thần chứng mặt ngoài hoa văn trở nên càng sáng ngời. Nhất thời, càng nhiều tiên linh tinh tức giận hướng phía Lâm Thiên dũng mãnh lao tới, như là một phương kinh người như thác nước đem hắn che hết. Một màn này khiến cho nó ba người một ngạc tất cả giật mình, có vẻ hơi kinh ngạc. Bất quá, một đoàn người rất nhanh chính là lại bình tĩnh trở lại, từng người đầu nhập tu hành. Nhất thời, năm loại không giống nhau quang mang xen lẫn tại bên trong vùng không gian này, khiến cho nơi này tiên linh tinh nhanh chóng giảm bớt, trong nháy mắt chính là thiếu một phần mười khoảng trường. Lâm Thiên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh yên lặng tu hành, bên ngoài cơ thể kim mang theo tiên linh tinh khí nhập thể, dần dần trở nên cường thịnh, để hắn như là hóa thành một vành mặt trời. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ bọn người cũng là toàn thân thần mang vọt lên tận mây, trong lúc nhất thời đem nơi này hoàn toàn bao phủ lại đi. Bởi vì bọn hắn có thể tại mảnh này tịch diệt thâm nguyên bên trong dừng lại thời gian vô cùng hữu hạn, chỉ có 7 ngày, cho nên, lúc này, một đoàn người đều là đem từng người cổ kinh vận chuyển tới cực hạn trình độ, tản mát ra quang mang tự nhiên chính là rất đậm, khiến cho bốn phía tiên linh tinh nhanh chóng tiêu hao, tiên linh tinh khí vọt lên, như quần quận giang lưu giống như tràn vào một đoàn người thể nội. Ông Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang nồng đậm đến một cái kinh người trình độ, phép tắc ba động không tự chủ được khuếch tán, rõ ràng trở nên càng tăng mạnh hơn vắt ngang. Giờ khắc này, hắn thần thức lại một lần đi vào này phiến mênh mông bát ngát thế giới bên trong, nhìn lấy ban ngày cùng đêm tối giao thế, nhìn lấy mặt trời mọc nhật lạc, nhìn lấy hoa nở hoa tàn, nhìn lấy tứ quý giao thế, hoàn toàn như trước đây. Hắn như một cái khách qua đường giống như hành tại bên trong vùng thế giới này, nhìn lấy vạn vật diễn biến, nhìn lấy phồn thịnh cùng suy bại lẫn nhau chuyển đổi. Lập tức, dần dần, trên người hắn phép tắc ba động càng ngày càng đậm, có càng nhiều đại đạo pháp tắc lạc ấn đến trong thân thể của hắn, khiến cho hắn tinh khí thần các loại đều lấy một cái nhanh chóng tốc độ kéo lên lấy. Hắn có thể cảm giác được đây hết thảy, lại là yên lặng im ắng, lộ ra rất tiến tĩnh. Như thế, trong nháy mắt, 5 canh giờ đi qua. Giờ khắc này, nơi này tiên linh tinh toái phiến đã chỉ còn lại có 1/10 khoảng trường. Cũng là lúc này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể phép tắc ba động đạt tới một cái điểm tới hạn, khiến cho hắn đông nhiên mở hai mắt ra. Mơ hồ trong đó, hai đạo mông lung tới cực điểm sáng bóng từ hắn hai con ngươi ở giữa hiện lên, hắn đồng tử phảng phất tại một cái chớp mắt ở giữa hóa thành hai mảnh cự đại vũ trụ, thâm thúy cùng cực, khó mà quên xuyên. Nửa bước đại đạo. Hắn âm thầm nói nhỏ. Hơi hơi nắm nắm tay đầu, thể phách, thần thức, huyết khí, thần lực đều trở nên càng mạnh. Chủ yếu nhất là, hắn vận chuyển thần lực, một cỗ đạo lực lượng xen lẫn tại hắn quyền bừng, không hiện bất luận cái gì khủng bố ba động, nhưng lại mênh mông dọa người. Hắn hơi hơi hít sâu một hơi, cứ việc vẫn như cũ không biết đây là cái gì dạng phép tắc, nhưng là cũng không có quá mức để ý, rất nhanh chính là thu hồi tất cả nỗi lòng, phép tắc ba động cũng là chậm rãi ẩn nặc, chui vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Vâng! Bốn cỗ khí thế cường đại lần lượt xen lẫn ra, Bạch Thu bước vào thông tiên cựu trọng thiên, ngũ hành ngạc, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ làm theo đều là đi trên nửa bước đại đạo tầng thứ, bên ngoài cơ thể phép tắc ba động trở nên càng thêm nồng. Quá thoải mái. Ngũ hành ngạc chu lên. Bước vào ngày thứ 5 vực cũng chưa qua đi bao lâu, đám người bọn họ liên tục tiến bộ, hôm nay khoảng cách đại đạo cảnh tầng thứ đã chỉ có nửa bước khoảng cách, thật sự là tốc độ kinh người, phóng nhãn cổ kim, cũng là không có bất kỳ người nào có thể so sánh. Bạch Tử Kỳ bọn người trong mắt cũng là có chút tinh mang xen lẫn, tuy nhiên lại là không nói gì thêm. Lúc này, tiên linh tinh còn thừa lại có không ít, bốn người một ngạc cũng đều bình tĩnh lại, bắt đầu lấy chi củng cố tu vi. Như thế, trong nháy mắt lại là một canh giờ trôi qua. Giờ khắc này, nơi này tiên linh tinh hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại có một ít tiên linh tinh bã vụn. Bốn người một ngạc từ nơi này đứng lên, từng người tinh khí thần đều là tăng vọt, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có vô song uy thế. Nửa bước đại đạo, vẫn như cũ xem như thông tiên cửu trọng cấp độ này, nhưng cũng lại là vượt xa khỏi phổ thông thông tiên cửu trọng cảnh, chiến lực VV là so phổ thông thông tiên cửu trọng mạnh rất nhiều. Tiểu tử, nơi này còn có hay không bảo tàng? Ngũ Hành ngạc hỏi. Không có. Lâm Thiên lắc đầu. Hắn đưa tay, đem trước bố trí phong cấm đại trận giải khai, nhất thời chính là có từng sợi sóng gió từ bên ngoài thổi qua. Hắn phong cấm đại trận là lục giai đỉnh phong cấp nguyên vẹn đại trận, không chỉ có thể ngăn cách khí tức, còn có thể chống cự nó đổ, vật. Còn có 6 ngày nhiều một chút thời gian, đi đi đi, tiếp tục tầm bảo, tranh thủ lại đào ra vài tòa linh tinh mỏ đến, nhất cử bước vào đến đại đạo cảnh tầng thứ đi, chỉ có bước vào đại đạo cảnh tầng thứ, phương mới thật sự là trời cao mặc chim bay. Ngũ Hành ngạc nói. Lúc này, vẫn như cũ là Lâm Thiên phía trước, phá vỡ khắp nơi địa mạch sắc cục, rất nhanh chính là đi ra ngọn núi nhỏ này. Bọn họ đằng không mà lên, rời đi ngọn núi nhỏ này, hướng phía nó địa phương mà đi. Trong quá trình này, lọt vào trong tầm mắt chỗ qua, mảnh này tịch diệt thâm nguyên nội sơn loan kinh người bao nhiêu, liên miên liền cùng một chỗ, một ít treo lơ lửng giữa trời thác nước càng là khoảng chừng cao trăm trượng, tráng lệ dọa người. Thật là hùng vĩ, thực sự khó có thể tưởng tượng đây là một đầu dưới vực sâu chẳng cảnh. Bạch Thu nói, số tử, 2728, quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 816, Tử Linh Em Xà, trở về trang sách. Nghe Bạch Thu lời nói, Lâm Thiên không khỏi gật đầu, đối với cái này tràn đầy cảm xúc, mảnh này dưới vực sâu hoàn cảnh xác thực rất bất phàm. Một đoàn người đằng trên không trung, sau đó không lâu lại đáp xuống đất cất bước mà đi, bởi vì dùng ngũ hành ngạc lại nói, đi trên mặt đất mới có thể tốt hơn phát hiện chân bảo, dù sao, bảo vật không có khả năng tung bay ở không trung. Phần lớn đều trên mặt đất cùng địa. Tiểu tử, Táng Long Kinh toàn bộ triển khai, tranh thủ đào ra một đầu nguyên vẹn thần mạch đến. Ngũ Hành ngạc kêu lên. Lâm Thiên liếc xéo nó, muốn hay không đem tổ long mạch cho người móc ra. Nguyên vẹn thần mạch, đây chính là cao hơn nguyên mạch đồ, vật, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, toàn bộ thập phương thiên vực cũng không có nhiều. Vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Ngũ Hành ngạc hai mắt phát sáng nói. Cút. Lâm Thiên lúc này liền muốn đánh nó. Một đoàn người hành tại mảnh này dưới vực sâu sơn mạch ở giữa, tốc độ đều rất nhanh, trong quá trình này gặp được mấy đầu tử linh thể, tuy nhiên đều rất phổ thông, cũng liền có thể so với ngự không cấp tầng thứ mà thôi, dễ dàng ở giữa chính là bị Lâm Thiên cho nghiền nát thành tro. Khi lại vượt qua hơn trăm trượng khoảng cách về sau, Lâm Thiên khuôn mặt có chút động, hướng phía bên trái ngoài 10 trượng chém ra một đạo lăng thiên kiếm mang. Rắc một tiếng, cái chỗ kia đất đá vỡ ra, lộ ra một khối to bằng đầu người tiên linh tinh. Có thể so với 2 vạn cân phổ thông linh tinh. Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên đưa tay, cách không đem kéo đến trong tay. Vang một tiếng, đúng vào lúc này, mấy cỗ mạnh mẽ thần lực ba động hiện lên, ba cái thông tiên sơ kỳ tu sĩ ép về phía bốn người một ngạc, cùng nhau tiếp cận Lâm Thiên trong tay khối kia tiên linh tinh, trong mắt đều là mang theo hưng phấn cùng vẻ tham lam. Giao ra, nếu không, chết. Bên trong một người cười lạnh nói. Bốn người một ngạc. Đám người bọn họ. Hôm nay ngay cả đại đạo cường giả đều có thể giết, ba cái thông tiên tầng thứ nhất tu sĩ lại muốn trong tay bọn hắn đoạt bảo, nói là không giao ra liền chết, thật sự là để một đoàn người rất là im lặng, có một loại xấu hổ cảm giác. Khuyên các ngươi ba cái tiểu vương bắt đạn, chỗ nào hóng mát liền chỗ nào đợi đi, đừng ở chỗ này sủ gì thương hạ cuối. Ngũ Hành ngạc nói, cái này khiến ba người con mắt lạnh lẽo, sắc ý nhất thời khuyết tán. Không biết tốt xấu đồ, vật, vốn đang từng muốn cho các ngươi một đầu sinh lộ, hiện tại xem ra. Đại khái có thể không cần. Ba người cất bước, trực tiếp đánh tới. Trong lúc nhất thời, ba người thi triển thần thông, dây đặc hàn quang đè xuống, đều là trực tiếp mấy người yếu hại, tàn nhẫn vô tình. Ôi, ba ngươi, vốn đang từng muốn cho các ngươi một đầu sinh lộ, hiện tại xem ra, không nhất thiết phải thế. Ngũ Hành ngạc phỏng theo lấy mấy người lời nói nói. Dứt lời, nó trực tiếp nô ra móng vuốt, che đậy trời cao, đè ép mặt đất, đem ba cái tu sĩ đồng thời bao trùm phía dưới. Nhất thời, ba người vung ra thần thông hàn quang toàn bộ bị nghiền nát, một cỗ bàng bạc đại lực vọt tới, đem bốn phía không gian hoàn toàn bao phủ, tại chỗ đem ba người đập vỡ nát. Đây là một việc nhỏ xen giữa, lại là khiến cho Lâm Thiên bọn người lần nữa cảm giác được mảnh này thiên vực tàn khốc, tại bên trong vùng thế giới này, lúc nào cũng có thể sẽ đứng trước bị người khác đoạt bảo sự tình. Đi thôi. Lâm Thiên nói. Một đoàn người dọc theo dãy núi này mà đi, sau đó ngược lại là không có thu hoạch gì, sau đó không lâu đi ra ngọn núi lớn này. Phía trước, một ít tu sĩ vội vàng mà đi, số lượng rất nhiều, nhanh chóng hướng phía chỗ sâu hướng. Những tu sĩ này bên trong, có ít người là kết bạn mà đi, đang thấp giọng nói một số việc. Thật phát hiện một tòa cung điện. Đúng là. Chỗ sâu một tòa núi lớn thổ tầng vỡ ra, lộ ra một góc cung điện, bên trên có rất nhiều đạo văn. Cái này. Mảnh này tịch diệt thâm nguyên dưới làm sao lại có một tòa cung điện. Cái này. Quá cổ quái a. Xác thực rất cổ quái, tuy nhiên cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều người đều hướng nơi đó đi, có cường giả xương bên trong vô cùng có khả năng tồn tại thần binh cấp bậc chân bảo. Bởi vì, tòa cung điện kia bên trên văn rất không bình thường, vô cùng thâm ảo. Cái gì? Thần binh. Bọn này tu sĩ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt chính là xông ra rất xa. Lâm Thiên mấy người nhìn qua bọn này tu sĩ rời đi thân ảnh, tự nhiên là nghe được đối phương lời nói, đều là khuôn mặt có chút động. Có thần binh. Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Đi đoạt tới. Bạch Thu rất bạo lực. Lâm Thiên càng là trực tiếp, đi, đi xem một chút. Hán trưởng không có một tôn chuẩn thần binh, vẹn vẹn chỉ là mang một cái chuẩn chữ mà thôi, còn không phải chân chính thần binh, nhưng là uy lực liền mạnh đáng sợ, mà chân chính thần binh cấp pháp bảo lại nên kinh khủng bực nào. Tuyệt đối sẽ vô cùng dọa người. Hôm nay ở chỗ này nghe được tòa kia đột nhiên xuất hiện trong cung điện khả năng tồn tại có thần binh, bọn họ tự nhiên muốn đi xông vào một lần. Lúc này, một đoàn người đi theo bọn này tu sĩ sau lưng, rất nhanh chính là đi vào một tòa vô cùng to lớn đại sơn trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, sâu trong núi lớn một chỗ mặt đất vỡ ra, dưới mặt đất chìm rất nhiều, thật có một góc cung điện hiển lộ bên ngoài, bên trên khắc ấn có lít nha lít nhít đạo văn, giống như nòng nọc, lại như cùng là cổ lao giáp văn, vô cùng huyền ảo. Những này đạo văn, cho là niết bàn cấp bậc cường giả chạm trổ mà xuống, vô cùng lợi hại. Ngũ Hành ngạc nói ra, nó đã từng đạt tới qua niết bàn đỉnh phong, tự nhiên năng với cảm giác được những này đạo văn phi phàm. Đông, đông, đông. Lúc này, cái này một góc cung điện bên ngoài tụ tập lít nha lít nhít tu sĩ, có không ít cường giả đang xuất thủ, đánh ra thần thông bí thuật công kích những này đạo văn, muốn đem chi ma diệt đi về sau, mới có thể đánh nát ra một thanh thông hướng trong điện môn hộ tới. Theo những tu sĩ này không ngừng huy sái thần thông bí thuật ánh sáng, dãy núi này không ngừng chấn động, lộ ra cái này một góc cung điện bốn phía, thổ tầng một chút xíu bị chấn khai. Rất nhanh, lại là hơn trăm cái hô hấp đi qua. Rắc. Một đạo giòn vang truyền ra, rốt cục, lộ ra cái này một góc trên cửa điện đạo văn bị ma diệt, bị đánh ra một lỗ hổng. Nhất thời, tụ tập tại bốn phía tu sĩ đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Siêu. Siêu. Siêu. Thanh âm xé gió không ngừng vang lên, lít nha lít nhít tu sĩ toàn bộ động, hướng phía cái kia chỗ lỗ hổng phóng đi. Bất quá, sau một khắc, bên trong tòa cung điện kia bỗng nhiên truyền ra gào thét, có cường đại tử linh xung ra, lại còn không chỉ một đầu. Trọn vẹn mấy chục con, cơ hồ đều có thể so với phổ thông đại đạo cường giả, hung uy dọa người, tử vong khí tức bao phủ mười phương. A. Xông lên phía trước nhất tu sĩ bên trong, có người kêu thảm, tại chỗ bị đánh giết. Lao ra tử linh gào thét, từng cái khủng bố, khiến cho rất nhiều tu sĩ sợ run tim mất mật, rất nhiều người đều đang lùi lại. Hừ. Một đạo hừ lạnh vang lên, một thanh niên nam tử cất bước, bên người hiện hiện một đầu thần quang đại viên. Trực tiếp đem vài đầu có thể so đại đạo cường giả tử linh chấn động thành cho bụi tẫn, bước vào trong cung điện. Cái này, đó là Mục Nguyên Lượng, tại vùng đất miền Trung đều vô cùng nổi danh, nghe nói muốn bước vào đại đạo tứ trọng thiên. Có tu sĩ kinh hãi, nhận ra cái này cường đại thanh niên. Vâng, vâng, vâng. Cơ hồ là cùng một thời gian, mấy cái khác phương hướng vọt lên ba cỗ mạnh mẽ khí tức, đem mảng lớn tử linh sinh sinh nghiền nát. Ba đạo thân ảnh cất bước, tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt bắt đầu từ này vỡ vụn cung điện chỗ lỗ hổng bước vào trong cung điện. Đông Văn kéo dài, Lâu Hoa Thánh, hai người này thế mà cũng tới, tại vùng đất miền Trung, bỏ mấy cái kia tuổi trẻ vương giả bên ngoài, cơ hồ không có người nào là đối thủ của bọn họ a. Một người khác, toàn thân yêu mang oai nghiêm, tựa hồ là một đáng sợ đại đạo cảnh yêu tôn, ở vào đại đạo tứ trọng. Cái này, không ít tu sĩ rung động. Lâm Thiên bọn người xa xa đứng ở một bên, tự nhiên cũng là phát giác mấy người kia cường đại. Huyết khí vô cùng thịnh vượng. Đi mau. Hướng. Bên trong nhất định có chân vật. Lúc này, rất nhiều tu sĩ không khỏi lên tiếng, cùng nhau xông về phía trước, trong nháy mắt chính là có nhóm lớn người xông vào trong điện. Tại tòa này tịch diệt thâm nguyên dưới, đúng là phát hiện dạng này một tòa cung điện, có thể nói xác thực rất làm cho người khác cổ quái. Chủ yếu hơn là, này trên cung điện đạo văn thật không đơn giản, vô cùng thâm ảo, rất nhiều người chính là đủ để nghĩ đến. Dạng này một tòa được mai táng tại tịch diệt thâm nguyên hạ cung điện thờ, nhất định là lai lịch kinh người, bên trong nhất định sẽ có thật nhiều đồ tốt. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu tiếng xé gió không ngừng vang lên, nơi này tu sĩ trong nháy mắt có hơn phân nửa xông vào trong cung điện. Đi, chúng ta cũng đi vào. Lâm Thiên nói. Hắn đi đầu cất bước, Bạch Gia huynh muội bọn người đi theo một bên, tốc độ đều rất nhanh, phút chốc đi vào cung điện trước, một bước chính là bước vào đến bên trong. Trong đại điện rất tối tăm, tử vong khí tức vô cùng nồng đậm, có từng tòa độc lập tiểu điện thờ thất, đều là đóng chặt lại. Lúc này, bọn họ ở vào địa phương thoáng có vẻ hơi trống trải, có từng cái tu sĩ không ngừng tràn vào tiến đến. Những tu sĩ này tiến vào cái này bên trong, đều là vô cùng hưng phấn, từng người lần theo khác biệt điện thờ đường phóng đi, tìm kiếm kỳ chân bảo vật. Lâm Thiên một đoàn người tại nguyên chỗ ngừng sẽ, Ngũ Hành Ngạc tùy ý chỉ một đầu điện thờ nói, một đoàn người chính là bước xuống dưới. Rất nhanh, bọn họ đi ra rất xa, ven đường mở ra không ít điện thờ thất, tuy nhiên lại là cái gì cũng chưa từng tìm được. Tiểu Ngạc Ngư, ngươi chỉ con đường này không đáng tin cậy a? Bạch Thu nói ra. Ngạc đại gia tùy tiện tuyển. Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng, hôm nay đã là lười đi hốn nắn Bạch Thu đối với nó Tiểu Ngạc Ngư xưng hô thế này. Một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước, mở ra từng tòa điện thờ thất. Sau đó không lâu, bọn họ mở ra thứ 36 tòa điện thờ thất, bên trong nhất thời xông ra kinh người âm vụ, lít nha lít nhít tử vong rắn độc lao ra. Những độc xà này cũng không trắng kiện, cùng phổ thông loài rắn lớn nhỏ không kém bao nhiêu, đều là lợi xỉ ung tùm, mắt rắn âm độc, như là địa ngục tà minh xà, có vẻ hơi đáng sợ, cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Bạch Thu sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ vội vàng trốn đến Lâm Thiên sau lưng, co lại rụt cổ. Nàng tuy nhiên tu vi cường đại, có thể chạm phổ thông đại đạo sơ kỳ cường giả, nhưng là dù sao vẫn là một cái nữ hài tử, đối với rắn độc một loại đồ, vật có bản năng e ngại cảm giác. Mà trên thực tế, những độc xà này nếu là lớn một chút, có cái dài 7-8 trượng, nàng còn sẽ không sợ sệt, cũng là bởi vì những độc xà này quá nhỏ, lại là lít nha lít nhít một mảnh dũng mãnh tiến ra, mới là làm cho nàng bị kinh hãi một chút. Chậc chậc, tiểu cô nương lá gan thật nhỏ. Ngũ Hành Ngạc hiếp được cơ hội liền giễu cợt nàng. Lâm Thiên đưa tay, Lăng Thiên kiếm cương như bay vạch ra, tại chỗ đem tuân ra dày đặc rắn độc cho chạm cái vỡ nát. Trong này tại sao có thể có nhiều như vậy xà? Hắn hơi có hiếu kỳ. Những độc xà này đều là tử vật, không có đủ sinh mệnh khí tức, là tử linh một loại, bản thân cũng không có cái gì đáng giá kỳ quái phương. Bất quá, duy nhất một lần có nhiều như vậy tử linh rắn độc ở điện này trong phòng, lại liền có vẻ hơi cổ quái, giống như là bị làm người đóng trong này một dạng. Số tử, 2747. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 817, một tôn thần kiếm. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 817, một tôn thần kiếm. Trở về trang sách. Lâm Thiên đứng tại sông ra tử linh âm xà điện thờ cửa phòng trước, hơi khẽ cau mày nhìn qua bên trong, nhiều như vậy xà tụ ở chỗ này, thật sự là rất cổ quái, có chút không phù hợp lẽ thường. Tiểu tử, quản nó nhiều như vậy làm cái gì, đi nhanh lên, một đám tiểu xà mà thôi, chớ trì hoãn tìm thần binh đại sự. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên lại mắt nhìn này điện thờ thất, cuối cùng cũng là muốn cũng không được gì, lại liền tiếp tục hướng phía đại điện chỗ sâu đi đến. Tòa này cung điện gác lại ở chỗ này cũng không biết có bao nhiêu năm. Bên trong không khí rất tồi tệ, âm khí vô cùng nồng. Bọn họ tiến lên không đến bao lâu, phía trước đại trấn, xuất hiện tối đen như mực tử vong âm vụ, tại cái này chết vong âm vụ bên trong, một đôi màu xanh biếc yêu đồng sáng lên, chừng cái bát như vậy lớn. Một đoàn người ngừng chân, phóng tầm mắt nhìn tới, theo sau chính là thấy hắc vụ bên trong, một đầu dài hơn 3 trượng cuồng mãng lao ra. Đầu này cuồng mãng cũng là không có nửa điểm sinh mệnh ba động, vai nghiêm lấy kinh người tử vong khí tức, há miệng nuốt hướng một đoàn người. Ta đến. Bạch Thu nói, đối mặt như vậy một đầu đại xà, nàng liền không sợ, rất có loại muốn báo thù cảm giác, hướng phía trước vạch ra thái âm mũi tên. Phốc một tiếng, đại xà mi tâm bị xỏ xuyên, trực tiếp mới ngã xuống đất, run rẩy hai lần sau lại không có động tĩnh. Bạch Thu tiếng hừ nhẹ, vỗ vỗ tay, một bộ hả giận bộ dáng, vừa rồi thế nhưng là bị một đám tiểu xà dọa sợ. Lâm Thiên bọn người đi qua, nhìn qua mặt đất đại xà thi thể, tại từng tấc hóa thành cho tàn. Đón đến. Mấy người cũng là không có làm sao để ý, tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Hành tại bên trong tòa cung điện này lúc, không khí rất âm hàn, tuy nhiên lại là không có gặp được bất luận cái gì âm binh âm tướng cùng lệ quỷ các loại, mà tử linh âm xà ngược lại là kinh người bao nhiêu, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, bọn họ lần lượt gặp được 7 đầu đại xà, đều có thể so với thông tiên cấp tồn tại. Vâng, tử vong khí tức lan lột, bọn họ gặp gỡ điều thứ 8 đại xà, phun ra nuốt vào lấy hư thối lơi rắn. Hướng bọn họ đánh giết mà đến. Tiến xà ổ hay sao? Lâm Thiên nhíu mày. Hắn tiện tay giương lên, Lăng Thiên kiếm quang chém qua, hóa thành một cỗ kiếm mang khí lãng mở ra, đem cái này điều thứ 8 đại xà nghiền nát. Bọn họ tiếp tục hướng phía trước phương đi, thần thức bung ra, tuy nhiên lại là cũng không có tìm được thứ gì, không có thu hoạch gì. A. Sau đó không lâu, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, có kinh người thần năng ba động bao phủ mà qua. Phát sinh tranh đấu. Vẫn là có người bị cái gì đại xà hung linh ướt. Bạch Thu nói. Lâm Thiên tùy ý nói, cũng có thể, bất quá, không có quan hệ gì với chúng ta. Tòa cung điện này bốn phương thông suốt, điện thờ đường rất nhiều, đại bộ phận địa phương là lấy kỳ dị kim loại cấu trúc mà thành, bao nhiêu khiến Lâm Thiên bọn người hơi kinh ngạc, dù sao, dạng này cung điện thật sự là rất ít gặp. Đám người bọn họ dọc theo một đầu điện thờ đường mà đi, mở ra từng tòa điện thờ thất, tìm tới một ít tổn hại sách cổ, nó ngược lại là không có cái gì đại thu hoạch. Dần dần, phía trước cung điện bắt đầu tổn hại đứng lên, có năng lượng kinh người ba động từ chỗ sâu chút vị trí truyền đến. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, có vẻ hơi bối rối, tựa hồ là gặp được cái gì đáng sợ đồ, vật. Lâm Thiên một đoàn người dọc theo điện thờ đường tiến lên, sau đó không lâu, phía trước cung điện phá vỡ, giống như là bị cái gì binh khí đập nát, một ít cấu thành điện thờ tường kim loại xoay tròn tới. Có đạo văn. Bạch Thu chỉ một vị trí nói ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, cung điện tổn hại địa phương quả thật có chút đạo văn dấu vết, tuy nhiên đã nhanh bị ma diệt sạch sẽ. Niết bàn cấp bậc đạo văn, mà lại, nhìn qua giống như là yêu tộc đạo văn. Ngũ Hành Ngạc nói ra. Lâm Thiên nhìn về phía nó, sẽ không phải là ngươi cái gì thân thích khắc xuống A. Tiểu tử xéo đi. Ngũ Hành Ngạc mắng. Lâm Thiên không khỏi cười to, tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Nay điện vũ phá vỡ địa phương, phía trước đúng là có mảng lớn cổ lâm núi đá, có sóng linh khí, vô cùng ngạc nhiên. Một đoàn người đi vào nơi này, phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết càng thêm rõ ràng chút. Bọn họ bước chân rất nhanh, sau đó không lâu, phía trước xuất hiện dày đặc tu sĩ, đều rất hỗn loạn, có từng cái đại xà nằm ngang ở phía trước, cũng có đếm không hết phổ thông tiểu xà quấn quanh ở cùng một chỗ cuộn cuộn, như là xà sóng giống như đánh giết rất nhiều tu sĩ. Những này xà đều là tử linh, không hiện sinh mệnh khí tức, nhưng là vô cùng đáng sợ, có một đám nhỏ bé rắn độc phun trào, đem một cái ngự không đỉnh phong tu sĩ bao phủ, đảo mắt lại đem một thân huyết nhục nuốt chửng lấy sạch sẽ, hóa thành một bộ bạch cốt. Nó địa phương, mười mấy nhức đầu xà gào thét, mỗi một đầu đều nắm chắc trượng, vai nghiêm lấy nồng đậm tử vong sương mù, hung uy dọa người. Lại, trong này, thậm chí có vài đầu đại xà sinh ra lân giáp cùng góc cạnh, so với bình thường đại đạo cường giả còn muốn đáng sợ. Sinh sinh đem mấy cái thông tiên cửu trọng thiên tu sĩ cho một thanh nuốt vào, ngay cả xương cốt đều không phun ra. Chúng ta tiến xà ổ. Bạch Thu co lại rụt cổ, phía trước tiểu xà lít nha lít nhít một mảnh, từng cái mắt rắn rết lạnh, khá là làm người ta sợ hãi. Cũng là có không tầm thường đổ, vật. Ngũ Hành Ngạc nói ra, chỉ hướng phía trước. Phía trước tuy nhiên hung xà rất nhiều, nhưng là trên mặt đất lại mọc ra không ít linh dược, còn có chân quý mảnh kim loại các loại, có thể dùng để đoán tạo hạ phẩm đạo binh. Dẫn rất nhiều tu sĩ một bên cùng xà quần chinh chiến, một bên điên cuồng xuất thủ tranh đoạt. Tại cái này tranh đoạt quá trình bên trong, một ít tu sĩ ở giữa tất nhiên là phát sinh tàn khốc giao phong, có không ít người chết thảm tại chỗ. Lâm Thiên ba người cất bước, không có để ý những tu sĩ này, nhìn chằm chằm càng phía trước một ít, lách qua bọn này tu sĩ, tránh đi một ít hung xà, hướng chỗ càng sâu đi đến, cảm thấy này điện vũ trong không gian chân bảo, nhất định sẽ là tại chỗ sâu vị trí. Bọn họ không làm cái gì tranh đấu. Rất đi mau ra rất xa. Vâng. Mặt đất bỗng nhiên chấn động, phía trước, một đầu rắn ba đầu vọt lên, hiện ra kim sắc, lân giáp trải rộng, trên đầu hai cái góc cạnh rất là trắng kiện, há miệng ra cũng là mảng lớn xương độc, đem không khí đều cho ăn mòn đi, tại chỗ khiến mấy cái nửa bước đại đạo cường giả gặp nạn. Mà này cũng chưa xong, mấy cái khác phương hướng cũng có cùng loại kim xà vọt lên, đều là rất đáng sợ. Lâm Thiên bọn người bị ngăn trở đường đi, một đầu rắn ba đầu gầm nhẹ, đồng tử hiện ra tử sắc. Trực tiếp công sát hướng một đoàn người. Lâm Thiên đưa tay, chém ra một đạo kiếm khí. Xuy. Rắn ba đầu phun ra âm vụ, đúng là sinh sinh đem hắn chém ra kiếm khí cho ma diệt đi. Cái này khiến hắn hơi có chút kinh ngạc, nhìn, trước mắt đầu này rắn ba đầu có chút đáng sợ, xa xa không phải trước đó những phổ thông đó đại xà có thể so sánh, cường đại như hiện tại hắn, chém ra kiếm khí thế mà bị dễ dàng ma diệt. Có thể nói, đơn thuần lấy chiến lược mà nói, bực này ba con đại xà từng cái cũng có thể giết chóc đại đạo sơ kỳ cường giả hung linh. Vâng, vâng, vâng. Mấy cái khác phương hướng, vọt lên mấy cái ba con đại xà công hướng ba cái cường đại thanh niên, rõ ràng là trước đó ở bên ngoài cường thế xuất thủ mấy người, làm đến từ vùng đất miền Trung Mục Nguyên Lượng, Đông Văn Kéo Dài, Lâu Hoa Thánh, đều là cường đại rất, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ khiến hư không chấn động vặn mẹo, thịnh vượng huyết khí không thêm mảy may che giấu, khiến cho rất nhiều người run sợ. Phốc một tiếng. Mục Nguyên Lượng bên người hiện hiện một tôn thần lực vượng ảnh, biểu lộ lạnh lùng, đem một đầu rắn ba đầu chém giết. Một bên khác, Đông Văn Kéo Dài bên người thần quang phun trào, nghiền nát một đầu ba con đại xà. Cùng một thời gian, Lâu Hóa Thanh chấn vỡ một đầu ba con đại xà, hắc máu nhuốm đỏ trường không. Thật mạnh. Ba người này tại vùng đất miền Trung đã rất nổi danh, bỏ mấy cái kia tuổi trẻ vương bên ngoài, không ai có thể chống đỡ được. Đáng sợ. Không ít người nói. Đông. Cách đó không xa, kim sắc thần quang chấn động, oai nghiêm thương khung. Lâm Thiên huy quyền, kim sắc quyền ảnh đập vụn hư không, trực tiếp đem nằm ngang ở phía trước ba con đại sàn đện cái tứ phân ngũ liệt, hắc sắc u ám máu rắn vung đầy đất. Cái này, dựa vào thân thể liền đánh nát một đầu kinh khủng như vậy rắn ba đầu. Thật đáng sợ thể phách. Không ít tu sĩ tim đập nhanh, sau đó, khi phát hiện Lâm Thiên là nửa bước đại đạo cấp tu vi về sau, chính là càng thêm hoảng sợ. Nửa bước đại đạo cấp tu vi liền có dạng này thân thể, cái này. Coi như man vương thể cũng không có mạnh như vậy a. Những người này run sợ, đều bị Lâm Thiên thân thể bị dọa cho phát sợ. Lâm Thiên đánh nát một đầu rắn ba đầu, một đoàn người tiếp tục đi về phía trước, bước về phía mảnh không gian này chỗ càng sâu vị trí. Mỗi lần nhìn thấy Lâm tiểu tử thân thể, cũng không khỏi kinh ngạc, theo cái chết biến thái một dạng. Ngũ hành ngạc nói, Lâm Thiên trên trán lúc này toát ra dày đặc hắc tuyến, rất muốn đánh nó, cái gì chết biến thái. Có biết nói chuyện hay không? Ngũ hành ngạc điếu môi, lật cái thật tỏ khinh thường. Đúng lúc này, siêu một tiếng, một vệt ánh sáng sáng hiện lên, từ một đầu rắn ba đầu toát ra lòng đất xông ra, giống như một đạo thần hồng giống như hướng phía chỗ sâu vạch tới, tản mát ra khí tức vô cùng sắc bén, khủng bố dọa người. Phóng tầm mắt nhìn tới, đó là một thanh kiếm, trên thân kiếm trải rộng hoa văn, thân kiếm càng lạ như là bị dòng máu nhuộm dần qua giống như, đỏ có chút kinh người. Cái này, thân kiếm, cái đó là, có thần binh khí tức, một thanh thần binh, rất nhiều tu sĩ kinh hô. Lâm Thiên bọn người tất nhiên là động dung, đều là biến sắc. Tiểu tử, đó là một thanh hạ phẩm thần binh cấp thần kiếm, bắt lấy nó. Ngũ hành ngạc kêu lên, vừa sợ có tin mừng. Bạch gia huynh muội cùng Dương Kỳ cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt bắn ra tinh mang. Lâm Thiên cũng phát hiện chuôi này bảo kiếm làm một tôn hạ phẩm thần binh, giờ phút này vừa xài bước ra, trực tiếp đem khống binh thuật vận chuyển lại, cách không quấy nhiều thần kiếm, đem hướng bên người thu lấy. Hắn khống binh thuật hôm nay mạnh hơn. Lấy hắn cường đại tu vi trèo trống, lại đem đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ cũng dâm đứng lên, đảo mắt mấy trăm trượng, đi tới nơi này tôn thần kiếm bên cạnh. Khoảng cách gần tới gần chuôi này thần kiếm, hắn trước tiên cảm giác được cực kỳ khủng bố sát phạt khí tức, loại kia kiếm khí quá nồng nặc, giống như là chém giết đếm rõ số lượng vạn sinh linh giống như, khiến cho hắn toàn thân da thịt cũng không khỏi đến nhói nhói đứng lên. Hắn âm thầm cắn răng, trong mắt tinh mang xen lẫn, khống binh thuật vận chuyển tới cực hạn, kim sắc thần quang oai nghiêm, hướng phía thần kiếm chuôi kiếm nắm đi. Vâng, vâng, vâng. Ba đạo sát quang đè xuống, tốc độ cực nhanh, đều là tản ra tuyệt sát ba động, phân biệt ép về phía Lâm Thiên mi tâm, trái tim cùng cổ họng, cực kỳ tàn nhẫn, đều là một chiêu mất mạng công kích. Cùng một thời gian, một phương hướng khác, kinh người yêu khí oanh nghiêm, một bóng người ẩn tại mông lung yêu vụ bên trong, chém ra một đạo bất hủ yêu quang, cũng là ép về phía Lâm Thiên, băng hàn vô tình. Hiển nhiên, mấy người kia khoảng cách thần kiếm quá xa, không giành được thần kiếm. Nhưng lại cũng không muốn Lâm Thiên đoạt đến, lúc này không hẹn mà cùng hướng phía Lâm Thiên xuất thủ. Số tử, 2745. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 818, tháng 9 liên tiếp. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 818, tháng 9 liên tiếp. Trở về trang sách. Bốn cỗ sát lãng có chút đáng sợ, mặc dù mạnh như hiện nay Lâm Thiên, cũng là không khỏi biến sắc, lúc này lui lại né tránh. Một tiếng ầm vang tiếng vang, bốn đạo sát lãng xông ngang mà qua. Khiến cho cách đó không xa không gian trực tiếp bị chấn nát, có thời không loạn lưu vùng vãi đi ra. Siêu. Cũng là lúc này, tiếng xé gió vang lên, thần kiếm không hề bị đến Lâm Thiên khống binh thuật quấy nhiễu, quang mang lóe lên, như là trường hồng đồng dạng đi xa, trong nháy mắt phóng tới chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Mẹ, mấy cái này đáng chết vương bắt đạn. Ngũ hành ngạc chửi ầm lên. Mắt thấy Lâm Thiên đã muốn đem trôi này thần kiếm tóm vào trong tay, cũng là bị người cưỡng ép quấy nhiễu, dẫn đến thần binh bay đi. Cái này khiến nó tức giận không được. Dù cho là Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cũng đều như mày, trong mắt có từng sợi lánh mang sen lẫn mà ra. Thật sự là đáng giận. Bạch Thu tức giận nói. Không ít tu sĩ lắc đầu, nhìn chằm chằm phía trước Lâm Thiên, hai mặt nhìn nhau. Thật đáng tiếc, chỉ thiếu một chút liền bị người kia đoạt đến. Đúng vậy a. Nếu như không có những người kia xuất thủ, người kia đã đem này thần kiếm nắm tới trong tay. Có tu sĩ nói nhỏ. Cũng có một chút tu sĩ lộ ra tinh mang. Thần kiếm không bị cướp đi, như thế, bọn họ chính là có cơ hội có thể đoạt đến. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ ra sức trùng kích xà quần, hướng phía chỗ sâu tiến lên. Trước đó là có người đồn trong này khả năng tồn tại thần binh cấp bậc bảo vật, dẫn tới trước mọi người đến, mà giờ khắc này, những người này chân chính nhìn thấy một thanh thần kiếm, tự nhiên chính là càng thêm kích động cùng phân chấn. Rất nhiều người cũng bắt đầu tưởng tượng thấy tay mình cầm thần kiếm quét ngang khắp nơi chẳng cảnh. Mục Nguyên Lượng mấy người nhìn chằm chằm thần kiếm bay đi phương hướng, trong mắt đều là tinh mang trong vắt, lúc này nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Lâm Thiên liếc một chút, tốc độ thật nhanh, hướng phía chỗ sâu vị trí mà đi, hiển nhiên là muốn đi tranh đoạt trôi này thần kiếm. Khen! Đúng lúc này, dây đặc kiếm mang chém tới, đều là rất mạnh mẽ, khiến cho mấy người ngưng mi, từng người ở giữa ngừng cước bộ. Lâm Thiên trong mắt lấp lóe lanh mang, dẫn theo một thanh thượng phẩm đạo kiếm, trên không trung cất bước, hướng phía mấy người bước đi qua. Nếu là không có mấy người kia hướng hắn hạ sát thủ, hắn đã đem chuôi này thần kiếm nắm tới trong tay, sẽ không bị bỏ chạy, cái này tất nhiên là để hắn lạnh cả người, đạo kiếm bên trên ánh kiếm phừng phực, mảy may cũng không che giấu sát ý, con mắt lạnh lẽo băng hàn. Cái này, thượng phẩm đạo binh, hắn lại có đẳng cấp này khác bảo kiếm. Hắn, đây là muốn đối những người kia động thủ. Những người kia có thể từng cái đều không đơn giản a. Hắn cái này, không ít người động dung. Lúc này mặc dù có Vạn Thiên Hung Xà nằm ngang ở phía trước, cũng là không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Giờ khắc này, đổi vị suy nghĩ một chút, những người này đều có thể cảm nhận được Lâm Thiên tâm tình cùng phẫn nộ. Nhưng là, những người này lại cũng biết Mục Nguyên Lượng bọn người phi thường cường đại. Nhìn thấy Lâm Thiên như thế ép về phía bốn người kia, tất nhiên là đều là không khỏi giật mình. Mục Nguyên Lượng bọn người bị ngăn cản xuống tới, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống Lâm Thiên. Nửa bước đại đạo mà thôi, khác tự tìm đường chết. Mục Nguyên Lượng lạnh nhạt nói. Lâm Thiên chấn động trong tay đạo kiếm, Lang Thiên kiếm kinh thúc đến cực hạn, trực tiếp chém ra một đạo dài ba trượng kiếm cương, đem không gian cắt liệt, bẻ gãy nghiền nát, uy thế khiến cho mọi người đều là sắc mặt đại biến. Ta Thiên, đây là cái gì kiếm pháp? Làm sao lại đáng sợ như vậy? Hắn mới nửa bước đại đạo cấp bậc mà thôi, vậy mà có thể có uy thế như thế. Cái này, không ít người lên tiếng. Mục Nguyên Lượng cũng là động dung, lúc này nghiêm túc xuất thủ. Bên người khoảng cách có một tôn vượn ảnh hiện hiện, đón lấy đạo này kiếm cương. Một tiếng ầm vang, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra ngập trời thần quang, sau đó, kiếm mang vượn ảnh đồng thời vỡ nát. Thần quang tản ra, bụi mù xen lẫn, Mục Nguyên Lượng cũng không nhúc nhích, nhưng trong con ngươi lại có lanh mang vạch ra, mà này đầy trời trong bụi mù, một bóng người tại cất bước, lại là một mảnh kiếm mang bay tới, chém ra bụi mù, lần nữa hướng Mục Nguyên Lượng bước tới, đồng thời cũng đem đông văn kéo dài. Lâu Hóa Thánh cùng cái kia đưa thân vào mông lung yêu vụ bên trong đại đạo cảnh yêu tôn cho bao phủ ở chính giữa. Bực này kiếm mang sắc bén kinh người, công sát lực mười phần, vạn vẹo một mảnh hư không. Một mình hắn, đồng thời công kích bốn cái đại đạo cường giả. Mà lại, bốn người kia, từng cái đều không tầm thường A. Chủ yếu nhất là, hắn mới nửa bước đại đạo tầng thứ A. Coi như so phổ thông nửa bước đại đạo tu sĩ mạnh rất nhiều lần, nhưng là, đồng thời dung chuyển như thế bốn người vật, lại tựa hồ như là... Cái này, đây thật là rất nhiều người rung động, chỉ cảm thấy Lâm Thiên thực sự quá cường thế, ở nửa bước đại đạo cấp bậc, lại đúng là đồng thời hướng phía ba cái đại đạo tam trọng thiên đỉnh phong cường giả cùng một cái đại đạo tứ trọng thiên yêu tôn huy động đồ đao, quá mức kinh người. Đông Văn kéo dài trong mấy người không có một cái nào là người yếu, tu vi kém cỏi nhất đều là ở vào đại đạo tam trọng thiên đỉnh phong, huyết khí thịnh vượng như lửa lô, cứ việc Lâm Thiên Lăng Thiên kiếm mang rất mạnh mẽ. Nhưng lại là không đến mức sẽ để cho mấy người kia e ngại e sợ lui. Một mình ngươi, nửa bước đại đạo tầng thứ, muốn cùng lúc dung chuyển chúng ta. Đông Văn Lan tràn ra miệng nói, đập vụn Lâm Thiên chém ra một mảnh Lăng Thiên kiếm cương. Lâu Hoa Thánh, Mục Nguyên Lượng cùng này đại đạo cấp yêu tôn cũng là từng người động thủ, đem xông đến bên người kiếm mang trấn khai. Làm ngươi ông ngoại, ai nói chỉ có một người. Một đạo hàn ý vang lên. Ngũ hành ngạc xông lại, vai nghiêm lấy kinh người yêu uy, trực tiếp động thủ. Tế ra một tôn siêu cấp đại thần thông. Vâng. Khen. Lôi đỉnh chấn động, đao quang dọa người, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cất bước mà lên, từng cái con mắt lãnh đạm, xuất thủ sắc bén. Hừ. Bạch Thu đứng thẳng hậu phương, lấy thần lực hội tụ cung tiễn, đưa tay kéo cùng, bốn đạo thái âm mũi tên tựa như tia chớp bay tới. Siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, thái âm mũi tên cơ hồ đem không gian đều xuyên qua, trong chớp mắt chính là bước đến tứ đại cường giả trước mắt. Giống như là bốn chi hủy diệt vạn vật cội nguồn dễ tiễn. Vâng. Không gian chấn động mạnh, cuốn lên một cô gió lốc, nơi này không ít tu sĩ bị thổi bay tứ tung, một ít hung xà cũng là gặp nạn, tại bực này khí tức cuồng bạo tiếp theo từng cái bay tứ tung. Bạch Thu làm thái âm vương thể, Bạch Tử Kỳ làm lôi thần vương thể, ngũ hành ngạc trọng tu đời thứ hai, Dương Kỳ cũng là trời sinh yêu nghiệt thiên tài, dạng này ba người một ngạc đồng thời công kích, tạo thành uy thế thực sự có chút kinh người. Khiến cho Đông Văn kéo dài bọn người đều là lại động dung biến sắc, không ai khinh thường, đều là đánh ra mạnh mẽ thần thông bí thuật, đón lấy ba người một ngạc. Một tiếng ầm vang, mảnh không gian này kịch liệt lắc lư, tựa hồ sau đó một khắc liền muốn đổ sụp giống như, tràng cảnh rất là đáng sợ. Khen! Kiếm minh lại dương, Lâm Thiên tại lúc này lần nữa chống lên Lăng Thiên kiếm kinh, sắc bén kiếm mang tựa hồ muốn bầu trời xuyên qua đi. Hắn ánh mắt băng lãnh, tay phải cầm thượng phẩm đạo kiếm chém ra Lăng Thiên kiếm kinh, kiếm mang như nước mưa đồng dạng rơi xuống, tay trái thì là huy động kim sắc thiết quyền, trực tiếp hướng phía Mục Nguyên Lượng đè xuống. Lại, cái này cùng một thời gian, hắn tế ra đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ, thi triển cực tốc đột phá Mục Nguyên Lượng phòng ngự phạm vi, sinh sinh tới gần trước người đối phương, tay trái quyền đầu trực tiếp đánh xuống. Đông. Khủng bố một quyền, so với hắn Lăng Thiên kiếm mang còn đáng sợ hơn. Mục Nguyên Lượng sắc mặt kinh biến, một là Lâm Thiên lúc này tốc độ quá nhanh, mà chính là Lâm Thiên một quyền này uy thế thật đáng sợ, lúc này, hắn thậm chí đến không kịp né tránh, đành phải gầm nhẹ một tiếng, lấy thần thông bí thuật diễn hóa 10 trượng vượn ảnh, lấy cực đại vượn quyền huy động mà lên, cản hướng Lâm Thiên quyền này. Cả hai va nhau, suy một tiếng vang giòn truyền ra, 10 trượng vượn ảnh trong chốc lát bị kim sắc thiết quyền đánh cái tứ phân ngũ liệt. Lâm Thiên kim sắc thiết quyền uy thế yếu không ít, bất quá, nhưng như cũng là vững vàng rơi vào Mục Nguyên Lượng trên thân. Ầm. Mục Nguyên Lượng như là như người rơm bay tứ tung, còn tại không trung lại liền ho ra một ngụm máu tới. Một màn như thế, khiến cho nơi này tất cả mọi người run sợ, từng cái đều biến nhan sắc. Cái kia Mục Nguyên Lượng, thế mà bị đánh bay. Cái này sao có thể? Dù cho là tại vùng đất miền Trung, Mục Nguyên Lượng cũng là siêu cấp cường đại người, mấy cái tuổi trẻ vương dưới khó gặp địch thủ, cùng giai xưng tôn. Thế nhưng là hôm nay, lại bị một cái nửa bước đại đạo cấp bậc tu sĩ cho. Không ít người kinh dị, nửa bước đại đạo cấp Lâm Thiên, thế mà một quyền đánh bay đại đạo tam trọng thiên Mục Nguyên Lượng. Mà không chỉ có là những này phổ thông tu sĩ, lúc này, dù cho là đang ở hóa giải bạch tử kỳ bọn người công sát Đông Văn kéo dài cùng lâu hóa thánh cũng đều là động dung, cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Cương đại Mục Nguyên Lượng, thế mà bị một quyền đánh bay. Da vẫn rất cứng rắn, chính diện tiếp nhận tiểu tử kia một quyền, thân thể thế mà không có nổ tung. Ngũ Hành Ngạc lúc này cười lạnh. Nghe nói lời này, nơi này rất nhiều người lại là giật mình, nhịn không được hít một hơi linh khí, không hẹn mà cùng lại nhìn phía Lâm Thiên. Nghe lời nói này, cảm tình người trước mắt này thể phách so đại đạo tam trọng thiên cường giả còn muốn cường hoành hơn a. Vâng. Nơi xa, Mục Nguyên Lượng ngừng bay ngược thân hình, ổn định thân thể, sắc mặt trở nên băng hàn xuống tới, lạnh nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên. Ngươi muốn trả giá đắt. Người này khỏe miệng tràn ra một vệt máu, từng sợi nguy hiểm ba động khuyết tán mà ra, như nộ hải thần sóng cuồn cuộn. Đối với cái này, Lâm Thiên đưa tay cũng là một kiếm, chỉ có hai chữ, tiện nhân. Hắn không lưu tình chút nào, trực tiếp cất bước mà lên, toàn lực xuất thủ. Đông. Lại là một quyền, tuyệt thế cường đại, ép không gian đạo đạo giạn nước. Đồng thời, hắn lần nữa chấn động Lăng Thiên kiếm cương, thậm chí đem âm dương liên hải cũng gọi ra đến, khiến màu trắng đen cánh sen tung bay ở mảnh không gian này mỗi một cái góc, đem mặt khác ba cái cường giả cũng là bao phủ ở chính giữa. Mấy người kia vào lúc đó đối với hắn hạ sát thủ, để hắn không thể bắt lấy này tôn thần kiếm, sau đó một bộ coi như không có cái gì phát sinh bộ dáng, hướng phía chỗ sâu vượt qua đi, bực này tư thái thực sự để hắn rất chán ghét, lúc này xuất thủ, tất nhiên là mang theo băng lãnh sát ý. Đưa toàn bộ các ngươi xuống địa ngục. Hắn lạnh nhạt nói. Thẳng hướng mấy người kia, hắn cũng không có làm sao thực lực, bởi vì trước mắt mấy người kia xác thực rất cường đại, không chỉ có là tu vi cao hắn rất nhiều, lại cùng cảnh giới bên trong ít có người có thể ngăn cản. Khen! Khen! Khen! Màu trắng đen cánh sen vang lên con cong, như là lít nha lít nhít thần kiếm giống như, hoành kích Mục Nguyên Lượng cùng nó ba người. Các tiểu tử, toàn lực hành động, xử lý mấy cái này hại người bất lợi đã vương bắt đản. Ngũ Hành Ngạc nói. Vang một tiếng, nó chống lên thứ nhất mạnh mẽ yêu tộc đại thần thông, đồng thời trực tiếp đem lên phẩm đạo binh cho gọi ra tới. Cơ hồ là cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cũng đều chống lên thức hải dị tượng. Lít nha lít nhít lôi đỉnh cùng lít nha lít nhít đao quang bao phủ mảnh không gian này, tựa hồ muốn hết thảy đều làm hỏng đi. Ta cũng tới. Bạch Thu nói. Lời nói rơi xuống, phía sau nàng có cửu luân trăng tròn vọt lên, mỗi một luân đều là vô cùng thanh khiết, hướng phía trước đè xuống. Những năm gần đây, nàng theo ca ca Bạch Tử Kỳ tu hành, cứ việc Bạch Tử Kỳ ngày bình thường đối nàng rất cưng chiều, nhưng về việc tu hành nhưng xưa nay không tiêu căng, lại rất nghiêm khắc, thế là, dần dần... Nàng cũng ngộ ra thuộc về mình thức hải dị tượng, tháng 9 liên tiếp. Số tử, 2841. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 819, đơn đấu. Trở về trang sách. Cửu Luân Viên Nguyệt Đương không mà lên, mỗi một luân đều như là chân thực trang sáng, tản mát ra ba động thần thánh mà mênh mông, trong nháy mắt khiến nơi này rất nhiều tu sĩ động dung. Ban ngày thăng trang sáng, lại là Cửu Luân, bức tranh này mặt thực sự rất kinh người. Cái này, rất nhiều người nói không ra lời. Ông, cựu luân trăng tròn sen lẫn tia sáng, đem tứ đại cường giả đồng thời bao phủ, để ép mà lên. Lại, tại cái này cùng một thời gian, Lâm Thiên ba người thức hải dị tượng cùng ngũ hành ngạc siêu cấp đại thần thông cũng cùng một chỗ rơi xuống, phối hợp với gần như tôn thượng phẩm đạo binh, đem bốn phía không gian hoàn toàn cho chấn phong lại, khiến cho tứ đại cường giả cùng nhau biến sắc. Trong nháy mắt, tứ đại cường giả từng người ở giữa cùng nhau động thủ, bốn cỗ đường uy vọt lên, tứ tông thượng phẩm đạo binh hiện hiện ra. Không vào đại đạo cấp, thật sự cho rằng có thể cùng chúng ta đấu. Mục Nguyên Lượng lạnh giọng nói, coi như ở nửa bước đại đạo, một dạng có thể chém dụng toàn bộ các ngươi. Lâm Thiên đón nhận. Vang một tiếng, hắn đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển tới cực hạn, bên ngoài cơ thể khí tức đông nhiên tăng lên điên cuồng, chấn động mười phương thương khung. Cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ bọn người cũng là như thế, từng người thôi động chính mình cổ kinh tâm pháp, chiến lực bắt đầu tăng vọt. Không nên lưu tình, giết chết mấy cái này vương bát đản. Ngũ hành ngạc mắng. Khen. Lâm Thiên ép về phía trước, đem Lăng Thiên Kiếm Kinh cũng huy sái đứng lên, phối hợp với Âm Dương Liên Hải cùng một chỗ tản mát ra khủng bố sát uy. Đây là Ngạo Kiếm Thiên Tôn kiếm thuật, có thể chạm thiên, có thể chạm địa, có thể chạm diệt hết thảy. Hắn chống đỡ bực này tuyệt sát kiếm thuật mà lên, cùng Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc đồng thời huy sái bất hủ giết sạch, đem tứ đại cường giả vây khốn ở chính giữa, kiếm mang, lôi quang, đao khí, yêu năng, thái âm lực, năm loại lực lượng tuôn ra. Rắc một tiếng, mảnh không gian này bắt đầu từng tấc vặn mèo, không ngừng băng liệt, phảng phất trời muốn sập xuống tới giống như. Cái này, hán, bọn họ, bốn cái nửa bước đại đạo cấp, một cái thông tiên cửu trọng thiên, sao? Tại sao có thể có khủng bố như vậy lực lượng? Yêu người ta, cái này còn là người sao? Bốn phía, từng cái tu sĩ hoảng sợ. Những người này sẽ không biết, Lâm Thiên, Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ, ba người đều là vương thể, Dương Kỳ tuy không phải vương thể. Không có loại kia tiên thiên thể chất cùng huyết mạch ưu thế, nhưng là bản thân ngộ tính cùng trời tư lại là bù đắp cái này một chênh lệch, cũng không so vương thể kém, mà ngũ hành ngạc bản thân là hồng hoang hung thú, lại nặng tu lần thứ hai đạt tới nửa bước đại đạo cấp, chiến lực tự nhiên cũng sẽ không so đồng cấp vương thể kém, lại, không có gì ngoài Dương Kỳ bên. Ngoài, nó ba người một ngạc trước đó còn luyện hóa sinh mệnh kết tinh bực này thần vật, sinh mệnh bản nguyên cường đại hơn hai lần, chiến lực có thể tăng vọt, tự nhiên là mạnh rối tinh rối mù. Bốn phía không gian liên tiếp vặn mèo, mỗi một cái góc đều bị phong bế, năm loại không giống nhau lực lượng điên cuồng phun lên. Lúc này, bốn người một ngạc cái này năm loại lực lượng hợp lại cùng nhau là phi thường đáng sợ, Mục Nguyên Lượng bọn người giờ khắc này đều là dâng lên trái tim băng giá cảm giác, thượng phẩm đạo binh chống lên, toàn lực hành động, các loại thuật cùng pháp đều là thi triển tới. Âm vang ở giữa, thiên địa chấn động mạnh, hỗn loạn thần năng ba động từng vòng khuyết tán ra, đập vụn từng mảnh hư không. Phanh phanh phanh vài tiếng, chín bóng người đồng thời bay ngược, Mục Nguyên Lượng bốn người cùng nhau ho ra máu, Lâm Thiên mấy người cũng là hung hăng run rẩy, cứ việc còn mạnh hơn tứ đại người thoáng tốt hơn một ít, tuy nhiên lại là cũng chưa từng tốt quá nhiều, cũng chịu chút thương tổn. Mẹ, vẫn là tu vi kém quá nhiều, mà lại, mấy cái này vương bát đản cũng xác thực không đơn giản, so với bình thường đồng cấp tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Ngũ hành ngạc mắng. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn tinh mang, con mắt băng lãnh, không có gì lớn không, chúng ta còn có mạnh nhất bảo thuật chưa thi. Còn có phép tắc chưa dương, còn có bảo binh không có tế ra, bọn họ không phải là đối thủ. Ngũ hành ngạc hai mắt tỏa sáng, nghe Lâm Thiên lời nói, lúc này, nó ngược lại là nhớ tới, Lâm Thiên tấm kia thần đồ, Bạch Tử Kỳ vương vực thần minh điện, Bạch Thu vương vực tinh không minh nguyệt, ba đại mạnh nhất bảo thuật đều là không có đánh ra, mấy người phép tắc cũng là chưa từng kéo ra, mà chủ yếu nhất là, bọn họ còn có một tôn chuẩn thần binh, đây mới thực sự là đại sát khí, một khi tế ra, lấy bọn họ hôm nay tu vi toàn lực thôi động. Trước mắt mấy người kia 100% ngăn cản không nổi. Nãi nãi, làm thịt bọn họ toàn bộ. Nó cười lạnh nói. Lâm Thiên mấy người liếc nhau, giữa lẫn nhau gật đầu, lần nữa ép về phía tiến đến, thần lực yêu quang lại một lần bắt đầu tăng vọt. Mục Nguyên Lượng các loại tứ đại cường giả ánh mắt băng hàn, đối với Lâm Thiên bọn người dám can đảm cường thế như vậy bước thẳng hướng bọn họ, đều là không ai sẽ cảm thấy dễ chịu. Sau một khắc, vang một tiếng, tứ đại cường giả cùng nhau đem đại đạo pháp tắc chống lên tới. Các ngươi cùng chúng ta cách chí ít ba cái tiểu bậc thang, bên trong là bao quát một đạo danh trời, trình độ như vậy, cũng dám như thế. Mục Vân Lượng lạnh giọng nói, không vào đại đạo cảnh, mặc cho các ngươi thiên tài đi nữa, cũng cuối cùng rồi sẽ chỉ có một đường chết. Một tiếng ầm vang, đại đạo pháp tắc xen lẫn, kinh người yêu mang lưu chuyển, tứ đại cường giả chân chính hiển hóa đại đạo cường giả chiến lược. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này càng hỗn loạn, những cái kia xông ra hung linh đại xà cũng là không khỏi rung động, bị bực này khí tức sở kinh. Hành động trở nên chậm chạp đứng lên. Bốn người một ngạc, Mục Nguyên Lượng các loại bốn cái đại đạo cường giả, giờ khác này đều là tăng lên điên cuồng thần năng, trung chiến đại thuật thần thông. Khen. Đúng lúc này, cung điện chỗ sâu đại chấn, tiếng kiếm reo chói tai, sát phạt kiếm mang cơ hồ muốn đem Vân Tiêu cho chém vỡ đi. Lại, cùng một thời gian, có một cô kinh người tử vong khí tức từ chỗ sâu vai nghiêm mà lên, có kinh người giống rít gào truyền đến. Rất nhiều tu sĩ giật mình, cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía chỗ sâu. Là vừa rồi trôi này thần kiếm. Rất nhiều người lạ mắt tinh mang. Đông Văn kéo dài tứ đại cường giả cũng là nghiêng đầu nhìn về phía chỗ sâu, lập tức sai cách Lâm Thiên bọn người, thả người nhảy lên, từng người phóng tới chỗ sâu. Lúc này, tốc độ bọn họ đều rất nhanh, so trước đó nhanh nhiều, hiển nhiên là muốn đi tranh đoạt này thần kiếm. Lâm Thiên ánh mắt phát lạnh, trực tiếp cất bước mà lên, Lăng Thiên kiếm mang huy sái, chém ngang đầy trời, ngăn cản tứ đại cường giả. Khen! Hắn kiếm mang tuyệt thế sắc bén, bất quá, lần này lại là không thể đem tứ đại cường giả toàn bộ cản lại. Chỉ có này Mục Nguyên Lượng bởi vì lúc trước bị hắn một quyền trọng thương mà tốc độ chậm một chút, bị hắn lấy âm dương liên hải cắt đứt đường đi. Cút! Mục Nguyên Lượng lạnh giọng nói, chống lên đại viên thần thuật, hướng Lâm Thiên đánh tới, muốn bước vào chỗ sâu. Lâm Thiên cất bước đón nhận, kim sắc thiết quyền đạp nát hư không, thế mà chỉ lưu lại một người, xem ra, ngươi so hai người kia một yêu cuối cùng phải kém một chút. Mục Nguyên Lượng nghe vậy, ánh mắt lạnh hơn, sát ý càng đậm. Tự tìm cái chết đổ, vật. Không có người sẽ thích nghe người ta xưng chính mình so với nó người yếu, Mục Nguyên Lượng tự nhiên cũng giống như vậy. Vang một tiếng, hắn đem chống lên thượng phẩm đạo binh thôi động đến cực hạn, đại đạo pháp tắc cũng là cùng một chỗ vai nghiêm mà ra, như nộ hải giống như ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên hừ lạnh, Lăng Thiên kiếm mang quét ngang, âm dương liên hải chấn động, kim sắc thiết quyền càng làn đện hư không một trận lắc lư. Đồng thời, hắn tại thời khắc này mở miệng, sắc mặt rất là lãnh khốc, cùng tiến lên, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hắn. Vang. Khen. Hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, lôi đình hải dương ép xuống, liên miên đao sơn hàng lâm, bạch tử kỳ cùng dương kỳ đồng thời chống lên thức hải dị tượng vượt trên đến, đồng thời từng người cũng đều là gọi ra thượng phẩm đạo binh, đều là vận dụng toàn lực tại công sát. Ngạc đại gia thích nhất đơn đấu. Ngũ hành ngạc cùng tiếu, cười bên trong mang theo sát ý, bên ta một đám chọc địch nhân một cái. Vang một tiếng, nó đem chống lên thượng phẩm đạo binh thôi động đến cực hạn, phía sau ngũ sắc cánh chim chấn động, ngũ hành đạo làm theo xen lẫn bên trong. Lấy thế tồi khô lạp hủ hướng phía Mục Nguyên Lượng đè xuống. Bạch Thu tiếng hừ lạnh, đem thần hỏa lô cho thúc đến đỉnh phong, trong lúc nhất thời thần hỏa đầy trời. Lập tức, nàng lần nữa chống lên tháng 9 liên tiếp bực này thức hải dị tượng, cũng ở thời điểm này dựa đi tới, hướng thẳng đến ở giữa nhất Mục Nguyên Lượng chấn đi. Nhất thời, không gian trực tiếp băng liệt. Bốn phía, một đám tu sĩ từng cái hoảng sợ, trận to hai mắt, thấy một màn này sau một chữ cũng nói không nên lời. Hình ảnh, quá mức rung động. Mục Nguyên Lượng nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh khủng như vậy đại lực đồng thời ép hướng hắn, hắn trong nháy mắt này phảng phất rơi vào vô gian địa ngục bên trong giống như, ngay cả thần lực và phép tắc đều bị áp chế, khó mà thi triển đi ra, không ngừng phát run. Đừng có giết ta. Vung tha ta. Hắn lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thả ngươi ông ngoại. Ngũ hành ngạc mắng. Lâm Thiên mở miệng, chỉ có một chữ, giết. Một tiếng ầm vang, bốn người một ngạc cùng nhau đè xuống. Cùng bạo lực lượng trong khoảnh khắc đem Mục Nguyên Lượng bao phủ, tại chỗ phá hủy thượng phẩm đạo binh, vỡ nát thân thể, chấn vỡ thần hồn, chỉ có còn sót lại huyết vụ tại bên trong vùng không gian này phiêu đãng. Giết, giết chết cái kia Mục Nguyên Lượng. Cái này, mặc dù là bốn người một yêu hợp giết một người, thế nhưng là, trong bọn họ, không có bất kỳ người nào đạt tới đại đạo cảnh A. Nhìn qua phía trước, từng cái tu sĩ hoảng sợ. Chuyện như thế, dù cho là tại vùng đất miền Trung, cũng chỉ có mấy cái kia vô địch tuổi trẻ vương giả làm đến qua. Nói như vậy, bọn họ nếu là trưởng thành tiếp, chẳng lẽ, có thể so với mấy cái kia tuổi trẻ vương. Có cường giả tiền bối xưng, vùng đất miền Trung mấy cái kia tuổi trẻ vương, đều là có thành tựu hỗn độn cảnh tư bản A, mấy người kia, cũng có như thế tiềm lực. Không ít người sợ hãi. Hỗn độn cảnh, làm hôm nay đã có ghi chép bên trong tu hành đường đỉnh phong, bởi vậy, bước vào cảnh giới kia người, cũng được xưng làm là đế hoàng. Đế hoàng giả, nhìn xuống vạn linh, quần lâm thiên hạ. Bọn họ, đều có xưng đế tư bản. Có người run giọng nói. Trong không khí, Mục Nguyên Lượng huyết vụ còn tại tung bay, từng tia từng sợi, nhìn thấy mà giật mình. Chết đều không hiểu tức giận, nó nãi nãi. Ngũ hành ngạc chửi mắng. Nó tưởng tượng lấy vốn nên bị vào tay thần kiếm bởi vì Mục Nguyên Lượng bọn người quan hệ bỏ chạy, lại liền tức giận không được. Được, đi nhanh lên, trôi này thần kiếm tại chỗ sâu, một lần nữa đi đoạt lại. Lâm Thiên nói ra, lúc này, bốn người một ngạc xoay người rời đi, tốc độ nhanh kinh người, hướng phía chỗ sâu phóng đi. Bạch Tử Kỳ trầm giọng nói ra, vừa rồi, cung điện chỗ sâu không có gì ngoài có thần kiếm truyền ra sát phạt khí tức bên ngoài, còn có như là dã thu thanh âm truyền ra, này giống tiếng gạo, thật không đơn giản. Ta cũng phát giác được. Bạch Thu nhỏ giọng nói. Một đoàn người tại hướng cung điện chỗ sâu nhanh chóng tiến đến, nhưng lại cũng không ảnh hưởng giữa lẫn nhau giao lưu. Dựa theo Lưu Manh Ngạc trước đó thuyết pháp, chỗ sâu hẳn là có rất đáng sợ tử linh tồn tại. Lâm Thiên nói. Số tử, 2719. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 820, 9 thanh thần kiếm. Trở về trang sách. Nghe Lâm Thiên lời nói, Bạch Tử Kỳ bọn người đều là gật đầu, suy nghĩ một chút lại biết, Lâm Thiên suy đoán rất có thể. Về sau cẩn thận một chút. Lâm Thiên nói. Bốn người một ngạc tốc độ rất nhanh, cơ hồ là như là thiểm điện đang di động, đảo mắt mấy trăm trượng, rất nhanh lại bước ra cực xa. Tại hướng chỗ sâu tiến đến trên đường, mặt đất phía trên có lấy không ít tử linh âm xà thân thể tàn phế, mấy người đều rõ ràng, hẳn là bị Đông Văn kéo dài bọn người giết chết. Mà tại bọn họ trong quá trình tới trước, bốn phía còn có nó hung xà xông ra, đánh giết mà đến. Làm sao nơi này tử linh tất cả đều là xà? Mà lại, tốt nhiều. Bạch Thu nói thầm. Lâm Thiên mấy người cũng là hơi cảm thấy hơi kinh ngạc, trong cung điện này rắn độc không khỏi quá nhiều. Lâm Thiên âm thầm lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, Lăng Thiên kiếm mang quét qua, đem lao ra hung linh âm xà toàn bộ chạm đạo. Đám người bọn họ tốc độ rất nhanh, chỉ chớp mắt lại là hơn trăm trượng. Khen! Giống! Phía trước truyền đến chói hai kiếm minh cùng kinh người gào thét, chấn không ở giữa đều đang không ngừng lắc lư. Lâm Thiên bọn người đều là động dung, kiếm kia minh thanh rất đáng sợ. Mà loại kia như là dã thú gào thét cũng là vô cùng khiếp người. Mau một chút. Lâm Thiên nói. Mấy người ra tốc, ước chừng lại qua mấy chục cái hô hấp về sau, rốt cục đi vào khu cung điện này chỗ sâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước, lít nha lít nhít đại xà quấn dao cùng một chỗ, đem một bộ lớn mạnh xác thối vây quanh ở giữa nhất. Này xác thối cao tới hơn một trượng, khô phát hiện ra lục sắc, móng vuốt rất dài, chủ yếu nhất là, con ngươi hiển hóa lấy một đầu đường dọc, cùng mắt rắn không hề khác gì nhau. Mà tại nó bốn phía, những tử linh đó đại xà giống như là đang thủ hộ nó. Giống. Sắc thối lệ giống, tử vong khí tức ngập trời, khô héo móng vuốt dương lên, chấn vỡ hư không, hướng phía trên bầu trời trộm tới. Trên bầu trời, một thanh thần kiếm xoay quanh, phảng phất có linh, tự chủ chém xuống từng đạo kiếm mang, ép về phía sắc thối. Siêu. Siêu. Siêu. Sắc thối bốn phía, lít nha lít nhít đại xà vọt lên, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, cuốn về phía chuôi này thần kiếm. Như muốn che đậy trời cao. Lại là khanh một tiếng, thần kiếm rung nhẹ, sắc bén kiếm mang đầy trời kích xạ, nhất thời chém vỡ tất cả sông lên tử linh đại xà, lập tức lại có tráng kiện kinh người kiếm cương rơi xuống phía dưới, quả thực giống như là có thể chạm diệt thiên địa ở giữa hết thể giống như. Thấy một màn này, Lâm Thiên bọn người đều là động dung, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này xác thối thật đáng sợ, làm sao nhìn qua giống như là một tôn tử linh xà vương. Đồng tử cùng xà nhãn con ngươi giống như lúc, những đại xà đó dường như hổ đều tại che chở nó. Còn có Bạch Thu giật mình nhìn qua trên bầu trời, trôi này thần kiếm, thế mà tại tự chủ công sát đầu kia sát thối, tựa như là có người đang tận lực thúc giục nó một dạng, cái này. Không chỉ có là nàng, mặc dù Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ mấy người cũng là giật mình, thần kiếm tự chủ công phạt, đây quả thật là rất cổ quái. Vâng! Phía trước, kinh người tử vong khí tức cùng thần kiếm kiếm mang khuếch tán, khiến cho hư không rắc rắc văng rội, không ngừng vỡ nát mở. Dạng này quyết đấu có chút kinh người, dù là mạnh như Lâm Thiên bọn người muốn tranh thần kiếm, có thể giờ phút này lại là cũng không dám tiến lên. Một đầu sắt thối, một thanh thiết kiếm, thế mà dạng này tranh phong cùng một chỗ, giống như là có ý thức giống như, thật sự là không có thiên lý. Bạch Thu trừng mắt. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, tự hỏi như thế nào đoạt kiếm, có thể một lúc sau lại là nhíu mày, không nghĩ tới ý kiến hay, thật sự là đầu kia sắt thối có chút đáng sợ. Mà giờ khắc này thần kiếm tản mát ra sát phạt kiếm khí cũng giống như vậy khủng bố, không người có thể đến gần, bởi vì, ở thời điểm này tới gần, trước tiên liền sẽ đồng thời gặp sát thối tử khí cùng thần kiếm kiếm khí công sát. Này sát thối, so với chúng ta trước đó tại tòa kia trong mộ lớn gặp được tà thi mộ chủ cùng tại đầu kia nguyên mạch phụ cận gặp được nội chân linh ma còn muốn đáng sợ rất nhiều. Ngũ hành ngạc nói, giống, khen, sát thối gào thét, thần kiếm tranh tranh. Mảnh không gian này bị tử vong khí tức cùng thần kiếm sát quang bao phủ mảng lớn, Lâm Thiên bọn người trong lúc nhất thời đúng là không thể không lui lại, thật sự là bực này khí tức có chút đáng sợ, đã là hướng bên này khuyết tán tới. Bất quá, cũng là lúc này, Lâm Thiên nghiêng đầu, tiếp cận ba đạo thân ảnh, trong mắt nhất thời xẹt qua hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cách đó không xa, Đông Văn kéo dài đám người đã đến nơi này thật lâu, nhìn thấy thần kiếm sau đều rất kích động, nhưng lại cũng là không dám lên trước tranh đoạt, Bởi vì này xác thối cùng thần kiếm ở giữa tranh phong quá mức đáng sợ, để bọn họ đều là trong lòng có e dè. Lâm Thiên nhìn qua ba người này, trong mắt lanh ý xen lẫn. Bạch Tử Kỳ bọn người gặp hắn nghiêng đầu, đều là theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lại tự nhiên cũng là nhìn thấy Đông Văn kéo dài bọn người. Hiện nay không có cách nào làm tinh thần hoảng hốt kiếm, mãi mãi, trước đem mấy người kia xử lý. Ngũ Hành Ngạc cắn răng nói. Lâm Thiên gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Đồng thời, về sau lại lấy thần kiếm lúc, sẽ thiếu đi như thế mấy cái trở ngại. Khanh một tiếng, hắn chấn động Lăng Thiên kiếm kinh, một đạo bất hủ kiếm mang cách không mà xuống, nhằm hướng Đông Văn kéo dài bọn người chém tới. Đạo kiếm mang này khoảng chừng dài hơn 3 trượng, vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt chính là đi vào Đông Văn kéo dài bọn người trước mắt. Đông Văn kéo dài mấy người đều là cường giả, linh giác so với người bình thường mạnh, đồng thời nghiêng người, tránh đi một kiếm này, sau đó cũng là phát hiện Lâm Thiên một đoàn người, băng lánh con mắt trực tiếp đảo qua đi. 5 lần 7 lượt tự tìm cái chết, các ngươi quả nhiên là chán sống lệch ra. Lâu Hoa Thánh lạnh giọng nói. Bên cạnh, Đông Văn kéo dài cũng là con mắt băng lánh, này toàn thân đàn sen yêu mang yêu tôn đồng tử tối tăm, cũng là băng hàn. Giết. Lâm Thiên chỉ có một chữ, dứt lời về sau, trực tiếp cất bước mà lên. Hắn mi tâm hào quang tỏa sáng, trực tiếp đem âm dương liên hải bực này thức hải dị tượng cho thi triển đến, hắc sắc cùng màu trắng sen lẫn cánh sen trùng trùng điệp điệp vọt lên, đem tứ phương mỗi một tấc không gian đều cho phong bế, đồng thời công sát ba đại cường giả. Mấy tên tiểu vương bắt đạn, quấy nhiêu chúng ta lấy kiếm, làm ngươi ông ngoại. Ngũ Hành Ngạc chửi ầm lên, chống lên ngũ sắc cánh chim, chống lên thượng phẩm đạo binh, vừa lên đến cũng là mạnh nhất công sát. Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ, từng người chống ra thức hải dị tượng. Đồng thời tế ra đạo binh, hướng phía Tam Cường trấn đi. Đám người bọn họ rất mạnh, nhưng cũng biết Lâu Hóa Thánh bọn người không yếu, tự nhiên không có dấu rốt, cơ hồ vừa lên đến đều là lấy toàn lực công sát, chấn động nơi này không gian từng tấc vặn mẹo, sáng chói thần quang bao phủ mười phương. Lâu Hóa Thánh bọn người hét lớn, từng người xuất thủ, cũng đều tế ra thượng phẩm đạo binh cùng từng người mạnh mẽ thần thông. Có thể nói, cái này ba đại cường giả sắc thực muốn so trước đó mục nguyên lượng lớn mạnh một chút. Giờ phút này tản mát ra uy thế vô cùng đáng sợ. Vâng! Song phương thần thông đại thuật đụng vào nhau, quấy nơi này không được an bình, không gian rắc rắc không ngừng vang dội. Tiểu tử, tế thân chuông. Ngũ Hành Ngạc quyết tâm nói ra. Tự nhiên! Lâm Thiên trong mắt lộ tinh mang. Vâng một tiếng, giờ khắc này, hắn trực tiếp đem chuẩn thần binh cấp chấn sơn trung chống lên đến, vừa mới xuất hiện chính là có một cỗ khủng bố uy áp quyết tán, trực tiếp đè xuống Lâu Hóa Thánh các loại ba đại cường giả thần thông bí pháp cùng yêu đạo đại thuật. Chuẩn thân binh. Ngươi. Lâu Hóa Thánh mấy người biến sắc. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, giờ khác này một mình cất bước mà lên, chấn sơn trung đẩy ra hết thảy, trực tiếp ép hướng Lâu Hóa Thánh. Cùng một chỗ thôi động. Hắn nói ra. Bạch Tử Kỳ bọn người đều là gật đầu, giờ khác này, thức hải dị tượng hóa thành một cỗ mạnh mẽ thần lực, đồng thời tràn vào đến Lâm Thiên chống lên chấn sơn trung bên trong, nhất thời khiến cho cái này miệng chuẩn thần binh hào quang tỏa sáng, cơ hồ che đậy mênh mông thương khung. Một tiếng ầm vang. Ba đại cường giả bên trong, Lâu Hóa Thánh trực tiếp bị bao phủ tại đại trung phía dưới, hoảng sợ bốn phía trùng kích. Ông! Trấn Sơn trung phía trên, điểu thú đổ văn các loại lạc ấn tại Lâm Thiên một đoàn người điên cuồng thôi động dưới xuống tới, như là hóa thành chân thực tồn tại giống như, hóa thành từng đạo ánh sáng xông vào đại trung bên trong, bao phủ hướng Lâu Hóa Thánh. A! Lâu Hóa Thánh tiêu thảm, mặc dù ở vào đại đạo tam trọng thiên, lại là cũng ngăn không được uy thế cỡ này, trực tiếp bị nghiền nát. Cái này vừa vỡ lại cũng là mất đi tất cả. Đông một tiếng, chấn sơn trung hung hăng chấn động, đãng ra một vòng hủy diệt gọn sóng, kiện hàng tuyệt thế sát phạt lực, đồng thời phối hợp với Lâm Thiên thức hải dị tượng, tại chỗ lại đem người này vỡ vụn huyết nhục cùng thần hồn cho mạt sát không còn một mảnh. Đông Văn kéo dài cùng này bao phủ tại yêu vụ bên trong yêu tôn đều là biến sắc, từng cái lộ ra kinh sợ, tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Thiên bọn người vậy mà lại có một tôn chuẩn thần binh. Còn có 2 cái, cùng lúc làm sạch. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên nghiêng đầu, trực tiếp bước đi qua, chấn sơn trung hào quang tỏa sáng, trùng trùng điệp điệp hướng phía Đông Văn kéo dài 2 người đè xuống. Bạch Tử Kỳ bọn người lúc này không dương đại thuật, hoàn toàn là lấy thần lực tương trợ Lâm Thiên thôi động chấn sơn trung, bởi vì ở thời điểm này, chuẩn thần binh cấp chấn sơn trung đã đủ để áp chế Đông Văn kéo dài 2 người, dù sao, bọn họ tu vi so sánh vừa mới đạt được chấn sơn trung lúc mạnh không ít, làm cho cái này miệng chuẩn thần trung phát vung ra càng thêm đáng sợ uy thế. Hôm nay đám người bọn họ toàn lực thôi động cái này miệng chuẩn thần binh, để đại hiển thần uy, đã đủ để diệt sát đại đạo tứ trọng cường giả. Đông. Chấn sơn trung phát ra hoành mình, uy thế mạnh hơn, để ép thiên địa. Đông Văn kéo dài cùng này yêu tôn cùng nhau lui lại, đối mặt cái này miệng đại trung, căn bản không dám đối cứng, này hoàn toàn là tự tìm cái chết. Các ngươi không sống. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn không chế chấn sơn trung, đồng thời lấy âm dương liên hải bực này thức hải dị tượng công kích, quấy nhiều hai đại cường giả di động. Khen. Đột nhiên, khu cung điện này chỗ sâu điệu đống nhiên chấn động kịch liệt, lại là có kiếm minh vang lên, chói tai vô cùng. Rắc một tiếng, cách đó không xa mặt đất vỡ nát, một thanh cùng trên bầu trời thần kiếm giống như lúc đại kiếm xung ra, một dạng tản ra hiển hách thần uy, đảo mắt xuất hiện ở trên bầu trời trôi này thần kiếm bên cạnh, như là một đôi song sinh huynh đệ giống như. Cái này, lại một thanh kiếm thần. Bạch Thu trừng mắt. Lâm Thiên cũng là động dung, trong lúc nhất thời, thẳng hướng Đông Văn kéo dài hai đại cường giả thế công không khỏi đỉnh trệ xuống tới. Giống. Phía trước, sắc thối gào thét, tử vong khí tức quần quận mà lên, đồng tử trở nên đường đỏ, phun ra nuốt vào âm khí, khô héo móng nuốt nhìn qua giống như là tùy thời đều muốn vỡ vụn đi, nhưng lại đáng sợ kinh người, bao trùm thương khung, chụp vào này hai thanh thần kiếm. Dạng này thế công có chút đáng sợ, đúng là so hai cái thần kiếm tản mát ra khí tức khủng bố rất nhiều, khiến lòng run sợ. Lâm Thiên bọn người nhìn chằm chằm một màn này, không khỏi dâng lên một cỗ kinh dị cảm giác, chỉ cảm thấy đầu này xác thối giống như là một tôn còn sống niết bàn cường giả giống như. Khen, khen, khen, khen, khen, khen, khen. Đúng lúc này, chói tai kiếm minh không ngừng vang lên, bên trong vùng không gian này, nó mấy cái vị trí lần lượt lại xông ra bảy thanh thần kiếm, đều là cùng trước hết nhất xông ra trôi này thần kiếm giống như lúc, cùng chất giống nhau, đan xen một dạng kiếm uy. Số tử 2808. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 821, rèn đạo tiên căn. Trở về trang sách. Chín thanh thần kiếm chìm nổi, tụ tập cùng một chỗ, trong khoảnh khắc tản mát ra một cỗ hủy diệt vạn vật ba động, khiến cho Lâm Thiên bọn người đều là sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy thân thể sinh ra một cỗ ý lạnh. Đều là hạ phẩm thần binh. Mà lại, giống như lúc. Bạch Thu cả kinh nói. Chín thanh hạ phẩm thần binh cấp thần kiếm tích xúc tại bên trong khu cung điện này, giờ phút này cùng một chỗ hiển hóa. Có thể nói coi là thật rất kinh người. Giờ khắc này, Lâm Thiên không khỏi dừng lại công sát đại thế, ánh mắt rơi vào chín thanh thần kiếm bên trên, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Chờ một chút. Ngạc đại gia nhớ tới. Ngũ hành ngạc đột nhiên mở miệng, nghe nói tại 1000 năm trước, Niết Bàn cảnh cửu kiếm quân vương cùng là Niết Bàn cảnh kim xà yêu thánh tại mảnh này thiên vực tiến hành qua đỉnh phong nhất chiến, sau đó hai người đều là không biết tung tích. Cái này chín thanh hạ phẩm thần kiếm, tựa hồ. Giống như là lúc trước cái kia cửu kiếm quân vương thần binh. Cái gì? Nghe Ngũ Hành Ngạc nói ra bực này lời nói, Lâm Thiên bốn người đều là nhìn sang. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm phía trước trên bầu trời chấn động chín thanh thần kiếm, ánh mắt không được lấp lóe, cuối cùng lấy vô cùng khẳng định giọng nói, "Vâng, tuyệt đối là cái kia cửu kiếm quân vương thần binh." Nói, hắn nhìn về phía này bị vạn xà bao quanh cao lớn sắc thối, nói, "Đầu này tử linh, hẳn là lúc trước cái kia kim xà yêu thánh. Chúng ta bây giờ vị trí tòa này cung điện, cho là lúc trước cái kia kim xà yêu thánh hộ thể thần binh, bị cửu thần kiếm chạm phá sau thất lạc đến nơi này." Nghe nói lời này, Lâm Thiên bốn người lại là động dung. Tòa này bị chôn ở địa phương dưới cung điện, là một tôn thần binh. Bạch Thu trừng mắt. Nói như vậy pháp, tựa hồ có chút quá mức không thể tưởng tượng. Lâm Thiên trong mắt xen lẫn tinh mang, lúc này gật đầu, đồng ý Ngũ Hành Ngạc lời nói, rất có thể chính là như vậy. Hắn nói ra, tòa này cung điện cơ hồ đều là từ đặc thù kim loại đoán tạo mà thành, lại, rất nhiều nơi đều có niết bàn cấp đạo văn, xác thực giống như là một tôn binh khí. Mà lại, cái này cũng có thể giải thích bên trong cung điện này vì cái gì có nhiều như vậy âm xà, bởi vì đây là kim xà yêu thánh thần binh, bên trong có nhiều như vậy âm xà bình thường nhất. Và lại, trước đó chúng ta gặp qua tòa này cung điện phá hủy rất nhiều, lúc ấy phỏng đoán là bị cái gì binh khí đập nát đi, bây giờ nghĩ lại, nơi đó hẳn là năm đó bị cửu kiếm quân vương lấy cửu thần kiếm cho đánh nát. Hắn nói như vậy xong, nó mấy người lại là sắc mặt biến hóa, như thế phỏng đoán lời nói, đúng là vô cùng phù hợp. Bạch Thu nhìn chằm chằm phía trước, cái này, thật sự là dạng này. Chúng ta bây giờ, ở vào một tôn tàn phá thần binh bên trong. Không cần hoài nghi, tuyệt đối là dạng này không sai. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm phía trước trên bầu trời chín thanh thần kiếm, nói ra, tục truyền, lúc trước cái kia cửu kiếm quân vương có chút điên cuồng. Sinh sinh đem bản thân một nửa thần thức cùng một nửa thần hồn hiến tế cho cái này chín thanh hạ phẩm thần kiếm, khiến cho chúng nó uy thế tăng gấp bội. Cũng chính bởi vì vậy, chín thanh thần binh mặc dù không có binh hồn, nhưng lại mang theo đã chết đi cửu kiếm quân vương thần hồn chấp nghiệm, lúc này cảm giác được xác thối cái này đã từng tử địch khí tức về sau, đều la động, bắt đầu tự chủ công phạt, thề phải đem chém giết tại cửu thần dưới thân kiếm. Đem một nửa thần thức cùng đồng dạng thần hồn hiến tế cho chín thanh thần binh. Lâm Thiên mấy người phải sợ hãi. Đối với tu sĩ mà nói, thần hồn vô cùng trọng yếu, thần thức cũng giống như vậy như thế, lúc trước cửu kiếm quân vương, lại dám được như thế sự tình, vậy mà lấy bản thân một nửa thần thức cùng một nửa thần hồn hiến tế cho mình chín thanh binh khí. Tốt điên. Bạch Thu kinh hãi. Là rất khủng. Ngũ Hành ngạc nói, bất quá, cũng chính bởi vì vậy, chín thanh thần kiếm cường đại doa người, hợp lại cùng nhau huy năng so trung phẩm thần binh đều mạnh hơn vắt ngang. Các ngươi nhìn thấy, tòa này cung điện lúc trước tựa hồ cũng là một tôn trung phẩm thần binh, nhưng lại sinh sinh bị chín thanh hạ phẩm thần kiếm cho chạm phế, chỉ để lại rất ít đạo văn không có ma diệt. Nghe nói lời này, mấy người đều là không khỏi nhìn về phía chín thanh thần kiếm, xác thực, cái này chín thanh thần kiếm thật đáng sợ. Ngũ Hành ngạc nói tiếp, liền ngạc đại gia suy đoán, lúc trước cửu kiếm quân vương cùng kim xà yêu thánh đỉnh phong nhất chiến về sau, thần lực yêu lực khô kiệt, đúng lúc gặp rơi vào cái này tịch diệt thâm nguyên bên trong, sau cùng song song chết thảm. Sau đó, đi qua như thế đã lâu tuế nguyệt, kim xà yêu thánh cùng nó những yêu xà đó là bởi vì mảnh này thâm nguyên quan hệ, biến hóa thành tử linh tà vật. Lâm Thiên bọn người yên lặng gật đầu, nơi này hết thảy, hẳn là như thế. Khen. Phía trước, cựu thần kiếm vang lên con cong, hợp lại cùng nhau sau uy thế đại kinh người, cơ hồ muốn đem nơi này hoàn toàn chém chết. Lâm Thiên bọn người không khỏi lui lại, phòng ngừa bị bực này vô song kiếm uy tác động đến. Một phương hướng khác, Đông Văn kéo dài cùng này đại đạo cấp yêu tôn lúc này thoát khỏi Lâm Thiên trấn sơn trùng, hướng về sau phương tối lui, trong mắt tràn đầy tinh mang, thẳng tắp nhìn chằm chằm chín thanh thần kiếm, nơi này lại có chín tôn nguyên vẹn thần binh. Giống. Sắc thối gào thét, chấn động mảnh không gian này, lít nha lít nhít âm xà cũng là tại điên cuồng trùng kích, ép hướng chín thanh thần kiếm. Chỉ là, chín thanh thần kiếm thật đáng sợ, nhẹ nhàng chấn động liền nghiền nát hết thảy. Cái này, chúng ta còn thế nào đoạt kiếm nha? Bạch Thu co lại rụt cổ. Lúc này, chín thanh thần kiếm hợp lại cùng nhau uy thế thật đáng sợ, mà đầu kia xác thối cũng là khủng bố dọa người, tại dưới bực này tình huống, nơi này, bất kỳ người nào xông đi lên cũng sẽ ở trong nháy mắt bị rào sát đi, mặc dù Lâm Thiên vận chuyển khống binh thuật tế ra chấn sơn trùng, cũng không thể có thể đỡ nổi. Nghe lời này, ngay cả Bạch Tử Kỳ cũng không khỏi đến nhíu mày, liền trước mắt tình huống này mà nói, muốn đoạt kiếm xác thực rất phiền phức. Nó nãi nãi, trước đó mấy cái kia vương bắt đạn, nếu như ban đầu trôi này thần kiếm bị Lâm tiểu tử chiếm được vào trong tay, chúng ta có lẽ có thể căn cứ một kiếm triệu hoán nó tám kiếm, nhưng hôm nay, cựu kiếm hợp lại cùng nhau, cơ hồ hóa thành một cái chính thể, thật sự là Ngũ Hành ngạc nói, một bộ muốn giết người bộ dáng, ngạc đại gia chơi hắn ông ngoại. Lâm Thiên nhìn chằm chằm trên bầu trời chín thanh thần kiếm, trong mắt đan dệt ra từng tia tinh mang, nói, tạm thời trước mặc kệ chúng nó, về sau, ta đến nghĩ biện pháp đưa chúng nó chiếm được vào trong tay. Hắn nói, một lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía Đông Văn kéo dài cùng này đại đạo cấp bậc yêu tôn cường giả, trong mắt sát ý mảy may cũng không che giấu, hiện nay, trước hợp lực đem hai người này cho thanh lý mất. Nghe lời này, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc đều là nghiêng đầu nhìn lại, nhìn về phía Đông Văn kéo dài cùng này yêu tôn. Rất tốt. Ngạc đại gia chính khí lấy, giết chết cái này hai đồ dê con mất dịch. Ngũ Hành ngạc mắng. Nó nói, phía sau ngũ sắc hai cánh chấn động, trực tiếp vai nghiêm ra mãnh liệt cuộn trào yêu lực, không thi triển thần thông công kích, mà chính là rót vào Lâm Thiên đỉnh đầu chấn sơn trung bên trong. Trực tiếp quanh sát. Nó đối Lâm Thiên nói. Lâm Thiên tự nhiên nghĩ như vậy, lúc này liền là toàn lực thôi động chấn sơn trung, trung trung điệp điệp hướng phía hai đại cường giả ép đi. Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ, ba đại cường giả từng người đứng ở một bên, toàn lực tế ra thần lực, tương trợ Lâm Thiên cùng một chỗ thôi động chấn sơn bên trong. Trong khoảnh khắc, chấn sơn trung hào quang tỏa sáng, như là hỏa sơn bạo phát giống như, uy áp mười phương, chấn vỡ mảng lớn hư không. Các ngươi, Đông Văn kéo dài cùng này đại đạo cấp yêu tôn chính đầy mắt tinh mang nhìn chằm chằm trên bầu trời chín thanh thần kiếm, tự hỏi như thế nào đưa chúng nó cấp tới, giờ phút này đối mặt với Lâm Thiên đè xuống chấn sơn trung, nhất thời sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng về sau lui. Các ngươi lui không? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn quát khẽ một tiếng, chấn sơn trung đống nhiên phóng đại, đem mười phương không gian đều cho bao phủ. Ầm. Ầm. Theo hai đạo giòn vang, Đông Văn kéo dài cùng này đại đạo cấp yêu tôn cùng nhau bị đánh bay, từng người bị nghiền nát nửa người. Lâm Thiên không lưu tình chút nào, căn bản không cho hai người chữa trị thân thể cơ hội, chống đỡ chấn sơn trung, trực tiếp đè xuống. Đông Văn kéo dài cùng này đại đạo cấp bậc yêu tôn chống lên từng người thượng phẩm đạo binh, tế ra đại thần thông, nhưng lại căn bản vô dụng, tại ngũ đại cường giả hợp lực thôi động chuẩn thần binh dưới quá mức yếu ớt, từng người đạo binh trong nháy mắt bị ép phân mảnh. Chết. Lâm Thiên đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển tới tối đỉnh phong, chống đỡ chấn sơn trùng, trực tiếp đem Đông Văn kéo dài thu nhập đến bên trong. Nhất thời, trung thể sơn hà lạc cấn toàn bộ quang mang đại thịnh, hóa thành một thanh giết chuông hướng phía trung xung đánh mà qua. A. Đông Văn kéo dài kêu thảm, lần này trực tiếp bị nghiền nát thân thể. Lập tức, Lâm Thiên tế ra âm dương liên hải dị tượng, phối hợp chấn sơn trùng, trực tiếp đem thần hồn thể cũng cho cùng nhau nghiền nát. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía này đại đạo cấp yêu tôn, liền thừa ngươi. Thanh âm hắn băng lãnh, lời nói rơi xuống về sau, trực tiếp ép về phía tiến đến. Vâng! Đỉnh đầu hắn, chấn sơn trung phát ra càng kinh người uy thế, quang mang chiếu sáng khắp nơi. Giờ khắc này, Bạch Thu bọn người biết này yêu tôn là ở vào đại đạo tứ trọng, đều là toàn lực hành động, thần lực yêu lực liên tục không ngừng tràn vào Lâm Thiên đỉnh đầu chấn sơn trung bên trong, khiến cái này miệng đại trùng quang mang lại là cường thịnh hơn hai lần, cắt đứt đối phương tất cả đường lui, hung hăng đè xuống. Uy thế cỡ này có chút kinh người, mạnh như đại đạo tứ trọng thiên yêu tôn cũng khó có thể tới, trực tiếp bị ép thành huyết vụ. Siêu. Đầy trời trong huyết vụ, một đạo yêu quang xông ra, giống như lưu tinh hướng phía nơi xa phóng đi, trong nháy mắt xẹt qua mấy trăm trượng xa. Một màn này để Lâm Thiên hơi biến sắc, đạo này yêu quang là này đại đạo yêu tôn thần hồn, giờ khắc này, đối phương hiển nhiên là thiêu đốt một bộ phận hồn năng, nhờ vào đó cưỡng ép đổi lấy lực lượng, đem bản thân tốc độ tăng lên tới một cái vô cùng sự đáng sợ, so với hắn thi triển đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ lúc còn nhanh hơn không ít, hắn lúc này đã tới không kịp ngăn cản. Khen. Đúng lúc này, binh hót chói tai, một đạo hừng hực tới cực điểm đao quang từ dương kỳ thể nội xung ra, tốc độ cũng là kinh người, như là thuấn gian di động giống như chém bay mà lên, trong chớp mắt chính là đuổi kịp này đại đạo yêu tôn bỏ chạy ra ngoài thần hồn thể. Cái này yêu tôn hoảng sợ, khàn giọng hô, không, ở, phúc, đao mang đè xuống, khủng bố kinh người, xinh xinh đem cái này yêu tôn thần hồn thể chạm vỡ nát. Thấy một màn này, Lâm Thiên kinh ngạc, Bạch Gia huynh muội cùng Ngũ Hành ngạc cũng rung động, vừa rồi một đao kia, quá kinh diễm. Rõ ràng đều không phải là vương thể, thế mà giống như so ta còn phải cường đại hơn một chút. Quá phận, thật sự là không có thiên lý. Bạch Thu trừng mắt, nửa bước đại đạo cấp. Vừa rồi cũng chưa từng hiện ra phép tắc, vậy mà liền như thế chém vỡ một cái đại đạo cường giả thần hồn, Đao Nam tiểu tử, ngươi thủ đoạn này có chút dọa người a. Ngũ Hành Ngạc cũng kinh ngạc, tuy nhiên lập tức, nó lại là nghĩ đến một điểm, hỏi, nói đến, Ngạc đại gia nghe Lâm tiểu tử nói, ngươi cũng là từ tầng dưới thiên vực mà đến, có thể ban đầu nhìn thấy ngươi lúc, ngươi mới thông tiên cửu trọng mà thôi, là thế nào thông qua đệ tứ thiên vực thời không trên cánh cửa tới này vùng trời vực. Ngạc đại gia nhớ kỹ, muốn thông qua tòa kia thời không môn hộ, chí ít cũng cần nửa bước đại đạo cấp tu vi mới đúng. Nghe nó hỏi như vậy, Lâm Thiên bốn người cũng đều đồng thời nhìn về phía Dương Kỳ. Vấn đề này, trước đó bọn họ tại bên trong ngọn núi lớn kia nhìn thấy Dương Kỳ lúc liền hơi nghi hoặc một chút, tuy nhiên sau đó vốn nhờ làm đến tịch diệt thâm nguyên sự tình mà cấp quên mất, giờ phút này Ngũ Hành Ngạc như vậy nhắc lên, mấy người tự nhiên là cũng đều tò mò. Lúc trước, bọn họ chưa từng bước vào nửa bước đại đạo tầng thứ, là đế hoàng cấp bậc tử tinh linh tự mình kéo ra đại thiên vực bình chướng, đem bọn hắn đưa tới mảnh này thiên vực, Dương Kỳ lại là làm sao tại không đạt nửa bước đại đạo cấp tình huống dưới đi tới nơi này vùng trời vực. Tại đệ tứ thiên vực một chỗ rơi hạp bên trong tìm được một gốc rèn đạo tiên căn, luyện hóa hết về sau, gặp gỡ không gian phong bạo, khi tỉnh lại, ngay tại mảnh này thiên vực. Dương Kỳ nói ra, số tử, 2946, quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 822, tương trợ thần kiếm chạm sát tối. Trở về trang sách, nghe Dương Kỳ lời nói, Lâm Thiên bọn người tất cả giật mình. Rèn đạo tiên căn, không gian phong bạo. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, rèn đạo tiên căn, vật kia cùng sinh mệnh kết tinh một dạng chân quý, ngươi thế mà đạt được cũng luyện hóa một gốc rèn đạo tiên căn. Không gian phong bạo, đồ chơi kia càng là đáng sợ, nội chân cấp bậc cường giả bị cuốn vào cũng là chắc chắn phải chết, ngươi vậy mà sống sót. Như thế không có thiên lý. Nó trừng mắt Dương Kỳ, một mặt thật không thể tin biểu lộ. Lâm Thiên tuy nhiên cũng kinh ngạc, tuy nhiên lại vẫn là không nhịn được cho con hàng này một bàn tay, câu nói sau cùng là thế nào nói? Có biết nói chuyện hay không? Cảm thấy người khác đáng chết giống như. Chúc mừng. Hắn cười đối Dương Kỳ nói. Một gốc nguyên vẹn rèn đạo tiên căn, giá trị thế nhưng là nghịch thiên rất, hắn tại một bản sách cổ bên trên thấy qua, cùng sinh mệnh kết tinh giống nhau là thần vật. Có thể nghĩ đến, Dương Kỳ luyện hóa rèn đạo tiên căn về sau, sinh mệnh bản nguyên các loại hẳn là cũng đều cường đại rất nhiều, có lẽ so với bọn hắn càng nhiều. Dù sao, Dương Kỳ là luyện hóa một gốc nguyên vẹn rèn đạo tiên căn. Mà hắn cũng là không nghĩ tới, Dương Kỳ lại là bị không gian phong bạo cuốn vào mà đi tới cái này ngày thứ năm vực, thật sự là làm hắn có chút kinh hãi. Khen. Lúc này, đáng sợ kiếm minh vang lên lần nữa, chói tai vô cùng, vang vọng ở chân trời. Bốn người một ngạc đều bị kinh hãi một chút, lúc này cùng nhau nghiêng đầu, hướng phía trước nhìn lại. Nơi đó, chín chuôi thần kiếm treo móc ở trên bầu trời, uy thế mạnh có chút kinh người. Chém xuống từng đạo tráng kiện kiếm mang, bổ về phía cỗ kia cao lớn sắt thối. rắc một tiếng, kiếm mang những nơi đi qua, hư không trực tiếp bể nát, căn bản khó có thể chịu đựng ở dạng này uy thế. Lúc trước Cửu Kiếm Quân Vương đem một nửa thần thức cùng một nửa thần hồn hiến tế cho Cửu Thần Kiếm, hôm nay cảm giác được năm đó đại địch Kim Xà yêu thánh khí tức, nội ẩn thần hồn chấp niệm thức tỉnh, thề phải đem chém giết, khiến cho cái này chín thanh thần kiếm tự chủ tản mát ra đỉnh phong uy thế. Ngũ Hành Ngạc trong mắt có tinh mang, nói thực ra, cái này rất kinh người. Phải biết, đây chỉ là thần binh, coi như lấy một nửa thần thức cùng một nửa thần hồn hiến tế qua, cũng không có khả năng làm thần kiếm tại vô chủ tình huống dưới tự chủ công sát lại phát huy ra đỉnh phong uy thế, chỉ có thể nói, năm đó Cửu Kiếm Quân Vương muốn giết Kim Xà yêu thánh tâm thái liệt. Lâm Thiên bốn người đều là gật đầu, quả thật là như thế, binh khí tự chủ công phạt lại phát huy ra đỉnh phong uy thế, đây là Hỗn Nguyên Thiên Bảo cấp binh khí mới có đặc tính, bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Bảo bên trong có binh hồn tồn tại, có chính mình một tia ý chí. Khen. Kiếm minh tranh tranh, chấn động mười phương, cũng không biết chém vỡ bao nhiêu hư không. Kinh người kiếm khí ngang qua hơn trăm trượng phạm vi. Cao lớn xác thối gào thét, một đôi mắt rắn tràn ngập ngoan lệ khí tức, trong miệng phun ra nuốt vào tử vong âm vụ, một dạng đáng sợ cùng cực. Siêu siêu siêu. Bốn phía, lít nha lít nhít tử linh âm xà hội tụ vào một chỗ, mặc dù chết đi hóa thành tử linh, lại tựa hồ như vẫn như cũ biết mình bọn người vương là ai, như thủ hộ linh giống như bảo hộ ở cao lớn xác thối bên người, điên cuồng phóng tới Cửu Thần Kiếm. Đây là thiêu thân lao vào lửa, bất quá nhưng không có một đầu tử linh âm xà lùi bước. Phúc, phúc, phúc. Lấy Lâm Thiên bọn người tầm mắt nhìn lại, nơi đó, từng mảnh âm xà bị nghiền nát, hắc xác cho tàn không ngừng rơi xuống trên mặt đất. Lâm tiểu tử, chúng ta làm sao làm? Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm phía trước. Đúng nha, làm sao bây giờ? Bạch Thu nói thầm, sầu mi khổ kiểm. Phía trước tranh đấu thực sự quá kinh người, chín thanh thần kiếm tự chủ tản mát ra tối đỉnh phong uy thế. Đầu kia cao lớn xác thối làm Kim Xà yêu thánh sau khi chết biến thành, cũng là khủng bố dọa người, bọn họ bây giờ căn bản không có khả năng xông đi lên đoạt kiếm. Lâm Thiên trong mắt có từng tia tinh mang xen lẫn, nói, không nổi, ta tới trước cho cô kia xác thối gia tăng một ít áp lực. Cho này xác thối gia tăng một ít áp lực. Có ý tứ gì? Bạch Tử Kỳ bọn người không hiểu. Lâm Thiên nói ra, chín thanh thần kiếm hôm nay sở dĩ có thể tự chủ phát huy ra đáng sợ như vậy thần uy, là bởi vì nội ẩn Cửu Kiếm Quân Vương thần hồn chấp niệm muốn tuyệt sát Kim Xà yêu thánh hóa thành xác thối, chỉ cần này xác thối chết đi, chín thanh thần kiếm bên trong Cửu Kiếm Quân Vương thần hồn chấp niệm đoán chừng liền sẽ trong nháy mắt tán đi, khi đó cũng là đoạt kiếm cơ hội tốt. Nghe hắn lời này, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ, Ngũ Hành Ngạc cùng Dương Kỳ đều là khuôn mặt có chút động. Ngươi là muốn nói, chúng ta trước hợp lực, tương trợ chín thanh thần kiếm xử lý đầu kia xác thối. Ngũ Hành Ngạc theo dõi hắn. Đúng. Lâm Thiên gật đầu. Ngũ Hành Ngạc lắc đầu nói, tiểu tử, chớ làm loạn, ngươi phân tích rất có đạo lý, tuy nhiên ngươi xem một chút đầu kia sắc thối, hung ác điên cuồng dọa người, liền xem như phổ thông ngộ chân cường giả đến, đoán chừng đều sẽ bị một bàn tay trục chết, chúng ta lực lượng đối với nó không tạo được cái uy hiếp gì, cho dù có chuẩn thần binh cũng vô dụng, đối cái đồ chơi này không có nổi chút tác dụng nào, đoán chừng dùng chuẩn thần binh công sát, cũng chỉ là cho nó gai gai ngứa thôi, mà nếu là chúng ta bị nó để mắt tới, vậy coi như trong nháy mắt thảm. Nghe vậy, Bạch Tử Kỳ cũng là gật đầu, phía trước này cao lớn xác thối thật rất đáng sợ, nếu như chúng nó chọc giận đối phương công hướng bọn họ, đoán chừng một cái cũng đừng muốn tiếp tục sống. Không cần chúng ta trực tiếp công kích. Lâm Thiên nhìn qua phía trước, nói, các ngươi quên à, ta vẫn là khống trận sư, có trưởng khống sát trận. Ta ở chỗ này khắc xuống mấy góc sát trận, lại dung hợp lấy chấn sơn chung thôi động, cự ly xa trưởng khống công sát này sát thối. Trong mắt của hắn sen lẫn tinh mang, nói ra, đương nhiên, đơn thuần lấy như thế vẫn là giết không chết nó, bất quá, quấy nhiều nó cùng phân tán nó một phần lực lượng lại là không có vấn đề, khi đó, chín thanh thần kiếm nên có thể đem nó đánh giết. Nghe hắn lời nói, nhất thời, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Tử Kỳ ba người lại là động dung, từng cái trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta đi. Lâm tiểu tử, ngươi thật sự là quá gian trá. Phương pháp kia đều nghĩ ra được. Ngạc đại gia thật bội phục ngươi. Ngũ Hành Ngạc hai mắt sáng lên. Lâm Thiên lúc này liền muốn đánh nó. Cái gì gọi là quá gian trá? Có biết dùng hay không hình dung tử? Tranh thủ thời gian, chúng ta hộ pháp cho ngươi, tranh thủ thời gian khắc trận. Ngũ Hành Ngạc thúc giục. Nghe Lâm Thiên lời nói, nó thật sự là rất kinh hỉ. Lâm Thiên phương pháp xác thực rất không tệ, hẳn là sẽ có hiệu quả. Lâm Thiên lúc này gật đầu, thần sắc lộ ra nghiêm túc, lấy chấn sơn chung hộ thể, còn quân chín thanh thần kiếm cùng này cao lớn xác thối giao phong biên giới chiến trường bắt đầu chạm trổ vĩnh hằng sát trận. Ông! Nhàn nhạt ngân mang sen lẫn tại hắn năm ngón tay ở giữa, hắn thi triển Ngũ Long Thần Thiểm khắc trận thủ pháp, từng cái trong suốt trận văn nhanh chóng nhảy vọt mà ra, sau đó ẩn vào đến trong hư không. Hắn lộ ra vô cùng cẩn thận, dù sao bây giờ là tại vây quanh chín thanh thần kiếm cùng cái kia đáng sợ xác thối chiến trường tại khắc trận, nếu là gây nên song phương chú ý, vậy liền thảm. Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ, Ngũ Hành Ngạc cùng Dương Kỳ cẩn thận từng ly từng tí canh giữ ở một bên, đều là cảnh giác đánh giá bốn phía, đồng thời cũng nhìn chằm chằm chín thanh thần kiếm cùng cao lớn xác thối tranh phong, một khi có cái gì dị động, bọn họ có thể tùy thời xuất thủ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt, chỉ một chút một ngày thời gian trôi qua. Tốt. Lúc này, Lâm Thiên dừng lại. Hắn hôm nay tu vi so trước kia mạnh hơn, chạm trổ lên vĩnh hằng sát trận đến, tự nhiên là muốn đơn giản chút, tuy nhiên dù cho là như thế, hao phí một ngày thời gian, hắn cũng chỉ là khắc họa bốn góc vĩnh hằng sát trận mà thôi. Dù sao, hắn là tại vây quanh cựu thần kiếm cùng cao lớn xác thối biên giới chiến trường khắc họa sát trận, bởi vì rất cẩn thận, tốc độ tự nhiên đại chịu ảnh hưởng. Bất quá, bốn góc vĩnh hằng sát trận cũng kém không nhiều đầy đủ, bởi vì đi qua một ngày tranh phong, cao lớn xác thối khí tức đã yếu không ít, còn lâu mới có được ban đầu như vậy mạnh mẽ. Khen. Giống. Phía trước, cựu thần kiếm quang mang vẫn như cũ sáng chói, cao lớn xác thối phát ra lệ rít gào, dốc hết sức dung chuyển chín thanh thần kiếm, thẳng đánh vùng không gian kia không ngừng đổ sụp, bụi mù ngút trời. Đến lúc này, bên trong chiến trường kia, phổ thông âm xà đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ bị thần kiếm khí tức nghiền nát, chỉ còn này cao lớn xác thối chính mình. Lâm Thiên khắc xong bốn góc vĩnh hằng sát trận, hơi làm xuống nghỉ ngơi điều chỉnh tinh khí thần, lập tức mới là nhìn chằm chằm phía trước, đem chấn sơn trung tế ra, dung nhập vào vĩnh hằng sát trận bên trong. Bắt đầu. Hắn nói nhỏ. Hắn kết xuất một cái trận ấn, nhất thời, bốn góc vĩnh hằng sát trận cùng nhau hiển hóa. Oeng. Trong nháy mắt mà thôi, mênh mông sát nghiệm bao trùm mảnh không gian này, lít nha lít nhít vĩnh hằng giết văn hiện hiện trên hư không, đem bốn phía không gian hoàn toàn cho cầm cố lại. Khủng bố sát nghiệm tựa hồ muốn hết thảy đều nuốt chửng lấy cùng vỡ nát. Mà cái này, còn chưa không phải là mạnh nhất, tại này bốn góc vĩnh hằng sát trận bên trong, chuẩn thần binh cấp chấn sơn trung nhẹ nhàng rung động, nhất thời, bốn góc vĩnh hằng sát trận trở nên càng đáng sợ, có càng kinh người giết sạch vọt lên, tựa hồ muốn thương khung đều cho xuyên qua. Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ bọn người thấy một màn này, đều là không khỏi hít một hơi lanh khí. Theo hắn tu vi đề bạt, hắn chạm trổ ra bực này sát trận càng ngày càng đáng sợ. Bạch Tử Kỳ thấp giọng nói: Lúc này, bốn góc vĩnh hằng sát trận thần uy đại phóng, loại kia sát nghiệm khi thật là có chút kinh người, khiến lòng run sợ. Lâm Thiên trong mắt tinh mang phun trào, lấy ý niệm trưởng khống bốn góc vĩnh hằng sát trận cùng chân sân trung, thôi động lít nha lít nhít vĩnh hằng sát trận, trực tiếp ngang qua mà qua, bổ về phía cố kia cao lớn sát thối. Oeng. Trong chốc lát, lít nha lít nhít vĩnh hằng giết sạch rơi vào sát thối trên thân, trực tiếp đánh đối phương hung hăng run lên, đúng là sinh sinh trở cái ngã nhào, có một sợi sơn vết máu màu đen bay ra. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, làm bị thương nó. Phía trước, cao lớn xác thối bị kích thương, tức giận gào thét, vai nghiêm ra tử vong khí tức nhất thời vừa kinh khủng chút, một đôi quỷ nhãn liếc nhìn bốn phía, ung tùm âm độc, giống như là có chính mình ý thức giống như, muốn tìm ra thương tổn nó là ai. Chỉ là, cuối cùng nó lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, Lâm Thiên bọn người đã sớm rời khỏi rất xa, chỉ có sát trận cùng đại trung vòng ở nơi đó. Vâng, giết sạch vai nghiêm, lít nha lít nhít, như hãn hải mãnh liệt. Điên cuồng hướng phía cao lớn xác thối ép đi. Một màn này có chút đáng sợ, làm người nghe rợn tóc gáy, bất quá, này cao lớn xác thối càng thêm đáng sợ, rít lên một tiếng, đúng là sinh sinh gạo vỡ đi hơn phân nửa vĩnh hằng giết sạch, không gian đều bị chấn động có chút đổ sụp, rất là dọa người. Cái đồ chơi này, lúc còn sống cường đại, sau khi chết hóa thành tà linh, một dạng rất đáng sợ. Ngũ Hành Ngạc nói, đây là cường giả đặc tính. Lâm Thiên gật đầu. Hắn giờ phút này khoảng cách chiến trường kia rất xa. Lấy ý niệm trưởng khống sát trận cùng chuẩn thần binh, phối hợp lại cùng nhau công sát sát thối. Khen. Kiếm minh chói tai, trên bầu trời, chín thanh thần kiếm tại giờ khắc này kịch liệt rung động, kiếm uy trở nên còn mạnh hơn, trực tiếp chém xuống chín đạo bất hủ kiếm cương. Số tử, 2715. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 823, thần kiếm tới tay. Trở về trang sách. Chín đạo kiếm cương có chút đáng sợ, mỗi một đạo đều khoảng chừng dài 10 trượng. Giống như là sao chổi kéo lấy cái đuôi áp xuống tới giống như. Rắc một tiếng, vùng hư không này trực tiếp bị nghiền nát. Phúc. Lần này, bởi vì có bốn góc vĩnh hằng sát trận kiềm chế quá yếu nhiều sát thối, chín đạo kiếm cương khoảng chừng năm đạo chuẩn xác không sai đánh trúng cao lớn sát thối, nhất thời đem đánh bay tứ tung, một cánh tay xinh xinh bị kiếm cương nghiền nát thành một mảnh huyết vụ. Lâm Thiên bọn người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, lúc này, chín thanh thần kiếm chém xuống kiếm mang quả nhiên là rất khủng bố. Tiểu tử, có hiệu quả. Tiếp lấy làm. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn góc vĩnh hằng sát trận nhất thời lần nữa sôi trào, đặt bốn góc sát trận bên trong chấn sơn trùng cũng là phát ra hoành minh, từng đạo kinh người giết sạch vọt lên, tại Lâm Thiên trưởng khống dưới hướng sát thối bao phủ mà đi. Những này giết sạch còn lâu mới có được thần kiếm chém ra kiếm mang mạnh, dù sao, hôm nay thần kiếm là tự mình phát huy ra đỉnh phong uy thế, tuy nhiên dù là như thế, cái này nhưng cũng là công kích đáng sợ, đủ để phân tán đi sát thối một bộ phận tinh lực cùng chiến lược. Giống. Sát thối giống to, phát ra gào thét, độc tí quét ngang, đem đầy trời kiếm quang đập nát. Bất quá, lúc này, trên bầu trời chín thanh thần kiếm lại là chém xuống chín đạo kinh người kiếm cương, như muốn chém vỡ hết thảy. Chín đạo kiếm cương rơi xuống, lần nữa khiến sát thối thụ trọng thương, ở ngực bị sinh sinh xuyên qua ra một cái cự đại huyết động. Lâm Thiên nhắm ngay cơ hội, bốn góc vĩnh hằng sát trận lần nữa buộc phát ra ngập trời sát nghiệm, ngưng tụ ra một đạo dài hơn một trượng kiếm mang, thẳng tắp rơi vào sát thối trên thân, đem quất bay ra hơn 10 trượng xa. Giống. Sát thối gào thét, chỉ có móng nuốt quét ngang, chấn khai một thanh thần kiếm, nhất trảo tử vung ra mảng lớn tử vong sương mù. Bực này tử vong sương mù quét về phía bát hoang, rất là hỗn loạn, nhưng lại vô cùng đáng sợ, khiến cho Lâm Thiên chạm trổ vào bốn góc vĩnh hằng sát trận sinh sinh trở nên ảm đạm không ít. Này chuẩn thần binh cấp đại trùng cũng là hung hăng run lên, kém chút bị đánh bay. Cái này khiến Lâm Thiên không khỏi rung động, năm đó kim xà yêu thánh quả nhiên là đáng sợ, chết đi sau hóa thành tử linh, nhưng cũng là có thể có được kinh khủng như vậy chiến lược, khiến cho người sợ hãi. Khen! Khen! Khen! Lúc này, kiếm minh trở nên phá lệ trói thai, hư không rắc rắc rắc vang dội. Phóng tầm mắt nhìn tới, chín thanh thần kiếm chìm nổi, giữa lẫn nhau đúng là có từng cái dây xích ánh sáng xen lẫn mà ra. Đem chín thanh thần kiếm nối liền cùng một chỗ, khiến cho chín thanh thần kiếm buộc phát ra khí tức trong nháy mắt lần nữa kéo lên, kiếm uy như sóng biển giống như cuồn cuộn. Lâm Thiên bốn người nhất thời động dung, đây là lúc trước Cửu Kiếm Quân Vương lấy một nửa thần thức cùng một nửa thần hồn hiến tế cái này chín thanh thần kiếm, hẳn là làm một bước này đi, làm chín thanh thần kiếm sinh ra kiếm liên, khiến cho chín thanh thần kiếm kiếm uy thời gian ngắn dung hợp, buộc phát ra ngập trời giết sạch. Ngũ Hành ngạc nói, nó lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Chín thanh thần kiếm lần nữa hoành minh, tranh tranh kiếm rít rung chuyển mặt đất, cuốn lên một trận gió lốc. Bực này gió lốc, hoàn toàn là hủy diệt tính kiếm phong, trùng trùng điệp điệp hướng phía này cao lớn sát thối đè tới. Các ngươi thôi động chấn sơn trùng, ta đến dẫn dắt sát trận, làm một kích cuối cùng. Lâm Thiên nói ra. Bạch Tử Kỳ bọn người hiểu ý, thần lực yêu lực trước tiên đại phóng, tràn vào đến chấn sơn trùng bên trong, làm chuông uy đại giải. Lâm Thiên vận chuyển thiên nhất hồn quyết, khiến cho vĩnh hằng giết văn toàn bộ sáng lên. Hóa thành một thanh dài nằm trượng đại kiếm, sẽ cùng chấn sơn trùng tản mát ra chuẩn thần binh lực lượng dung hợp, hưu một tiếng hướng phía cố kia cao lớn sát thối chém xuống đi. Khen! Đây là hắn đem bốn góc vĩnh hằng sát trận trực tiếp thiêu đốt, sau đó lại dung hợp chấn sơn trùng phát ra toàn lực nhất kích mà hình thành tuyệt diện sát kiếm, uy thế so trước đó bất cứ lúc nào đều mạnh hơn, trước cựu thần kiếm chém ra gió lốc xuất hiện tại sát thối trước mắt. Phốc một tiếng, cứ việc cao lớn sát thối làm công kích, nhưng vẫn là bị đạo này sát kiếm chấn thương. Phanh bay tứ tung ra ngoài. Cũng là lúc này, chín thanh thần kiếm ép xuống gió lốc trùng hợp đến, trực tiếp đem cái này cao lớn xác thối cho bao phủ đi vào. Trong khoảnh khắc, bên trong truyền ra cao lớn xác thối kêu thảm, chói tai vô cùng. Lâm Thiên đem chấn sơn trung thu hồi, lấy thị giác nhìn lại, chỉ thấy này khủng bố gió lốc bên trong, cao lớn xác thối thi khu từng tấc bị nghiền nát, máu đen văng khắp nơi. Phúc, phúc, phúc. Tại kiếm này trong gió, xác thối độc tí, chân trái, đùi phải, lồng ngực, từng cái vỡ nát, đến sau cùng, đầu lâu cũng bị nghiền nát đi, khi gió lốc biến mất về sau, chỉ có một bãi hắc sắc cho tàn cùng một bãi hắc sắc máu đặc rơi trên mặt đất. Chết! Chết mất! Bạch Thu nhỏ giọng hỏi. Chết sớm, phải nói, lần này là sau khi chết lại chết. Ngũ Hành ngạc nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, sắc thối hoàn toàn biến mất, ngay cả khí tức cũng không thể lại cảm giác được, chỉ còn lại có cho tàn cùng máu đặc. Trên bầu trời, chín thanh thần kiếm vang lên con cong. Kiếm thể bên ngoài kiếm mang xen lẫn, dần dần trở nên ảm đạm, lập tức, này liền cùng một chỗ dây xích ánh sáng cũng là biến mất, trước đó loại kia khủng bố kiếm uy giống như thủy triều thối lui, đảo mắt tiêu tán. Trong nháy mắt, chín thanh thần kiếm giống như là mất phương hướng hải tử, hơi hơi run run, đối với nó bất kỳ động tác gì. Lấy kiếm. Lâm Thiên trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, nó ba người một ngạc trong mắt đều lộ ra tinh mang, một đoàn người đồng thời bước ra đi, ép về phía cựu thần kiếm. Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đem một thanh thần kiếm tóm vào trong tay. Thanh kiếm thần này chấn động, có kiếm hót truyền ra, giống như tại phản kháng, nhưng là lực phản kháng nói rõ lộ ra phi thường nhỏ, cùng lúc trước hắn đoán trước giống như lúc, chém giết này cao lớn xác thối về sau, tích xúc tại chín thanh thần kiếm bên trong cựu kiếm quân vương thần hồn chấp niệm biến mất, không hề như trước đó như vậy đáng sợ. Hắn đem thanh kiếm thần này trấn trụ, lập tức đưa tay chụp vào nó thân kiếm. Cơ hồ là cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ từng người bắt lấy một thanh thần kiếm, trong mắt đều có tinh mang đan dệt ra. Nhanh đến Ngạc Đại Gia móng vuốt bên trong đến. Ngũ hành ngạc chu lên. Ta. Bạch Thu chống lên Thái Âm đại thủ. Kim xà yêu thánh hóa thành cỗ kia xác thối bị chém chết đi về sau, mấy ngụm thần kiếm kiếm uy trở nên rất nhỏ, cứ việc có kiếm mang cùng kiếm minh quyết tán, nhưng giờ phút này lại đối một đoàn người không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cuối cùng, chín thanh thần kiếm đều bị một đoàn người đoạt lấy, Lâm Thiên vào tay ba miệng, Dương Kỳ cùng Bạch Tử Kỳ từng người vào tay hai cái, Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc làm theo đều là bắt được một thanh. Thần binh A. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói, đem lên cửu kiếm quân vương tinh thần lạc ấn biến mất, sau đó in dấu lên chính mình ấn ký. Kiếm được. Bạch Thu mắt to cong thành hình trăng lưới liềm, cũng ở trên đánh xuống chính mình thần thức lạc ấn, đem lại tế luyện. Lâm Thiên ba người tự nhiên cũng là trước tiên biến mất thần kiếm bên trên vốn có lạc ấn, cũng đem chính mình lạc ấn đánh lên. Lâm Thiên nắm lấy một thanh thần kiếm, trên thân kiếm trải rộng hoa văn, thân kiếm như là máu nhuộm, nhìn qua có chút kinh người. Hắn nắm lấy thanh kiếm thần này, vận chuyển Lăng Thiên kiếm kinh nhẹ nhàng chấn động, nhất thời, một đạo to rõ kiếm ngân vang vang vọng mười phương, cứ việc không có vừa rồi thần kiếm tự chủ phát uy như vậy đáng sợ, nhưng lại cũng rất mạnh, xa không phải chấn sơn chúng có thể so sánh. Tốt. Hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Không hổ là chân chính thần binh. Tuy ý chấn động một chút đều so với hắn toàn lực thôi động ra chấn sơn chung phải cường đại hơn rất nhiều. Tay phải hắn cầm kiếm, tay trái xẹt qua thân kiếm, lập tức đem thu lại. Ngũ Hành Ngạc ở một bên cười to, tiến vào nơi này, duy nhất một lần vào tay chín tôn thần binh, thu hoạch này thực sự quá lớn. Đúng lúc này, hậu phương lớn, thanh âm xé gió vang lên, có tu sĩ hướng nơi này chạy tới. Lâm Thiên quét mắt một vòng, đối Bạch Tử Kỳ bọn người nói, đi. Bọn họ đã đem thần kiếm chiếm được vào trong tay. Lúc này không cần thiết lại lưu ở cái địa phương này. Lúc này, một đoàn người từ một phương hướng khác bước ra, rất nhanh rời đi nơi này. Sau đó không lâu, bọn họ lại xuất hiện lúc trước đi tới lúc trong cung điện, dọc theo một đầu điện thờ đường đi ra phía ngoài. Lại nói, tòa cung điện này cũng là một tôn thần binh, có thể hay không đưa nó thu lại? Bạch Thu hỏi. Không được. Lâm Thiên nói, vừa rồi ta lấy khống binh thuật cùng thần thức dò xét qua, bên trong đạo văn đã toàn bộ bị ma diệt đi. Hôm nay chỉ là một tòa tàn phá cung điện, ngay cả phổ thông tiên khí cũng không sánh nổi. Lâm tiểu tử nói không tệ, không đùa, đã sớm hủy. Ngũ Hành Ngạc nói. Bạch Thu bĩu môi, nói thầm lấy thật đáng tiếc ba chữ. Một đoàn người lúc này bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh chính là đi ra tòa này cung điện, lại xuất hiện ở bên ngoài không gian. Tính toán ra, chúng ta còn có thể cái này trong vực sâu nghỉ ngơi ước chừng 4 ngày, phải nắm chắc, nhìn xem có thể hay không đào ra mấy đầu nguyên vẹn nguyên mạch đến. Nhất cử đột phá đến đại đạo cảnh tầng thứ. Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, tuy nhiên cũng không nói gì, trực tiếp rời đi tòa cung điện này, tiến về thâm nguyên nó địa phương. Mảnh này thâm nguyên phạm vi phi thường lớn, sơn mạch từng tòa đều là vô cùng hùng tráng, mọc ra từng cây kinh người đại mục. Bốn người một ngạc hành tại mảnh này dưới vực sâu, ra vào tại từng tòa đại sơn thần hạp, tuy nhiên lại là chưa từng lại tìm được cái gì đặc biệt vật chân quý, đều là chút phổ thông bảo dược cùng linh tinh các loại. Tiên linh tinh ngược lại là cũng tìm được mấy chục cân. Rất nhanh, mấy ngày đi qua, một ngày này, một đoàn người tiến vào tịch diệt thâm nguyên đã qua chỉnh một chút 6 ngày thời gian. Cũng là lúc này, trong vực sâu, lít nha lít nhít tu sĩ đẳng không mà lên, bắt đầu hướng phía trên vực sâu mà đi. Đến bây giờ, còn có ngày cuối cùng thời gian, tịch diệt thâm nguyên trong kia loại tử vong xương mù liền sẽ lần nữa bao phủ mà ra, khi đó nếu là còn ở cái này bên trong, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phổ thông niết bàn cảnh cường giả cũng đỡ không nổi. Đi, rời đi. Lâm Thiên nói ra. Lúc này, là nên rời đi. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt nói, còn có chỉnh một chút một ngày thời gian, gấp cái gì? Chúng ta lại tìm tới nửa ngày, nói không chừng tại cái này nửa ngày thời gian bên trong, có thể đào ra một đầu nguyên vẹn thần mạch đến, hoặc là tìm được một gốc thần dược cũng khó nói. Thần dược ngươi ông ngoại. Lâm Thiên muốn quất nó, cái này 6 ngày thời gian, thu hoạch đã coi như là rất không ít, đừng quá lòng tham. Còn tìm cái gì? Nếu là về sau gặp được một ít đặc thù lục địa thế nhốt ở bên trong, khi đó muốn khóc cũng khóc không được. Đúng rồi. Không sai biệt lắm liền thu tay lại, mọi thứ không muốn lấy đi đào ánh sáng, cũng phải cho người đến sau lưu chút bảo vật nha. Bạch Thu gật đầu nói. Ngũ Hành Ngạc nhịn không được mắt trợn trắng, tiểu nữ hoa, ngay từ đầu gọi đào nguyên mạch đào đại mộ đào linh địa, là thuộc ngươi gọi lớn nhất vui mừng, không phải nói muốn đào riêng này phiến hoang khu bảo tàng sao. Bạch Thu tiếng hừ lạnh, không để ý nó. Cuối cùng, một đoàn người không có lưu lại, cùng nhau bay lên trời, rất nhanh chính là thoát ly tịch diệt thâm nguyên phạm vi. Đứng tại thâm nguyên biên giới, Mấy người sau cùng hướng phía dưới vực sâu quét mắt, trực tiếp rời đi. Cái này về sau cũng không lâu lắm, bọn họ chính là rời đi Tịch Diệt Thâm Nguyên rất xa. Không sai biệt lắm có thể đi vùng đất miền Trung, một khu vực như vậy mới là mảnh này thiên vực lớn nhất chinh chiến ý nghĩa địa phương. Ngũ Hành Ngạc lúc này nói ra. Số tử, 2836. Chương 824, Trung Bộ Thất Vương. Đệ ngũ thiên vực chia làm hoang khu hòa trung bộ hai mảnh đại khu vực, hoang khu rộng lớn vô biên, mà trung bộ càng là mênh mông bát ngát, tiên phủ linh địa rất nhiều, hội tụ rất nhiều cường giả. Có thể nói, đệ ngũ thiên vực cường giả chân chính, đều là ở vùng đất miền Trung, mà từ đệ ngũ thiên vực đi thông đệ lục thiên vực thời không môn hộ, cũng là vị ở vùng đất miền Trung giảm. Sẽ đi ngay bây giờ trung bộ à, ta đang còn muốn hoang khu nhiều đảo vài tòa đại mộ bảo tàng đây. Bạch Thu nói ra, đại mộ bảo tàng linh địa gì gì đó, vùng đất miền Trung thêm nữa, hơn nữa, quy mô cũng cơ hồ đều so với hoang khu lớn hơn nhiều. Ngũ Hành Ngạc vừa nói, trong mắt khó được có tinh mang sen lẫn mà ra, nói, hơn nữa, nghe nói một khu vực như vậy rằm còn có một phương to lớn tiên phủ thế giới, trong bao hàm đến thiếu hai vị thiên tôn đạo thống, vô số người muốn chi tìm đi ra. Nghe nó nói như vậy, Bạch Thu lập tức trừng mắt, liền Lâm Thiên đều kinh ngạc. Thập phương thiên vực có 9 vị thiên tôn, mỗi cái đều là vô địch chi nhân, cánh tay có thể chấn áp bát hoang, thần uy vô cùng tận, ở đằng kia vùng đất miền Trung không bị phát hiện tiên phủ thế giới giảm, chí ít có đạo thống của hai vị thiên tôn. Nay phải là có bao kinh người, thật đúng sẽ để cho vô số tu sĩ điên cuồng. Chúng ta đi móc ra. Bạch Thu ra dấu năm đấm. Thiên tôn đạo thống, đối với hôm nay tu hành giới mà thôi, không thể nghi ngờ là rất trên hết tiên tàng. Ngạc đại gia đã sớm tưởng nói ra, nhưng đáng tiếc à, cái kia mảnh tiên phủ thế giới ở đâu có tốt như vậy tìm, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm được qua. Đã từng có nửa bước hỗn độn cảnh cường giả tất cả xuống truy tìm qua, nhưng đáng tiếc, cũng là không có bất kỳ kết quả. Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng. Như vậy tiên phủ thế giới, không tìm thật kỹ đi ra ngoài là rất tự nhiên sự tình, có lẽ phải đợi nó tự hành hiện ra. Lâm Thiên nói. Bạch Thu dắt lấy năm đấm nói, tóm lại, chúng ta đi vùng đất miền Trung. Một đoàn người cũng không có ý kiến gì, vùng đất miền Trung có đủ nhất chinh chiến giá trị, đi đến vùng đất miền Trung, hôm nay tự nhiên cũng coi là một vô cùng lựa chọn tốt. Lập tức, một đoàn người cất bước mà đi, hướng phía vùng đất miền Trung đi đến. Bọn hắn hôm nay ở vào hoang khu biên giới, khoảng cách vùng đất miền Trung còn rất xa, bất quá một đoàn người nhưng là cũng không gấp gáp, cuối cùng không có cần gì vội vã đi làm chuyện. Lại nói tiếp, không biết một khu vực như vậy đến tột cùng là như thế nào, nghe nói, trẻ tuổi trí cường giả đều tại nơi đó. Lâm Thiên xa xa nhìn chằm chằm vào vùng đất miền Trung. Đúng đó, lúc trước nghe một ít tu sĩ nhắc qua cái gì trẻ tuổi vương giả. Hình như là rất lợi hại bộ dạng. Bạch Thu gật đầu, nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc, nói, tiểu Ngạc Ngư, ngươi cũng đã biết các tuổi trẻ vương giả đều là ai, lai lịch ra sao. Ngũ Hành Ngạc nhịn không được mắt trợn trắng, Ngạc đại gia đều rất nhiều năm không có đi qua này vùng trời vực vùng đất miền Trung rồi, đi đâu biết rõ cái gì trẻ tuổi vương giả. Để cho hắn đám đều gặp quỷ rồi đi. Bạch Thu bĩu môi, không có nói cái gì nữa. Việc này, ta ngược lại thật ra biết rõ một ít. Dương Kỳ đột nhiên mở miệng. Nghe hắn lời này, đám người Lâm Thiên đều nhìn về hắn. Dương Kỳ tự nhiên biết rõ ba người một ngạc đều đang đợi câu sau của hắn, cũng không còn quá nhiều do dự, nói, ta cũng không còn đi qua vùng đất miền Trung, đều là nghe nói mà đến, hôm nay vùng đất miền Trung, có 7 người trẻ tuổi vương giả, phân biệt tên là Xích Luyện Chân, Lanh Hình La, Cốc Vô Tịch, Tá Đạo U, Đoạn Tử Uyên, An Lan Tĩnh, cùng với vừa nói, Dương Kỳ mắt nhìn Lâm Thiên, Bạch Thu cùng Bạch Tử Kỳ, nói, Lê Cổ Hoàng. Dương Kỳ cùng Lâm Thiên là bạn cũ, tự nhiên rõ ràng Lâm Thiên mấy nhân hòa ân oán của Lê Cổ Hoàng. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ đều động dung, trong mắt đồng thời có hàn mang bắn ra. Là hắn. Lâm Thiên cười lạnh. Thấy hắn như thế, Ngũ Hành Ngạc có chút tò mò, Lê Cổ Hoàng. Lai lịch ra sao? Lâm Tiểu Tử, địch nhân của các ngươi. Thái Dương Thể, tử địch. Lâm Thiên nói. Lê Cổ Hoàng, Thái Dương Thể, ban đầu ở đệ nhị thiên vực là hoàn toàn xứng đáng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cùng thời trong không ai có thể ngăn cản, rất nhiều lao bối nhân vật cũng không là đối thủ. Lúc trước Lâm Thiên chiến thắng Lê Cổ Hoàng, nhưng là hắn nhưng cũng là rất rõ ràng, lúc kia, hắn là cho mượn chút ngoại lực, nếu không phải là như vậy, hắn có hay không có thể thắng được Lê Cổ Hoàng, còn rất khó nói. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, Thái Dương Thể. Trong 12 vương thể, Thái Dương Thể không thể nghi ngờ phi thường cường đại, bổn nguyên như thần Dương, đủ để thiêu lượn trong thiên địa vạn vật. Dương Kỳ nhìn qua Lâm Thiên, nói ra, hắn hiện tại ở vào đại đạo cảnh, tục truyền nói, là ở vào đại đạo ngũ trọng thiên. Quản nó đại đạo mấy trọng, nếu là gặp lại, nhất định làm thịt hắn. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Vài năm trước tại Bạch Gia trong không có thể giết Lê Cổ Hoàng, vẫn là hắn nhất tông tiếc nuối sự tình. Dương Kỳ gật đầu, nói, Lê Cổ Hoàng vì Thái Dương Thể, tại vùng đất miền Trung được xưng là Mặt Trời Vương. Xích luyện chân không chế dung luyện đại đạo, được xưng là Xích luyện Vương. Lãnh hình la không trận thuật kinh người, được xưng là Khống trận Vương. Cốc vô tịch không chế vạn khô đại đạo, được xưng là Vạn Khô Vương. Tá đạo ưu không chế ám u đại đạo, được xưng là Ám U Vương. Đoạn tử viên thuật pháp vô tận, tu hữu ít nhất hơn ngàn thần thông bí thuật, được xưng là Thần Thông Vương. An Lan Tĩnh nói đến ba chữ kia, ngay cả là Dương Kỳ người như vậy cũng là không khỏi thần sắc ngưng lại, nói, người này, được xưng là Hỗn Độn Vương, vì Hỗn Độn Vương thể. Nghe hắn vừa nói như thế, ba người một ngạc đều là động dung. Hỗn Độn thể. Ngũ Hành ngạc trừng mắt, thập phương thiên vực lại xuất hiện Hỗn Độn thể rồi hả? Nghe Hỗn Độn thể ba chữ kia, dù là nó bực này lao yêu quái cũng là không khỏi kinh hãi. Bạch Tử Kỳ hơi không cảm nhận được quét Lâm Thiên liếc mắt, nói, tu đạo trên lịch sử, luân hồi thể không lúc ra, Hỗn Độn thể là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất, vượt trên không có gì ngoài luân hồi thể bên ngoài tất cả vương thể, chỉ phải xuất hiện, nhất định đặt chân lên đỉnh cao nhất. Ta biết. Lâm Thiên gật đầu. Hỗn Độn thể, thể tan ra hỗn độn, tuyệt thế bá đạo. Như vậy vương thể, chỉ cần bình thường trưởng thành tiếp, nhất định có thể bước vào hỗn độn cảnh, thành tựu quân Lâm Thiên hạ hoàng đế. Dương Kỳ nói ra, trung bộ thất đại trẻ tuổi vương, nghe nói mỗi cái đều ở đại đạo ngũ trọng thiên trở lên, mà lại chiến lực đều là siêu tuyệt. Trong thất đại vương trẻ tuổi, 6 người khác khó phân mạnh yếu, chỉ có An Lan Tĩnh được công nhận thất vương đệ nhất, nghe nói hắn đến từ đệ thất thiên vực, đã dựa vào chiến lực của chính mình chạm giết qua ngộ thực cảnh cường giả, hôm nay tư thái, so với cùng thời kỳ cựu đại thiên tôn còn cường đại hơn, được xưng là có hy vọng nhất phá vỡ ngày thứ 10 vực hàng rào, thành tựu bất tử người. Nghe hắn lời này, một đoàn người lại là kinh hãi, dựa vào chiến lực của chính mình chạm giết qua ngộ cường giả thực sự. So với cùng thời kỳ cựu đại thiên tôn còn cường đại hơn. Này làm thật sự có chút đáng sợ. Dương Kỳ nói tiếp, căn cứ đồn đại, An Lan Tĩnh tại đệ thất thiên vực cùng thời lúc giữa đã sớm vô địch, tùy tung phần đông, bên người có 9 đại chiến tướng, đều là một phương thiên tài, mỗi cái rất mạnh, kém cỏi nhất đều tại đại đạo ngũ trọng thiên. Còn lần này, An Lan Tĩnh đến đệ ngũ thiên vực này, tựa hồ chính là vì vùng đất miền trung cái kia mảnh chưa bao giờ xuất thế tiên phủ thế giới. Lâm Thiên có chút tự nói, lại là cái kia mảnh tiên phủ thế giới. Chúng ta đi trung bộ, đoạt tại tất cả người phía trước tìm được vùng tiên phủ kia, đem bên trong tất cả bảo tàng đều đào đi. Bạch Thu dắt lấy nắm đấm nói. Lâm Thiên im lặng, cái kia mảnh tiên phủ thế giới nhiều năm như vậy chưa từng xuất thế, không người tìm được, ở đâu có tốt như vậy tìm. Ngũ Hành ngạc đối với cái này cũng là không khỏi mắt trợn trắng, lập tức lại là liên tục cảm khái, thế hệ này đệ ngũ thiên vực còn thật là náo nhiệt, mặt trăng thể, lôi thần thể, thái dương thể. Hôm nay liền hỗn độn thể rõ ràng tất cả đi ra, thật sự là vương thể khó ra, nhưng hôm nay, đệ ngũ thiên vực, nó biết vương thể liền có chừng 4 cái, làm sao có thể không kinh ngạc. Được rồi, đừng cảm khái, đi thôi. Lâm Thiên nói ra. Hắn nhìn vùng đất miền Trung, chỗ đó, còn tưởng là thực phi phạm, quả nhiên không hổ là này vùng trời vực trung tâm vị trí. Lê Cổ Hoàng. Trong mắt của hắn xen lẫn lanh mang, người này, nhất định phải chém dụng. Cùng một thời gian, hắn không khỏi nghĩ tới cái khác đại địch. Hoang yêu thể phá thương, đối phương lúc trước cũng là đã đi ra đệ nhị thiên vực tiến về trước càng cao thiên hơn vực, không biết hôm nay ở địa phương nào. Sau đó, hắn lại bay lên một cô áp lực, suy nghĩ một chút, chính mình hôm nay tu vi cuối cùng vẫn còn có chút quá thấp. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra nồng đậm tinh mang. Trở nên mạnh mẽ. Phải nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. Vùng đất miền Trung ở nơi nào, tự nhiên không phải là bí mật gì, một đoàn người đều rất rõ ràng, kính nhắm trung bộ thiên vực mà đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là ngựa không ngừng vó đi về phía trước, mà là một bên đi vùng đất miền Trung tiến đến, một bên cũng giữa đường tìm kiếm tiền nhân ngộ đạo dấu vết tu hành. Trong quá trình này, bọn hắn trước sau tìm được vài chỗ các bậc tiền bối cường giả ngộ đạo dấu vết, đối với tác dụng của bọn hắn phi thường lớn, riêng phần mình đối với đạo lĩnh ngộ đều đã có tiến bộ lớn, thực lực mạnh không ít. Đảo mắt, trọn vẹn 3 tháng trôi qua. 3 tháng thời gian trôi qua, Bạch Thu sắp bước vào nửa bước đại đạo, Lâm Thiên. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ tức thì hầu như đem nửa bước đại đạo lãnh vực này đi đến cuối, chỉ kém một bước nhỏ có thể bước vào đại đạo cảnh cấp độ, chiến lực cũng là lớn tăng. Cũng là ngày hôm nay, trên đường chân trời sơn mạch đống nhiên trở nên càng càng hùng vĩ đứng lên, mỗi một tòa đều như chân long. Trung bộ, đã đến. Ngũ Hành ngạc mở miệng nói. Cuối cùng 3 tháng, bọn họ một nhóm người một bên tìm kiếm tiền nhân ngộ đạo dấu vết tu hành một bên đi vùng đất miền Trung đi, giờ khác này rốt cuộc đi ra hoang khu vị trí. Xuất hiện ở đây vùng trời vực trung bộ khu vực. Cái này là trung bộ. Quả nhiên khác nhau. Lâm Thiên tự nói. Thời điểm này, vừa mới bước vào vùng đất miền Trung, hắn chính là cảm thấy vô cùng linh khí nồng nặc chấn động, so với hoang khu mạnh hơn không ít, đại địa xu thế rất là phi phàm, có một loại vạn long quy tông giống. Đi thôi, trước tiên tìm cái địa phương nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, sau đó chúng ta ngay ngắn hướng xuất động, toàn lực đào nguyên mạch đại mộ linh địa. Ngũ Hành Ngạc nói. Nó mang theo Lâm Thiên bốn người đi về phía trước, sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một tòa thành trì khổng lồ, chiếm diện tích cũng không biết có rộng rãi rừng nào, bốn phía lão mục cao ngất, đều rất bất phàm. Này vùng trời vực còn có thành trì. Lâm Thiên kinh ngạc. Tự nhiên có. Ngũ Hành Ngạc nói, này vùng trời vực tu sĩ tụ tập, phần lớn là chinh chiến sát phạt, cứ thế mãi, không khỏi sẽ gặp rất không thú vị. Vì vậy, một ít tầng trên thiên vực đại thế lực chính là đi tới nơi này vùng trời vực, hợp lực xây dựng như vậy một tòa cổ thành, nội thiết giao dịch bảo vật các cùng tiểu cung tiên lâu các loại, dùng cung cấp này vùng trời vực phần đông tu sĩ tiến hành chân bảo giao dịch cùng tu luyện bên ngoài nghỉ ngơi các loại. Đương nhiên, cũng mượn đây là riêng mình tông môn thế lực kiếm lấy linh tinh cùng tài nguyên tu hành. Nó nói tiếp, tại trong tòa thành trì này, này vùng trời vực các tu sĩ đều có chung ý thức, sẽ không ở nội thành xuất hiện chém giết lẫn nhau, cho nên tòa thành trì này cũng coi là này vùng trời vực duy nhất một chỗ an bình chỗ. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 825, Bạch Thu Túy Tiểu. Trở về trang sách. Nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, Lâm Thiên bốn người hơi có chút kinh ngạc, tuy nhiên suy nghĩ một chút, dạng này một tòa thành trì đứng sừng sững ở cái này ngày thứ năm vực, coi là thật xem như không tệ, dù sao, mảnh này thiên vực trải rộng chinh chiến, giết chóc không ngớt, có khi đi trên đường đều sẽ gặp gỡ giết chóc họa, cứ thế mãi, thật rất mệt mỏi, mà tại không ngớt chinh chiến cùng giết chóc sau khi, có thể có dạng này một chỗ an bình châu nghỉ ngơi buông lỏng, yên tĩnh uống gần như ấm liệt. Tiểu, thưởng thức tốt nữ nhảy múa, không cần lo lắng tại trong thành lại đột nhiên có người đánh giết bản thân, đây đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, có thể gọi là mảnh này thiên vực thánh thổ. Thượng tầng thiên vực những đại thế lực kia thật đúng là hoa hoa tâm tư không ít. Bạch Thu nói thầm lấy, muốn đến, ở trong thành trì này, các loại tốn hao nhất định cũng rất cao. Ngũ Hành Ngạc gật đầu, khó được có chút tán thưởng, tiểu nữ hoa vẫn là thật thông minh nha, không tệ, ở trong thành trì này, hết thảy đều lấy linh tinh làm thủ, mà lại cao không hợp thói thường. Đơn giản lấy một thí dụ, tại đệ lục thiên vực bình thường nhất liệt tiểu, cũng là loại kia tại tu hành giới khắp nơi đều có thể nhìn thấy hỏa thiêu tiểu, tại cái này thành trì bên trong, một bình cần một cân linh tinh. Nghe nó nói như vậy, Lâm Thiên mấy người đều là động dung, liền ngay cả Dương Kỳ đều không ngoại lệ. Phải biết, hỏa thiêu tiểu là tu hành giới bình thường nhất tiểu, lấy một cân linh tinh giá trị mà nói, bình thường mà nói, đã là đầy đủ mua được mấy trăm ấm bực này liệt tiểu, nhưng tại tòa thành trì này bên trong, lại là chỉ có thể mua được một bình, quả nhiên là đắt đỏ có chút khoa trương. Ta liền biết lại là dạng này. Bạch Thu mắt trợn trắng, quả thực cũng là đốt đèn lồng đến làm cướp bóc hoạt động. Có thể cho rằng như vậy, nhưng lại cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Dù sao, mảnh này thiên vực bên trong linh tinh rất nhiều, không ít tu sĩ đều có thể tìm được đến, mà chủ yếu nhất là, tòa thành trì này có thể làm cho rất nhiều tu sĩ chân chính yên tâm ở bên trong, có thể hưởng thụ chân chính an bình, cho nên, trong này đồ, vật giá cả kỳ cao, cũng coi là rất bình thường sự tình. Ngũ Hành Ngạc nói ra. Lâm Thiên khẽ gật đầu, không thể không thừa nhận, Ngũ Hành Ngạc nói rất có đạo lý. Đi thôi, khó được nơi này có dạng này một tòa thành trì, chúng ta vào xem. Hắn nói ra. Một đoàn người đi vào tòa thành trì này trước, khoảng cách gần quan sát, càng là cảm thấy tòa thành trì này có chút kinh người, phi thường lớn. Bọn họ không có quá nhiều ngừng chân, rất bước nhanh vào trong thành. Trong thành trì, trên đường phố lui tới tu sĩ cũng không nhiều lắm, đại bộ phận đều là ở các một tiểu lâu tiên khuyết, nơi đó có A-la đa tư tiên tử, có thấm vào ruột gan cam lộ, có ưu nhã dễ nghe cầm âm, thụ nhất đám tu sĩ ưu ái. Ngũ Hành Ngạc nói, tiểu lâu tiên khuyết là tòa thành trì này chủ yếu, có rất nhiều tòa. Lấy vị trí trung tâm nhất tòa kia thiên âm tiên khuyết nổi danh nhất, đương nhiên, giá cả cũng xa so với nó tiểu cung đắt đỏ. Bất quá, không có gì đại không, linh tinh chúng ta cũng không thế nào thiếu, liền đi nơi đó, Ngạc đại gia đã đi qua tòa kia tiểu cung mấy lần, hoàn cảnh rất không tệ. Ngươi, đã từng đi qua nơi đó mấy lần. Bạch Thu trừng mắt, ngươi một đầu cô độc cá sấu chạy tới tiểu cung làm cái gì? Lại nói, tiểu cung người phụ trách, sẽ thả một đầu cá sấu đi vào. Ta ép cờ cờ. Không muốn bảo ngươi Ngạc đại gia cá sấu. Càng không muốn tại trước đây mặt tăng thêm cô độc ba chữ này. Lại sau đó, ngươi Ngạc đại gia chẳng lẽ không có thể ảo tưởng hóa thành nhân hình lại đi vào sao? Ngũ Hành Ngạc tức giận không được. Bạch Thu ha hốc mồm, ngươi thật giống như nói rất có đạo lý. Ngũ Hành Ngạc càng tức giận, ngươi. Ta ép cờ cờ. Được, đừng làm rộn. Lâm Thiên im lặng, cái này nhất nhân nhất yêu, luôn luôn tranh cãi. Thiên Âm Tiên Khuyết làm tòa thành trì này nổi danh nhất tử cung, trang trí rất xa hoa, đương nhiên, có thể tiến vào bên trong người cũng không nhiều, cũng không phải vấn đề thân phận, mà chính là bên trong giá cả vô cùng cao, vẹn vẹn khi tiến vào tử cung đại môn lúc, liền cần mỗi người giao nạp 5 cân linh tinh, mà nội bộ tiêu phí càng là kinh người, phổ thông tu sĩ coi là thật không chịu được nổi. Đương nhiên, đối với Lâm Thiên một đoàn người mà nói, đây cũng là tính không được cái gì, phải biết, Lâm Thiên thạch giới bên trong hôm nay linh tinh số lượng dự trữ kinh người bao nhiêu, trước đó hắn tại đệ tứ thiên vực mang theo tử tinh linh bái phòng chư đại tộc, thế nhưng là trọn vẹn gõ đi tiếp cận ngàn vạn cân linh tinh, một mực chưa từng sử dụng, mà đi tới mảnh này thiên vực về sau, hắn lại thu thập không ít, đơn thuần lấy linh tinh số lượng dự trữ mà nói, hôm nay, Lâm Thiên một người, so đệ lục thiên vực một ít siêu cấp đại thế lực còn nhiều hơn được nhiều. Tiên khuyết ngoài có không thiếu nữ tùy tùng, tư sắc đều không tầm thường, thấy Lâm Thiên bọn người, nhất thời có hai cái nữ hầu tiến lên, mang trên mặt tôn kính, cười ngọt ngào, đối một đoàn người không mình hành lễ. Lâm Thiên âm thầm gật đầu, không nói trước này Thiên Âm Tiên Khuyết nó, vẹn vẹn liền cái này thái độ, lại coi như là rất không tệ. Hắn đưa tay, trong tay xuất hiện 20 cân linh tinh, giao cho bên trong một người. Ngay sau đó, bên trong một người dẫn một đoàn người, rất mau tiến vào tiên khuyết bên trong. Chân chính tiến vào tiên khuyết bên trong, Lâm Thiên không khỏi lại là kinh ngạc, cái này tiên khuyết vô cùng rộng rãi, bên trong trang trí hoặc là kỳ hoa, hoặc là bảo ngọc, ngay cả hành lang đều là lấy chân quý hoang máu làm bằng gỗ thành, quả nhiên là xa hoa có chút quá phận. Một cái xinh đẹp nữ hầu mang theo Lâm Thiên một đoàn người, đi vào tiên khuyết bên trong tầng thứ 2 một chỗ dựa vào cửa sổ địa phương, lại gọi người hiện lên đến mát lạnh nước trà. Ngũ Hành Ngạc đối nơi này hiển nhiên rất quen thuộc, trực tiếp chính là hé mồm nói đến. Phân phó nữ hầu trình lên 20 ấm tiên âm bảo bối nhưỡng, 5 bản tinh quả, 5 bản hàn băng bảo bối rắn muối thịt, 5 bản linh phượng loan giòn non cốt các loại. Tóm lại, nó là phi thường thành thạo, một hơi điểm một đồng lớn, làm Lâm Thiên bốn người một bộ mê mang, đối với những vật này đều là không rõ ràng. Cuối cùng, Ngũ Hành Ngạc dừng lại, phân phó nữ hầu nhanh đi chuẩn bị. Nữ hầu lại là cổ quái lại là kinh ngạc, thật sâu nhìn Lâm Thiên một đoàn người liếc một chút, đây mới là không người rời đi đi chuẩn bị. Làm sao nữ hải kia nhìn ngươi biểu lộ cùng xem chúng ta biểu lộ đều là lạ. Bạch Thu hỏi Ngũ Hành Ngạc, nói, nhìn qua, nàng giống như không phải là bởi vì một đầu cá sấu mở miệng nói chuyện mà kinh ngạc. Là bởi vì nó ít đồ. Bạch Tử Kỳ nói, Lâm Thiên cùng Dương Kỳ đều là nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc, cũng đoán được điểm này. Đó là, Ngũ Hành Ngạc một mặt ngạo nghễ biểu lộ, nói, đầu tiên, tiên âm bảo bối nhưỡng là này thiên âm tiên khuyết bảng hiệu, cảm giác cực dai. Cửa vào sau mùi rượu vô cùng, tiểu kình càng kinh hãi hơn người, đại đạo tu sĩ uống nửa ấm cũng có thể say ngã. Tinh quả, một ít kỳ thạch bên trong ngưng tụ mà ra, linh khí rất đậm, có thể tẩm bổ huyết khí. Hàn băng tích dịch, sinh tại băng tuyết hoàn cảnh, thêm nữa lấy liệt hỏa nướng, nhục cảm không thể chê, vào miệng tan đi. Linh phượng loan giòn non cốt cũng là nơi đây bảng hiệu, dùng phượng loan bực này dị cầm xương sống lưng lấy tinh rơi dầu doanh tạng, sau đó lấy linh khí làm hóa, vị đạo cũng là dư vị vô cùng. Nó điểm rất nhiều thứ, thao thao bất tuyệt làm Lâm Thiên bọn người nhất nhất giới thiệu, nước bọt bọt bay đầy bàn đều là, mỗi dạng đồ, vật đều là vô cùng có địa vị, đều là phi phạm, nghe Lâm Thiên trứng mắt, dâng lên một loại rất cảm giác không ổn. Nói thẳng, cần bao nhiêu linh tinh? Hắn nói ra, uống miệng trà lạnh. Ngũ Hành Ngạc cười ha ha, không có nhiều, ước chừng cũng liền, Ngạc đại gia tính toán, nô, 50 vạn cân khoảng chừng. Lâm Thiên trực tiếp đem trong miệng nước trà phun ra đi. Kém chút nhịn không được cho cái này hãm hại một bàn tay. 50 vạn cân linh tinh, không sai biệt lắm là đệ tứ thiên vực nghĩ tộc các loại một cái đại tộc linh tinh số lượng dự trữ, con hàng này một bữa cơm liền cho ăn không. Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ. Khó trách vừa rồi này nữ hầu xem bọn hắn biểu lộ là lạ, nguyên lai là dạng này. Ngạc sinh ở thế, người sống một đời, đều cần nhiều hơn hưởng thụ. Ngũ Hành Ngạc nói, hưởng thụ ngươi ông ngoại. Lâm Thiên muốn đạp nó. Không bao lâu. Nữ hầu bưng tới bảo bối nhưỡng cùng món ăn, nhất thời mùi thơm bốc lên, lại tụ tại trong phạm vi nhất định, khiến cho người muốn ăn đại động, mà nghe bảo bối cất rượu hương, ngay cả Lâm Thiên dạng này không yêu uống rượu người, đều có khí phách muốn nâng ly cảm giác. Trong lúc nhất thời, mấy người đều là động dung. Thế nào, hiện nay biết Ngạc đại gia nhãn quang đi. Ngũ Hành Ngạc ngạo nghễ nói, 50 vạn cân linh tinh rất đắt đỏ, tuy nhiên như là đã điểm, Lâm Thiên tất nhiên là sẽ không đau lòng vì, giao qua linh tinh về sau. Một đoàn người lại liền động. Trong lúc nhất thời, bảo bối thị sốc giòn, tiên nhượng thuần hương, ngược lại là thật làm cho một đoàn người cảm giác toàn thân thoải mái. Ta muốn uống rượu. Bạch Thu nói. Không được. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ đồng thời nói. Hai người đều biết nàng tiểu lượng không được, cơ hồ là dính một điểm liền say, đem tiên nhưỡng bầu rượu xa xa cùng nàng ngăn cách. Bạch Thu phồng má, một bộ thở phì phì biểu lộ, sau cùng thừa dịp Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ không có chú ý, ngạnh sinh sinh đoạt hai ấm đi qua, há miệng liền uống thả cửa. Ngũ Hành Ngạc không khỏi cười to, tốt tốt tốt, nữ trung hào kiệt. Đảo mắt, non nửa khắc đồng hồ đi qua. Tiểu, tiểu thiên tử, tiểu, ngạc, cá sấu, tiểu, tiểu bạch, tiểu, tiểu kỳ kỳ, mình, chúng ta, đem mảnh này thiên vực, đào, đào ánh sáng, Bạch Thu đầu lưỡi lớn, Ngũ Hành Ngạc trứng mắt, ách, Dương Kỳ, Lâm Thiên xấu hổ, Bạch Tử Kỳ càng là mặt sạm lại, cái gì gọi là tiểu bạch, thế mà quản hắn cái này thân ca ca gọi tiểu bạch. Bạch Thu uống say, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, vỗ bàn lớn tiếng kêu lên, ta, chờ sau này, muốn chấn áp trong nhà đám lao già này, lại, bắt luân hồi thể, về, trở về, trẻ tuổi gánh nước, móc hô phân, cái gì luân, về thể, quá phận, Ngũ Hành Ngạc, Dương Kỳ, Lâm Thiên lần này mặt đen, bắt hắn trở về trẻ tuổi gánh nước, còn muốn móc hô phân, cho ta yên tĩnh, hắn cùng Bạch Tử Kỳ một trái một phải, đồng thời đem Bạch Thu ấn xuống. Không. Ta không muốn. Về sau, chấn áp các ngươi. Bạch Thu dãy rủa, vỗ bàn kêu gào. Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ, Ngũ Hành Ngạc, Dương Kỳ. Bọn họ bên này náo ra động tĩnh có thể tính không nhỏ. Nhất thời, cái này tiên khuyết bên trong không ít tu sĩ đều trông đi qua. Thấy Bạch Thu lúc này bộ dáng, rất nhiều người đều là lộ ra kinh diễm vẻ. Thật xinh đẹp thiếu nữ. Thiên hạ ít có. Xác thực. Bạch Thu vốn là tư sắc kinh người, tại đệ nhị thiên vực là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất công chúa, hôm nay uống say về sau, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, càng là tăng thêm một tia vũ mị, có một loại tinh khiết dụ hoặc, so ngày thường càng thêm rung động lòng người. Đủ để cùng cái kia chiêm vũ chỉ đánh đồng. Thậm chí, muốn càng đẹp một ít. Có người nói, bên cạnh, không ít người gật đầu, âm thầm đồng ý. Ai có thể cùng ta đánh đồng? Lúc này, một đạo cao lanh thanh âm từ này tầng tiên khuyết một cái nhã các truyền ra. Một nữ tử đẩy cửa đi tới. Số tử, 2657. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 826, ác độc. Trở về trang sách. Từ trong nhã các đi ra nữ tử thân mang một bộ hồng hỏa cáo áo, da thịt như ngọc, tư thái a la, dung nhan có thể xưng khuynh thành, tuy nhiên sắc mặt lại là có chút thanh lãnh cao ngạo, đi theo phía sau một cái mặt không biểu tình thanh niên cùng nó chín cái tu sĩ, đều là lấy chi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tầng này tiên khuyết nhất thời trở nên yên lặng lại. Rất nhiều tu sĩ thấy nữ tử này, đã là kinh diễm lại là e ngại. Lâm Thiên bọn người vị trí bên cửa sổ, Dương Kỳ trầm giọng nói ra, chiêm vũ chỉ, xuất từ ngày thứ bảy vực một đại gia tộc, cùng An Lan Tĩnh vị trí gia tộc làm thế giao, hai người thở nhỏ quan hệ vô cùng tốt, không phải huynh muội nhưng hơn hẳn huynh muội. An Lan Tĩnh cùng chiêm vũ chỉ đều là xuất từ ngày thứ bảy vực, An Lan Tĩnh tới này ngày thứ năm vực về sau, chiêm vũ chỉ cũng theo tới. Mà cái này ngày thứ 5 vực tự nhiên cũng có từ ngày thứ 7 vực xuống tới người khác, vì vậy, có một số việc tự nhiên cũng liền lan truyền đi ra. Dương Kỳ so Lâm Thiên bọn người đến sớm ngày thứ 5 vực, trước đó đã là nghe được rất nhiều thứ. Cùng cái kia hỗn độn thể có quan hệ. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Dương Kỳ yên lặng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lâm Thiên có chút nhưng, tuy nhiên cũng không nói gì. Hắc. Ta. Còn muốn lây. Bạch Thu kêu lên. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ sắc mặt đều có chút hắc, cô nương này tiểu lượng kém rối tinh rối mù, lại vẫn dám ôm bầu rượu hướng trong miệng rót, hiện nay một bộ tiểu quỷ đùa nghịch lăn lộn bộ dáng. Lúc này, thanh lanh cao ngạo thanh âm vang lên lần nữa, Chiêm Vũ chỉ ánh mắt trông lại bên này, rơi vào Bạch Thu trên thân, có thể cùng ta đánh đồng, thậm chí càng đẹp. Nàng lời này, là vừa rồi tầng này tiên khuyết bên trong nó một ít tu sĩ đánh giá Bạch Thu thanh âm, bị nàng nghe qua, đại khái cũng biết là nói ai. Lúc này nàng nhìn chằm chằm Bạch Thu, ánh mắt hơi có động dung, hiển nhiên cũng là phát hiện Bạch Thu dung nhan sắc thực kinh người. Tuy nhiên sau một khắc, nàng lại là lạnh như băng cười một tiếng. Huy nàng. Nàng đối theo sau lưng người phân phó. Nhất thời, phía sau nàng trực tiếp có hai người đi ra, hướng phía Lâm Thiên bọn người bên kia vượt qua, trong tay xuất hiện đoạn nhận. Cái này. Rất nhiều tu sĩ đều là động dung, hiển nhiên đều biết cái gọi là hủy nàng là chỉ muốn hủy Bạch Thu dung nhan. Đồng thời, nơi này. Càng có tu sĩ run sợ, chiêm vũ chỉ, lại muốn tại trong thành trì đối với nó tu sĩ động thủ. Lâm Thiên một đoàn người sắc mặt đều là lạnh xuống đến, riêng là Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ, trong mắt đều là có giết sạch tràn ngập. Lúc này, này thiên âm tiên khuyết một cái người phụ trách đi tới, làm một nửa bước đại đạo cường giả, mang trên mặt vẻ tôn kính, đi vào Chiêm Vũ Chỉ trước người, thận trọng nói, Chiêm công chúa, có thể hay không cho tại hạ một người chút tình mọn, không nên ở chỗ này tranh đấu. Cái này, sẽ có chút phá hư thành trì tiềm ẩn quy củ, rất nhiều đồng đạo đều là sẽ sinh ra bất an. Tiến vào tòa thành trì này, rất nhiều tu sĩ đều có giống nhau tiềm thức, sẽ không ở trong thành xuất hiện bất kỳ hình thức tranh đấu chém giết, cũng thật là chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện như thế, cho nên, rất nhiều tu sĩ có thể chân chính tại trong thành trì an tâm. Hôm nay, nếu là Chiêm Vũ Chỉ ở chỗ này động thủ đả thương người, lúc đó đối cái này thành trì sinh ra đại ảnh hưởng, càng sẽ đối với Thiên Âm Tiên Khuyết sinh ra đại ảnh hưởng, về sau tới đây tu sĩ khả năng sẽ ít đi rất nhiều, người phụ trách này tự nhiên không muốn nhìn thấy chuyện như thế. Người muốn ngăn trở ta? Chiêm Vũ Chỉ nhìn về phía đi tới người phụ trách này. Người phụ trách này là một cái trung niên, đón Chiêm Vũ Chỉ ánh mắt, khẽ run lên, không, không dám. Chỉ là làm cho này bên trong một cái người phụ trách, người trung niên này tự nhiên biết Chiêm Vũ Chỉ lai lịch, xuất từ ngày thứ 7 vực một cái gia tộc siêu lớn, cùng Hỗn Độn Vương An Lan Tĩnh như là huynh muội, quan hệ vô cùng tốt, đừng bảo là hắn một cái nho nhỏ người phụ trách, liền ngay cả này Thiên Âm Tiên Khuyết chân chính chủ nhân cũng sẽ đối lại kiêng kỵ. Hắn lại nào dám đắc tội Chiêm Vũ Chỉ. Vậy liền tránh xa một chút. Chiêm Vũ Chỉ thanh âm thanh lãnh. Trung niên nhân há miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại là muốn nói lại thôi, quả nhiên là đối Chiêm Vũ Chỉ lòng có e ngại. Từ Chiêm Vũ Chỉ sau lưng đi ra hai cái tu sĩ đều là thanh niên, tu vi khó khăn lắm đạt tới thông tiên cảnh, hướng phía Lâm Thiên bọn người bước tới. Hai người bọn họ nhìn chằm chằm Bạch Thu Thường có chút kinh diễm, tuy nhiên lập tức lại là sinh ra trào phúng, cười lạnh. Dương Kỳ nói, căn cứ ta nghe được một số việc, Chiêm Vũ Chỉ người này không chỉ có thanh lãnh cao ngạo, lại là người rất nhỏ hẹp. Xem xét cũng là bị người lớn trong nhà quá phận làm hư, đơn giản là có người xương trắng nữ hoa so với nàng càng đẹp một ít, thế mà liền muốn hủy trắng nữ hoa sắc mặt, thật sự là với ác độc. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh. Lúc này, từ Chiêm Vũ Chỉ sau lưng đi ra hai cái thanh niên tu sĩ chân chính đi vào một đoàn người bên cạnh bàn, đoàn nhận lấp lóe hàn mang, chiếu vào Bạch Thu mặt liền đâm đi. Đồng thời đối Lâm Thiên bọn người lên tiếng lạnh nhạt nói, nếu là không muốn chết, các ngươi liền ngoan ngoan đứng đấy đừng lộn xộn, không. Ầm. Ầm. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ đồng thời động thủ, hai đạo ánh sáng nhạt hiện lên, hai cái cầm đoạn nhận thanh niên tu sĩ chính là đồng thời kêu thảm bay tứ tung, từ nơi này Thiên Âm Tiên Khuyết lăn xuống ra ngoài cũng không biết bao xa, có dòng máu chiếu xuống tầng thứ hai này tiên khuyết bên trong, nhao nhao điểm điểm, nhìn thấy mà giật mình. Trong lúc nhất thời, nơi này một đám tu sĩ lại là kinh hãi. Nhìn qua, bay tứ tung hai người, tựa hồ không sống được. Cái này, nơi này một đám tu sĩ bên trong, có người khẽ run, kinh hãi nhìn về phía Lâm Thiên một đoàn người. Đám người này, thế mà trực tiếp tại cái này thành trì bên trong giết người, mà lại, giết là cái kia Chiêm Vũ Chỉ người bên cạnh. Hán, bọn họ, cái kia Chiêm Vũ Chỉ, thế nhưng là xuất từ ngày thứ 7 vực một đại gia tộc, mà lại, cùng Hỗn Độn Vương là. Lại, cũng dám, dám. Không ít tu sĩ tìm đập nhanh. Chiêm Vũ Chỉ sắc mặt càng thêm lộ ra thanh lãnh, phía sau nàng, không có gì ngoài này mà không biểu tình thanh niên bên ngoài, nó mấy cái tu sĩ thì là cùng nhau bước ra đến, nhìn chằm chằm Lâm Thiên một đoàn người, trong mắt sát ý mảy may cũng không che lấp, cũng dám hoàn thủ. Công chúa nhân tử, chỉ cần nàng khuôn mặt mà thôi, không nghĩ, các ngươi nhất định phải tự tìm cái chết. Chạm bọn họ. Mấy cái này tu sĩ từng cái con mắt lạnh lẽo, tu vi cũng không yếu, trực tiếp ép hướng một đoàn người. Nháy mắt mà thôi. Vài luồng mạnh mẽ thần lực hiện lên, rất là kinh người. Mẫu thân nó, đem tùy ý hủy người dung nhan loại này ác độc sự tình nói thành nhân tử, thật sự cho rằng xuất từ ngày thứ 7 vực đại gia tộc rất không được sao. Có cái hỗn độn thể bảo hộ lấy rất không được sao. Làm ngươi ngạc đại gia một đám người dễ khi dễ. Ngũ Hành Ngạc trực tiếp xuất thủ, nhất trảo tử đem xông vào trước nhất một thanh niên tu sĩ đập vỡ nát, dòng máu vắt ngang vùng. Lâm Thiên càng là trực tiếp, Lăng Thiên kiếm mang quét ngang. Phốc phốc phốc đưa nó mấy người toàn bộ xuyên qua, từng cái chết thảm. Ở tòa thành trì này bên trong, tất cả tu sĩ ở giữa đều có lấy chung nhận thức, không thể xuất hiện bất kỳ hình thức tranh đấu chém giết. Lâm Thiên bọn người cũng đều biết, bất quá, bây giờ là có người trước muốn đối bọn họ động thủ, muốn hủy Bạch Thu sắc mặt, như thế, bọn họ tự nhiên không có khả năng nhẫn, mặc kệ đối phương có như thế nào lai lịch, đều khó có khả năng để bọn hắn yên tĩnh đợi. Trong lúc nhất thời, vô số cỗ thi thể ngửa mặt nằm tại tầng này tiên khuyết bên trong. Dòng máu lượt vùng, có mùi máu tươi đan dệt ra tới. Nhất thời, tầng này Thiên Âm Tiên Khuyết bên trong, rất nhiều tu sĩ càng là rung động hoảng sợ. Giờ khắc này, những người này không chỉ có là làm Lâm Thiên bọn người dám ở tòa thành trì này bên trong giết Chiêm Vũ Chỉ người bên cạnh mà rung động, càng là làm Lâm Thiên bọn người chiến lược sở kinh, bởi vì động thủ mấy cái kia tu sĩ đều không là người yếu, nhưng lại là trong nháy mắt lại bị chạm giết sạch sành sanh. Tòa này tiên khuyết cái kia trung niên người phụ trách vừa sợ vừa vội, có thể lúc này lại không cách nào làm cái gì, bởi vì hôm nay việc này là dính đến Chiêm Vũ Chỉ, mà cái này Chiêm Vũ Chỉ là xuất từ ngày thứ 7 vực một cái gia tộc siêu lớn, càng là cùng hôn độn thể An Lan Tĩnh quan hệ vô cùng tốt, hơn hẳn huynh muội, hắn vô pháp thay đổi gì, căn bản cũng không có nhúng tay chỗ trống. Chiêm Vũ Chỉ sắc mặt hơi chìm chút, tuy nhiên cũng không có cải biến quá nhiều, vẫn như cũng là thanh lãnh cao ngạo bộ dáng, như là một cái cao cao tại thượng thiên Nga trắng. Nhung Tuyên, gỡ xuống bọn họ đầu lâu. Nàng đối sau lưng chỉ còn lại cái kia mặt không biểu tình thanh niên nói ra, nhìn cũng chưa từng nhìn chết đi những người đó liếc một chút. Thanh niên một bộ hắc sam, trên mặt không có cái gì tâm tình chập chờn, sau khi nghe đi ra, lạnh lẽo khí tức khoảng cách khuếch tán. Bực này khí tức không chỉ có lạnh lẽo, mà lại đáng sợ, mang theo nồng hậu dày đặc phép tắc ba động, khiến cho rất nhiều tu sĩ đều là run lên. Hạ Nhung Tuyên, đi theo An Lan Tĩnh thứ 9 chiến tướng, đại đạo ngũ trọng thiên tu vi. Nghe nói, tại ngày thứ 7 vực, cái này Hạ Nhung Tuyên cũng là thiên tài, chiến lực cực mạnh, cùng giai bên trong có thể xưng vương giả. Cái này, những người kia mạnh nhất tựa hồ cũng chỉ là ở vào nửa bước đại đạo tầng thứ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay từ đầu không chống cự tốt bao nhiêu, mặc dù sẽ bị hủy dung, nhưng ít ra còn có thể giữ được tính mạng, nhưng là bây giờ. Rất nhiều người lắc đầu. Hạ Nhung Tuyên đi ra, trên mặt không có cái gì biểu lộ, trực tiếp đưa tay, đem Lâm Thiên một đoàn người toàn bộ bao trùm tại hạ. Âm vang ở giữa, cái này cả tòa tiên khuyết cũng vì đó đung đưa, rất nhiều tu sĩ thậm chí ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Những người kia, xong. Có nhân tâm rung động lắc đầu. Âm âm thanh âm quanh quẩn, Hạ Nhung Tuyên đại thủ đảo mắt đi vào Lâm Thiên một đoàn người đỉnh đầu, lạnh lùng vô tình vô xuống. Rắc một tiếng, đại thủ còn chưa chân chính rơi xuống, Lâm Thiên bọn người bên người cái bản chính là đi đầu vỡ nát đi, tinh quả rắn muối thịt các loại lăn xuống, bầu rượu càng là đập xuống đất phá vỡ, bảo bối nhượng vung một chỗ, có nồng đậm mùi rượu bay ra. Ngũ Hành ngạc nhất thời lại là giận dữ, mẹ, lao tử tiên ngưỡng, còn không có uống xong. Nó tức giận hai mắt vừa ra hỏa diễm, làm ngươi ông ngoại, Lâm tiểu tử, đập chết hắn. Chuyện như thế, tất nhiên là không cần nói nhiều lời, Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, trực tiếp huy quyền, nắm đấm vàng trên không mà lên. Một tiếng ầm vang, hắn nắm đấm vàng cùng Hạ Nhung Tuyên đè xuống đại thủ đảo mắt lại đụng vào nhau. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, một mảnh chói mắt. Hạ Nhung Tuyên rút lui, đè xuống đại thủ trực tiếp bị nện cái vỡ nát, dòng máu vung đầy đất. Cái này! Làm sao có thể? Cái kia Hạ Nhung Tuyên, thế mà bị nện toái cánh tay. Tất cả mọi người đều là biến sắc. Những người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong lúc nhất thời như là nhìn lấy một đầu quái vật giống như. Hán! Tựa hồ mới nửa bước đại đạo cấp mà thôi a, thể phách làm sao lại đáng sợ như vậy? Thế mà, đạp nát đại đạo ngũ trọng thiên Hạ Nhung Tuyên tay. Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ. Số tử, 2672. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 827, chém giết thứ 9 chiến tướng. Trở về trang sách. Tất cả mọi người trấn trụ, An Lan Tĩnh thứ 9 chiến tướng, đại đạo ngũ trọng thiên tu vi, thế mà bị nện toái tay. Khi bọn lao tử dễ khi dễ. Giết chết các ngươi. Ngũ Hành ngạc mắng. Lâm Thiên quyền bừng kim mang xen lẫn, ánh mắt rất lạnh. Chiêm Vũ Chỉ lần nữa động dung, tự nhiên là làm Lâm Thiên thân thể sở kinh, nửa bước đại đạo cấp bậc mà thôi, thân thể thế mà mạnh hơn đại đạo ngũ trọng Hạ Nhung Tuyên. Không khỏi nhanh, sắc mặt nàng chính là lần nữa trở nên thanh lãnh đứng lên, vẫn như cũ lãnh nạo. Nhung Tuyên, tốc độ chút, toàn bộ chém dụng. Nàng nói ra. Hạ Nhung Tuyên tay phải bị nện thoái, tuy nhiên trong chốc lát lại liền đoàn tụ đi ra, bởi vì hắn là đại đạo cường giả, toái thể cũng có thể trong nháy mắt trọng sinh, lại huống chi là một cái tay. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lần nữa nhô ra tay đè xuống, chỉ bất quá, lần này không còn là đơn thuần thể phách áp chế, mà chính là tế ra một loại nào đó thần thông, đem lục hợp bát hoang toàn bộ đều cho chân áp. Lâm Thiên trước tiên cảm giác được đối phương cường đại, có chút động dung, tuy nhiên lại là cũng không sợ hãi. Khen! Kiếm minh chói tai, nhất thời vang vọng tầng này tiên quyết. Lúc này, hắn không do dự, trực tiếp đem trước đây không lâu tại Tịch Diệt Thâm Nguyên bên trong đoạt đến thần binh gọi ra một thanh, khiến cho chi trực tiếp tản mát ra mênh mông thần uy, trực tiếp hướng phía Hạ Nhung Tuyên chộp tới đại thủ chém xuống. Phốc một tiếng, huyết quang bắn tung tóe, thần kiếm hào quang rực rỡ, cắt đứt hết thảy, lần nữa đem Hạ Nhung Tuyên đại thủ chấn vỡ. Hạ Nhung Tuyên lui lại, sắc mặt biến hóa, trong mắt bắn ra hai người khiếp người u quang, thần binh. Tầng này tiên khuyết bên trong, nó tu sĩ tự nhiên cũng là biến sắc. Hán vậy mà. Thần binh. Hán có một tôn thần binh. Cái này. Nơi này, một đám tu sĩ từng cái hoảng sợ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên lại sẽ có một tôn thần binh. Thần kiếm xoay quanh tại Lâm Thiên đỉnh đầu, thản nhiên chìm nổi, kiếm mang vạn đạo, sáng chói chói mắt. Lúc này, đối mặt đại đạo ngũ trọng Hạ Nhung Tuyên, hắn biết rõ, dựa vào chính mình lực lượng tuyệt đối không phải là đối thủ, cho nên trực tiếp gọi ra thần kiếm. Hôm nay, hắn tu vi so sánh với tại Tịch Diệt Thâm Nguyên dưới lúc lại mạnh mấy phần, chỉ kém một bước nhỏ liền có thể bước vào đại đạo cảnh tầng thứ, gọi ra thần binh cấp thần kiếm về sau, đủ để áp chế Hạ Nhung Tuyên. Dù sao, hắn trường khống, là thần binh. Khen. Hắn vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, thần lực khẽ động, thần kiếm nhất thời rung động, trong khoảnh khắc phát ra vô cùng chói tai kiếm minh. Bực này kiếm minh có chút dọa người, khiến cho rất nhiều tu sĩ không khỏi đồng thời ngăn chặn lỗ tai, từng cái đều là sắc mặt tái nhợt. Cái này, rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con ngươi không được lấp lóe. Thanh kiếm thần này, quá mạnh. Hạ Nhung Tuyên chân chính biến nhan sắc, dù cho là Chiêm Vũ Chỉ cũng không ngoại lệ. Công chúa, đi. Hạ Nhung Tuyên trầm giọng nói, muốn rời đi nơi này. Hắn mặc dù tu vi rất mạnh, chiến lực cũng rất mạnh, nhưng là Lâm Thiên lại có trưởng khống một tôn đáng sợ thần binh, tại thần binh chi uy dưới, hắn cường đại tu vi cùng cường đại chiến lực căn bản không có đất dụng võ. Hôm nay, An Lan Tinh tại một bên trong di tích bế tử quan, để hắn bảo hộ ở Chiêm Vũ Chỉ khoảng trường, hắn nhất định phải cam đoan Chiêm Vũ Chỉ không việc gì. Muốn đi? Lâm Thiên thanh âm băng lãnh. Khanh một tiếng, một đạo kiếm khí bay ngang qua bầu trời, trực tiếp chấn vỡ tầng thứ hai này thiên âm tiên quyết, kiếm uy kinh người. Hạ Nhung Tuyên toàn lực xuất thủ tới, tuy nhiên tại thần kiếm trước mặt lại cuối cùng có chút không đáng chú ý, ở ngực tại chỗ bị xỏ xuyên. Nhìn xem hôm nay ai sẽ chết ở chỗ này. Ngũ Hành Ngạc ở phía sau cười lạnh. Vâng! Phía trước vọt lên mạnh mẽ thần lực ba động, Hạ Nhung Tuyên giống to, thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, chống lên một tôn thần ảnh, vai nghiêm lấy nồng đậm đại đạo pháp tác, hướng phía Lâm Thiên bao phủ xuống, đồng thời lần nữa lui lại, muốn rời khỏi này thiên âm tiên quyết. Lâm Thiên hừ lạnh, nắm lấy đỉnh đầu thần kiếm, đưa tay chém ra. Khen! Kiếm rít kinh hồn, tại chỗ đem Hạ Nhung Tuyên đại đạo pháp tác nghiền nát, đem chống lên thần ảnh cũng vỡ nát thành ánh sáng. Giờ khắc này, hắn lấy thanh kiếm thần này làm chèo chống thi triển Lăng Thiên kiếm quyết, loại kia khủng bố kiếm ý coi là thật giống như là đủ để chém chết hết thảy, cứ việc Hạ Nhung Tuyên vô cùng cường đại, nhưng lại cũng không có khả năng ngăn cản được. Hắn cất bước mà lên, lại là một kiếm chém ra, vẫn như cũng là lấy thần kiếm thôi động ra Lăng Thiên kiếm mang, kinh diễm vô song. Phúc! Hạ Nhung Tuyên nửa người nổ tung, máu tươi chảy đầm địa, rất là khiếp người. Lâm Thiên hơi hơi nheo lại mắt, vừa rồi một kiếm kia, hắn nhưng là chưa từng lưu tình, đã là đem thần kiếm thôi động đến trước mắt hắn có thể thôi động cực hạn, nhưng lại chỉ là nghiền nát đối phương nửa người mà thôi, cái này khiến hắn ám đạo người này quả thật rất cường đại, được người xưng làm là cùng giai là vua xác thực có nhất định đạo lý, bởi vì nếu là đổi lại một cái bình thường đại đạo ngũ trọng tu sĩ, tại hắn toàn lực thôi động thần binh chỗ chém ra Lăng Thiên kiếm mang dưới, tuyệt đối sẽ bị chém thành một đoàn huyết vụ mới đúng. Rất không tệ, đáng tiếc, cuối cùng vô dụng. Hắn lạnh nhạt nói, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp cất bước, hướng phía trước bước tới, trong tay thần kiếm lần nữa chém xuống, kiếm mang quét ngang. Hạ Nhung Tuyên nửa người băng liệt, thậm chí không kịp gây dựng lại chính là lại đón nhận Lâm Thiên tuyệt diệt kiếm mang, lần này tính cả một nửa khác thân thể cũng bị trực tiếp chém vỡ, hoàn toàn hóa thành huyết vụ. Vâng! Mạnh mẽ thần năng vọt lên, Hạ Nhung Tuyên bị chém vỡ huyết vụ nhanh chóng phun trào, trước mắt chính là một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Không thể không nói, bực này đoàn tụ thân thể tốc độ rất nhanh, cùng giai đại đạo ngũ trọng thiên tu sĩ căn bản làm không được. Bị thần binh chém vỡ còn có thể nhanh như vậy gây dựng lại thân thể, không đơn giản. Cái kia hỗn độn thể, ngược lại thật đúng là có một nhóm không tệ tùy tùng, cái này thứ 9 chiến tướng liền có thể mạnh như vậy, mặt khác 8 cái chiến tướng, chỉ sợ muốn càng thêm lợi hại. Ngũ Hành Ngạc nói, Bạch Tử Kỳ đứng ở một bên, nhìn qua phía trước, ánh mắt lạnh lùng. Dương Kỳ không có cái gì, cũng nhìn về phía trước. Đánh bay hắn. Bạch Thu men say sớm đã là tỉnh hơn phân nửa, biết có người muốn hủy chính mình sắc mặt về sau, tức giận đỏ lên mặt. Trong thiên hạ này thiếu nữ, cái nào sẽ không thích trưng diện. Riêng là nguyên bản liền rất cô gái xinh đẹp, càng thêm để ý chính mình dung nhan. Hôm nay có người muốn hủy nàng sắc mặt, làm sao không cho nàng tức giận, kém chút mang theo thần kiếm vọt thẳng ra ngoài. Vâng! Thân lực quần quận mà động, Hạ Nhung Tuyên toàn lực hành động, cả người như là hóa thành một thanh hỏa lò, đại đạo pháp tắc mãnh liệt giống như quần quận. Trở nên so trước đó càng tăng mạnh hơn vắt ngang, đúng như cùng một gâu nộ hải đang lan lộn, muốn đem nơi này bao phủ. Lâm Thiên hơi híp mắt lại, hơi thở đối phương rõ ràng cường đại hơn 2 lần, để hắn lần nữa ám đạo đối phương rất cường đại. Chỉ là, trình độ này mà thôi, không đến mức để hắn cảm giác được áp lực. Bởi vì, hắn không ngừng một thanh thần binh. Khen! Khen! kiếm rít quanh quẩn, hắn đem mặt khác hai cái thần kiếm cũng cho chống lên đến, vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra không gì sánh kịp khủng bố thần uy, trong khoảnh khắc đem Hạ Nhung Tuyên Đại Đạo Pháp tắc đè xuống dưới, đem tứ phương không gian hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Cái này, lại hai cái thần kiếm. Hắn, một mình hắn, lại có ba miệng thần binh. Cái này sao có thể? Hắn đến là ai? Rất nhiều tu sĩ kinh dị. Thần binh cấp binh khí rất ít, bởi vì đoán tạo thần binh tài liệu thực sự quá khó tìm, mà coi như có thể tìm được, muốn chân chính đoán tạo ra một thanh thần binh đến, cũng là rất khó, cho nên, dù cho là ngộ chân cấp bậc cường giả cũng khó có thể có một kiện thần binh, thậm chí là có chút niết bàn cường giả đều không có, nhưng hôm nay, tại những tu sĩ này trong mắt, một cái nửa bước đại đạo cấp tu sĩ, vậy mà có trưởng khống ba miệng thần binh, cứ việc đều là hạ phẩm thần binh, nhưng cũng giống. Vậy là kinh hãi thế tục. Rất nhiều tu sĩ đều bị chấn trụ, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chỉ cảm thấy một màn này quả thực giống như là đang nằm mơ giống như. Hạ Nhung Tuyên tự nhiên là trước tiên biến nhan sắc, chỉ là một thanh kiếm thần liền để hắn khó mà tới, hôm nay ba miệng thần kiếm đồng xuất, chân chính để hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Hắn phát ra giống to, đem bản thân tu vi tăng lên tới cực hạn, lần nữa chống lên một tôn cự đại thần ảnh, đại đạo pháp tắc như là ngân hà oai nghiêm mà ra, khiến cho không gian đều vặn mèo. Lâm Thiên trên mặt không có cái gì biểu lộ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba miệng thần kiếm bên trong, hai cái thần kiếm một trái một phải chém xuống. Suy một tiếng, Hạ Nhung Tuyên bên ngoài cơ thể thần mang hoàn toàn bị chém vỡ, đại đạo pháp tắc như là ngọn lửa đồng dạng trực tiếp dập tắt. Khen! Trong tay hắn nắm lấy cái thứ ba thần kiếm, trực tiếp đẩy ra. Một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác. Tại chỗ đem Hạ Nhung Tuyên cổ họng xuyên qua, mang theo một mảnh chói mắt yêu diễm huyết dịch. Hạ Nhung Tuyên giống to, thương thế lấy một cái nhanh chóng tốc độ khép lại. Bất quá, ở thời điểm này, Lâm Thiên hiển nhiên không muốn cho hắn chữa trị thương thế cơ hội, lần nữa lấy tay bên trong thần kiếm huy sái Lăng Thiên kiếm kinh, lít nha lít nhít Lăng Thiên kiếm mang như là trời mưa đồng dạng hướng phía Hạ Nhung Tuyên phóng đi, trong nháy mắt đem xuyên qua thành tổ ong vỏ vẽ. Cùng một thời gian, mặt khác hai cái thần kiếm bị hắn lấy khống binh thuật vận chuyển, lại một lần nữa chặt chém xuống. Phúc! Lại một lần, Hạ Nhung Tuyên bị chém vỡ, huyết vụ đầy trời bắn tung tóe. Những huyết vụ này bên trong truyền ra Hạ Nhung Tuyên hét giận dữ, khó mà bị ma diệt, trong lúc nhất thời điên cuồng phun trào, lần nữa tụ lại. Bất quá, cũng là lúc này, một cỗ Lăng Thiên kiếm ý trùng trùng điệp điệp từ Lâm Thiên thể nội tuôn ra, chấn kinh thiên địa. Lăng Thiên một kiếm. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn tay trái vươn về trước, tay phải cầm thần kiếm treo ở trong lòng tay trái trên không, trong tay phải thần kiếm gần như hóa thành một chùm tia sáng. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, chỉ có tuyệt diệt kiếm uy oai nghiêm. Trong tay hắn thần kiếm kích xạ ra một đạo sáng chói kiếm mang. Hưu một tiếng, kiếm mang đột phá hư không, chớp mắt đã tới. Hạ Nhung Tuyên lúc này đã ngưng tụ ra tiểu nửa người, chỉ là Lăng Thiên một kiếm hóa thành kiếm mang cũng chém tới, trực tiếp từ hắn mi tâm xuyên thấu mà qua, nhất thời khiến khẽ giật mình, lập tức, trong mắt sinh mệnh ánh sáng nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà ngưng tụ ra non nửa một bên thân thể càng là trực tiếp vỡ vụn, như là cho bụi đồng dạng đảo mắt tán đi. Một kiếm này, cường thế vô song. Lại là thần kiếm phát ra, mặc dù không có phép tắc, nhưng cũng là vẫn như cũ có thể diệt sát thần hồn thể, trực tiếp khiến cho Hạ Nhung Tuyên hình thần đều diệt. Nhất thời, cái này tàn phá tầng thứ hai âm tiên khuyết bên trong, từng cái tu sĩ run rẩy, rất nhiều người không khỏi run rẩy. Chết! Chết! Hán! Giết cái kia cái An Lan Tĩnh bên người thứ 9 chiến tướng. Cái này! Vậy mà! Rất nhiều tu sĩ đều là không khỏi kinh hãi nhìn qua Lâm Thiên. Chỉ cảm thấy lưng đều nguội, có người nhịn không được đánh dùng mình. Âm vang kiếm minh vang lên lần nữa, Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, trước đó tế ra hai cái thần kiếm bay trở về, với hắn bên người chìm nổi. Tay phải hắn bên trong nắm lấy khắc một thanh kiếm thần, lúc này nghiêng đầu, hướng phía Chiêm Vũ chỉ vượt qua. Số tử, 2746. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 828, An Lan Tĩnh. Trở về trang sách. Thấy Lâm Thiên động tác này, thiên âm tiên khuyết tầng thứ hai này trên lầu. Rất nhiều tu sĩ cùng nhau giật mình, từng cái biến sắc. Hắn đây là muốn. Chẳng lẽ, muốn giết Chiêm Vũ Chỉ hay sao? Không, không thể nào. Rất nhiều tu sĩ tìm đập nhanh. Chiêm Vũ Chỉ, xuất từ ngày thứ 7 vực một cái gia tộc siêu lớn, mà lại, nghe nói cùng cái kia An Lan Tĩnh thở nhỏ quan hệ vô cùng tốt, cùng nhau lớn lên. Hắn dám giết Chiêm Vũ Chỉ. Có tu sĩ sợ hãi. Lâm Thiên thần sắc lãnh đạm. Dẫn theo thần kiếm hướng thẳng đến Chiêm Vũ Chỉ bước tới, trong mắt giết sạch xen lẫn. Đạo hữu, mau mời dừng tay. Lúc này, thiên âm tiên khuyết cái kia trung niên người phụ trách bước qua đến, thỉnh cầu Lâm Thiên đến đây dừng tay. Tránh ra. Lâm Thiên chỉ có như thế hai chữ. Cái này chiêm vũ chỉ, vẹn vẹn bởi vì nó tu sĩ tán thưởng Bạch Thu vài câu, thế mà liền muốn hủy Bạch Thu dung nhan, không thành công sau lại khiến người ta chạm bọn họ toàn bộ, tâm tư thật là ác độc cùng cực, có thể xưng lòng dạ rắn giết, hắn không có khả năng buông tha đối phương. Đã muốn giết bọn họ, vậy hắn cũng chỉ có lấy đánh tới trả, quan tâm nàng lai lịch ra sao, quan tâm nàng đứng phía sau ai. Thiên Âm Tiên Khuyết người phụ trách chần chờ, không chỉ có đối chiêm vũ chỉ có kiên kỵ, giờ phút này đối Lâm Thiên cũng là lòng có e ngại, dù sao, Lâm Thiên hiện nay thế nhưng là thân thể vòng ba miệng thần binh, loại kia trận thế thật sự là quá mức kinh người, tuy nhiên dù là như thế, hắn nhưng cũng là không thể cứ như vậy nhìn lấy Lâm Thiên đối chiêm vũ chỉ động thủ, thật sự là chiêm vũ chỉ lai lịch quá kinh người, không chỉ có là xuất từ ngày thứ bảy vực một cái gia tộc siêu lớn, lại sau, lưng còn đứng lấy một cái hỗn độn vương thể, không đường là này một người đều rất đáng sợ, nếu như chiêm vũ chỉ chết thật ở trên trời Âm Tiên Khuyết, này có lẽ sẽ cho Thiên Âm Tiên Khuyết mang đến đại phiền toái. Nhìn qua Lâm Thiên, người trung niên này người phụ trách cẩn thận nói ra, đạo hữu, nàng là ngày thứ bảy vực một đại gia tộc hòn ngọc quý trên tay, càng là cái kia An Lan Tĩnh thở nhỏ lớn lên bạn bè, hơn hẳn người kia muội muội, người kia, ngươi hẳn là cũng biết, là hôn độn thể, nếu là ngươi giết nàng, đối ngươi cũng không dễ, hôn độn thể đáng sợ, ngươi cũng biết. Lâm Thiên thần sắc lãnh đạm, thì tính sao? Hôn độn thể rất không được sao? Hôn độn thể? Cho cười. Hắn vẫn là luân hồi thể đâu. Luân thể chất, cái này thập phương thiên vực có ai có thể so với hắn? Cái này? Hắn thế mà. Đây là, xem hôn độn thể như không sao. Tầng này tiên khuyết bên trong, rất nhiều tu sĩ kinh hãi, nghe Lâm Thiên khẩu khí, giống như căn bản chính là xem thường hôn độn thể. Trung niên người phụ trách cũng là động dung, tuy nhiên nhưng vẫn là mở miệng. Khuyên giải Lâm Thiên, thỉnh cầu Lâm Thiên dừng tay, xin hãy đạo hữu cho cái chút tình mọn, đến đây dừng tay, được chứ? Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, tuyệt không tốt. Hắn chấn động trong tay thần kiếm, một cỗ bảng bạc đại thế oai nghiêm, trực tiếp đem cái này trung niên người phụ trách chấn khai. Đương nhiên, hắn chỉ là lấy đại lực đem người này chấn khai mà thôi, cũng không có đả thương cùng đối phương. Dù sao, ngay từ đầu chiêm vũ chỉ muốn hủy Bạch Thu dung nhan lúc, người trung niên này đã từng đi ra ngăn cản qua. Hắn dẫn theo trong tay thần kiếm, trực tiếp hướng phía chiêm vũ chỉ bước đi, kiếm thể lưu chuyển ung tùn hàn quang. Cái này, thật có can đảm động thủ. Hỗn độn thể còn tại mảnh này thiên vực A. Cái này, giết chiêm vũ chỉ, sẽ lật trời. Không ít tu sĩ tìm đập nhanh. HTTP, chọe nụ ạ toài. Chiêm vũ chỉ nhìn qua Lâm Thiên bước tới, thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, vẫn như cũ cao ngạo, ngươi giết không ta. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt nàng cũng không có vẻ sợ hãi. Tương phản, có là một loại băng lãnh. Đại đạo ngũ trọng cầu thí chiến tướng đều bị hố, còn giết không ngươi một cái nửa bước đại đạo cấp tiểu tiện nhân. Ngũ hành ngạc cười lạnh. Chiêm vũ chỉ trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thẳng tắp nhìn chằm chằm ngũ hành ngạc, ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Nàng từ nhỏ nhận hết sùng ái che chở, hôm nay, ngũ hành ngạc lại dám kêu nàng tiểu tiện nhân. Ngươi cái tiểu nương bì, nữ nhân xấu, có khí phách tới giết đi ngươi ngạc đại gia. Ngạc đại gia ta để ngươi một cái móng vuốt. Ngũ hành ngạc chửi rủa. Bên cạnh, Bạch Thu đi theo phụ họa, trợn mắt nói, đúng rồi. Tiểu nương bỉ. Nữ nhân xấu. Nàng đã biết, chính là cái này chiêm vũ chỉ đòi người hủy nàng dung nhan, tự nhiên là tức giận vô cùng. Tầng này tiên khuyết bên trong, một đám tu sĩ đều là trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn qua ngũ hành ngạc cùng Bạch Thu. Cái này một người một ngạc quả thực so muốn động thủ giết chiêm vũ chỉ Lâm Thiên càng làm cho bọn họ kinh dị, thế mà xưng hô cái kia chiêm vũ chỉ làm tiểu nương bỉ cùng nữ nhân xấu. Đối với Diễm Quan ngày thứ bảy vực chiêm vũ chỉ tới nói, coi là thật xem như lớn nhất vũ nhục. Chiêm vũ chỉ hai mắt lạnh lẽo thấu xương, gắt gao nhìn chằm chằm ngũ hành ngạc cùng Bạch Thu, các ngươi đều phải chết. Không, ta muốn các ngươi sau cùng sống không bằng chết. Nếm chỉ thế gian cực hình. Giờ khắc này, nàng ánh mắt rất đáng sợ, giống như mắt tích xúc lạnh kiếm. Ồn ào. Lâm Thiên lúc này mở miệng, trực tiếp động thủ, trong tay thần kiếm chấn động, một đạo chói mắt kiếm mang trực tiếp chiêm vũ chỉ mà đi. Rắc một tiếng. Hư không giãn nước, tòa này Thiên Âm Tiên Khuyết càng là không được rung động, kém chút tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Đây chính là thần binh uy thế, tùy ý một kiếm chém ra đều có kinh thiên động địa uy năng. Bị Chiêm Vũ chỉ là cái siêu cấp thiên tài, có thể cuối cùng mới nửa bước đại đạo cấp, không chặn được một kiếm này. Xong. Muốn lật trời. Rất nhiều tu sĩ quá sợ hãi. Chiêm Vũ chỉ nhược là ở chỗ này chết đi, nhất định sẽ nhấc lên một trận thao thiên ba lan. Siêu. Thần kiếm kiếm mang cực nhanh. Trong nháy mắt chính là đi vào chiêm vũ chỉ trước người. Nhưng mà, cũng là lúc này, chiêm vũ chỉ mi tâm bỗng nhiên thả ra hào quang óng ánh, một cỗ vô cùng cường đại khí thế bay nghiêm đi ra, trong khoảnh khắc đến gần Chiêm Vũ Chỉ Thần binh kiếm mang cho chấn khai, hướng về chân trời sau ầm vang sụp đổ ra. Lâm Thiên động dung, giờ khắc này cảm giác được một cỗ uy hiếp, nhanh chóng lùi về phía sau. Phía trước, Chiêm Vũ Chỉ trong mi tâm xông ra một vệt ánh sáng, hơi hơi lóe lên, đảo mắt hóa thành một đạo cao lớn thân ảnh. Thần thức hóa thân. Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, phóng tầm mắt nhìn tới, đạo thân ảnh này dần dần ngưng thực, tóc đen áo choàng, mặt như lao gọn, toàn thân bị nhàn nhạt hỗn độn quang mang quấn quanh, như là hỗn độn thiên thần chuyển thế. An Lan Tĩnh. Cái này không đúng, không phải An Lan Tĩnh bản thân, là thần thức hóa thân. Chân thân bế quan, lại là lưu cỗ thần thức hóa thân cho Chiêm Vũ Chỉ hộ thể. Rất nhiều tu sĩ chấn kinh. Quả nhiên, hai người này quan hệ vô cùng tốt. An Lan Tĩnh vậy mà như vậy che chở nàng, đúng như cùng đối đại thân muội muội. Có nhân tâm rung động. Bên cửa sổ, Bạch Tử Kỳ bọn người lúc này cũng là động dung, giờ khác này đều là cảm giác được An Lan Tĩnh cô này thần thức hóa thân đáng sợ. Xa xa không phải vừa rồi Hạ Nhung Tuyên có thể so sánh, chênh lệch thực sự quá lớn, giống như thiên địa khác biệt. An Lan ca ca, bọn họ không chỉ có nhục ta, giết đi theo ta ra thần, còn giết Hạ Nhung Tuyên, giết bọn hắn. Chiêm Vũ chỉ Lâm Thiên một đoàn người nói. An Lan Tĩnh quanh thân thần quang xen lẫn, con ngươi sâu thẳm, giống như tinh hà. Hắn gửi lại một sợi thần thức hóa thân tại Chiêm Vũ Chỉ thức hải bên trong, mượn từ Chiêm Vũ Chỉ thần thức ba động, đối với trước đó phát sinh qua cái gì, giờ phút này đã nhưng tại tâm. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thần sắc lạnh lùng, trực tiếp động thủ. Ông! Người khác chưa từng động, nhưng lại có mười mấy đường hỗn độn thần quang chém ra, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên chấn áp xuống. Trong lúc nhất thời, không gian rung chuyển, này thiên âm tiên khuyết lại một lần kịch liệt đung đưa, khiến cho rất nhiều người đều là run sợ. Mẹ, cái này hỗn độn vương bắt đản không đơn giản à, một bộ thần thức hóa thân đều có thể chém ra hỗn độn thần quang, phỏng đoán cẩn thận cũng đã là tu luyện tới đại đạo bắt trọng thiên. Ngũ Hành ngạc nói. Âm ầm thanh âm vang vọng tầng thứ hai này thiên âm tiên quyết, mười mấy đường hỗn độn thần quang chém ra, đảo mắt đi vào Lâm Thiên trước người. Lâm Thiên sau vượt qua một bước, trong tay thần kiếm rung động, Lăng Thiên kiếm mang đống nhiên chém ra. Khen. Chói hai kiếm minh vạch ra, mười mấy đường Lăng Thiên kiếm mang mượn từ thần kiếm chém ra, một đối một đón nhận mười mấy đường hỗn độn ánh sáng. Vang một tiếng, cả hai giữa lẫn nhau đụng vào nhau, bộc phát ra từng đạo thần năng vòng xoáy, lập tức cùng nhau nổ tung. Lâm Thiên trong lòng chấn kinh. Cái này An Lan Tĩnh coi là thật thật cường đại, vẹn vẹn chỉ là một đạo thần thức hóa thân mà thôi, có thể tế ra hỗn độn ánh sáng lại thế mà có thể cùng hắn lấy thần binh chém ra Lăng Thiên kiếm mang đối bính, không hề yếu. Trong mắt của hắn sen lẫn lanh mang, tay phải chấn động, lần nữa chém ra dày đặc Lăng Thiên kiếm mang, có chừng mấy chục đạo. Cùng một thời gian, hắn vận chuyển khống binh thuật, bên người hai cái thần kiếm cũng là động, hóa thành hai đạo ánh sáng ép hướng về phía trước đi. Rắc. Thần kiếm những nơi đi qua, không gian trực tiếp vỡ ra. Thần uy oai nghiêm. Đây là một lần tổ hợp công kích, ba miệng thần binh cùng một chỗ dương oai, loại kia trận thế coi là thật kinh người, khiến cho tầng này thiên âm tiên khuyết một đám tu sĩ cùng nhau lui về sau, sợ bị bực này thần binh thần năng cho cuốn vào đến bên trong. An Lan Tĩnh con mắt lạnh lùng, hai tay lần này nâng lên, xen lẫn long ấn cùng phượng ấn, chụp về phía hai cái thần kiếm. Keng! Keng! Hai cái thần kiếm phát ra tranh hót, sinh sinh bị chấn khai. Lập tức, trong cơ thể hắn xông ra hỗn độn ánh sáng. Hóa thành một mảnh hỗn độn màn sáng, đem dày đặc Lăng Thiên kiếm mang hoàn toàn ngăn lại. Một màn này khiến rất nhiều tu sĩ rung động, rất nhiều người mặt đều trắng. Được. Thật mạnh. Đây chính là hỗn độn thể chi uy. Một đạo thần thức hóa thân mà thôi, thế mà. Tay không chấn khai hai cái thần binh. Cái này. Cùng thế hệ bên trong coi là thật vô địch. Ai có thể là đối thủ. Không ít tu sĩ run rẩy. Lúc này, Lâm Thiên bản thân càng là kinh hãi. Mặc dù hắn vừa rồi cũng không có toàn lực thôi động ba miệng thần kiếm, nhưng là, này dù sao cũng là ba miệng thần binh a, nhưng hôm nay cũng là bị An Lan Tĩnh một đạo thần thức hóa thân lại liền dễ dàng ngăn trở. Phía sau hắn bên cửa sổ, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ trong mắt đều có tinh mang bắn ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm An Lan Tĩnh. Hiển nhiên, An Lan Tĩnh cường đại để trong lòng bọn họ rung động. Không đơn giản. Thật không đơn giản. Ngũ Hành ngạc trầm giọng nói. Đúng lúc này, càng chói thai kiếm minh vang lên, phía trước Lâm Thiên ánh mắt lanh mang càng tăng lên, trong tay thần kiếm giơ cao, xét qua một đạo thần bí mà phức tạp kiếm cung. Nhất thời, một cỗ vô cùng kinh người kiếm ý khuếch tán, chấn động thập phương thiên. Lăng Thiên tam thức. Thanh âm hắn trầm thấp. Đồng nhiên, trong tay hắn thần kiếm tựa hồ muốn biến mất giống như, một cỗ vô hình kiếm ý như núi lửa giống như bạo phát, như nộ hải giống như sôi trào, như chân long sắp xuất thế. Xuy. Chỉ một đạo nhẹ vang lên, kiếm mang thoáng hiện, lóe lên nhảy một cái vọt. trong nháy mắt bước đến An Lan Tĩnh trước người, băng liệt đại hư không. Số tử, 2684. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 829, Hôn Nguyên Thần Phủ. Trở về trang sách. Lăng Thiên Tam Thức, một kiếm này tự nhiên là Lăng Thiên Kiếm Kinh Trung kiếm thức, so Lăng Thiên một kiếm càng cường đại, càng đáng sợ, là lấy hủy diệt mà sống kiếm đạo thần thông. Rắc. Không gian đại phá toái, hư không vết nứt như là con nhện giống như hướng bốn phía lan tràn. Không hề nghi ngờ, một kiếm này rất khủng bố. An Lan Tĩnh trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, tay phải nâng lên, dày đặc hỗn độn ánh sáng xen lẫn, giống như cũng đang diễn hóa một tôn đại thần thông, hỗn độn thần quang hóa thành một phương ma bản, đón lấy Lâm Thiên một kiếm này. Oeng. Cả hai giữa lẫn nhau đụng vào nhau, nhất thời nhấc lên một cỗ sóng lớn ngập trời, đem không ít tu sĩ đều lật tung ra ngoài. Rất nhiều tu sĩ nơm nớp lo sợ, hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước. Bên cửa sổ, Bạch Thu một đoàn người chấn động trong lòng, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ hai người không tự chủ được nắm nắm hai tay. Không đơn giản. Không đơn giản. Coi là thật không đơn giản. Ngũ Hành Ngạc lần nữa nói ra lời như vậy. Vừa rồi, Lâm Thiên lấy thần binh chém ra một kiếm kia rất đáng sợ, cơ hồ có thể thuấn sát đại đạo đệ nhị trọng thiên cường giả, mà lại tốc độ nhanh dọa người, đảo mắt liền bước đến An Lan Tĩnh trước người, có thể mặc dù như thế, An Lan Tĩnh vẫn như cũ là đỡ được, vẹn vẹn lấy một đạo thần thức hóa thân liền ngăn trở, thong dong bình tĩnh. Lâm Thiên trong mắt tinh mang xen lẫn, hai cái thần kiếm bao quanh bên người, trong tay phải thần kiếm thì là lưu chuyển ung tùn kiếm mang. Siêu một tiếng, hán động, dẫm lên lưỡng nghi bộ, một bước một tàn ảnh, từ chính diện hướng phía An Lan Tĩnh trùng sát mà lên. Thật nhanh. Hán thế mà từ chính diện phóng tới cái kia An Lan Tĩnh. Cái này. Rất nhiều tu sĩ cùng nhau rung động, đã kinh hãi tại Lâm Thiên tốc độ, càng kinh hãi tại Lâm Thiên giờ phút này động tác. Vậy mà từ chính diện hướng phía cái kia cùng thế hệ vô địch hỗn độn vương thể tiến lên. Tự tìm cái chết. Chiêm Vũ chỉ đứng sau lưng An Lan Tĩnh hơn 10 trượng, ánh mắt băng lãnh, mang theo một loại trào phúng. Âm thanh phá không quanh quẩn, Lâm Thiên lúc này tốc độ nhanh kinh người, như là tại dẫm lên đạo ngân di động, tại trong chốc lát vọt tới An Lan Tĩnh trước người, trong tay phải thần kiếm âm vang vang lên, lại chạm Lăng Thiên một kiếm, trực kích An Lan Tĩnh đầu lâu. An Lan Tĩnh bên người, hỗn độn ánh sáng như thác nước đè xuống, khí tức có chút kinh người. Trong nháy mắt đem Lâm Thiên kiếm cương chấn vỡ. Trong lúc nhất thời, quang vụ lưu chuyển, cuốn lên một cô gió lốc. Lâm Thiên phá không mà tới, càng thêm tới gần An Lan Tĩnh, lập tức, sau một khắc, hắn mi tâm sáng rõ, trực tiếp đem âm dương liên hải dị tượng chống lên, màu trắng đen âm dương quang thiểm nhấp nháy, trực tiếp hướng phía An Lan cảnh đè xuống. An Lan Tĩnh đưa tay, hỗn độn ánh sáng xen lẫn, ép hướng Lâm Thiên thức hải dị tượng, sau đó sau một khắc lại là bỗng nhiên chấn động. Xuy. Theo một tiếng vang dọn, An Lan Tĩnh cái cánh tay này trực tiếp vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán, bản thân tức thì bị chấn động lui lại hơn một trượng xa. An Lan ca ca. Chiêm Vũ chỉ kêu thành tiếng, nhìn qua một màn này, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cùng một thời gian, này thiên âm tiên khuyết bên trong nó tu sĩ cũng là đều là hoảng sợ. Hán. Làm bị thương cái kia An Lan Tĩnh. Chấn vỡ An Lan Tĩnh một cánh tay. Cái này. Làm sao có thể. Một đám tu sĩ sắc mặt đại biến. Hôm nay cái này An Lan Tĩnh cứ việc chỉ là một bộ thần thức hóa thân, có thể cường đại, vừa rồi những người này cũng là rõ như ban ngày, ngay cả thần binh đều có thể tay không đẩy ra, nhưng hôm nay lại là đột nhiên bị Lâm Thiên cho nghiền nát một cánh tay, khiến cho những người này chấn kinh. Bên cửa sổ, Bạch Tử Kỳ mấy người cũng đều động dung, sinh ra kinh hãi. Đúng, là tiểu tử kia thức hải dị tượng, tựa hồ chuyên môn khắc chế thần thức linh thể các loại, trước đó chém chết qua một cái ngộ chân cảnh lão tu sĩ thần thức hóa thân. Ngũ Hành Ngạc cười to, đột nhiên nhớ tới, tại đệ tứ thiên vực lúc, Lâm Thiên đã từng lấy này thủ đoạn, đem thạch thần tộc một cái ngộ chân cường giả thần thức hóa thân cho giết sạch, cái này hỗn độn vương bắt đản là rất cường đại, bất quá bây giờ chỉ là một bộ thần thức hóa thân, Lâm tiểu tử thức hải dị tượng đủ để hoàn toàn áp chế hắn. Lâm Thiên trong mắt lánh mang xen lẫn, âm dương liên hải dị tượng theo ý hắn nghiệm mà động, lần nữa hướng phía An Lan Tĩnh đè xuống. Cái này An Lan Tĩnh rất đáng sợ, một bộ thần thức hóa thân liền có thể bệ nghệ cùng thế hệ, nhưng là hiện nay cuối cùng chỉ là thần thức hóa thân mà thôi, hắn thức hải dị tượng trời sinh khắc chế thần thức thể, giờ phút này không hề chính diện va chạm, bắt đầu lấy dị tượng công sát. Ông! Âm dương liên hải chấn động, từng mảnh cánh sen sen lẫn đen trắng âm dương ánh sáng, như là màu trắng đen âm dương kiếm lưỡi đao, từ bốn phương tám hướng hướng phía An Lan Tĩnh đè tới. An Lan Tĩnh biểu lộ lạnh lùng, hiển nhiên xem thấu Lâm Thiên thức hải dị tượng có thể khắc chế thần thức hóa thân, mi tâm lúc này sáng lên, có một cái phù lục thoáng hiện. Cái này mai phù lục vô cùng bất phàm, có một loại đại đạo khí thế, lại cũng là đan sen từng tia từng sợi hỗn độn ánh sáng, như là gợn nước giống như nhộn nhạo lên, trực tiếp đem Lâm Thiên đè tới Âm Dương Liên Hải trấn khai. Lâm Thiên biến sắc, hắn thức hải dị tượng chuyên môn khắc chế thần thức hóa thân các loại, thế nhưng là giờ phút này, vậy mà không dùng được. An Lan tĩnh chỗ mi tâm, này phù lục, này, đó là, giống như, là Hôn Nguyên thần phù. Không tệ, là loại kia thần phù. Nghe nói là từ Hỗn Độn Thiên Tôn tế luyện mà ra, có thể ẩn dưỡng lớn mạnh thần thức, có thể chống đỡ ngự hết thể uy hiếp thần thức công kích, còn nếu là lấy thần phù này đặt thần thức hóa thân bên trong, thần thức hóa thân đem có thể tự mình thu nạp giữa thiên địa linh khí khôi phục, trừ phi bản thể tử vong, hoặc là thần thức hóa thân chân chính bị người diệt đi, nếu không, cỗ này thần thức hóa thân vĩnh viễn sẽ không tiêu vong, lực lượng vĩnh viễn sẽ không giảm xuống, có thể một mực bảo trì tại trạng thái đỉnh cao nhất. Không, không có đơn giản như vậy. Hỗn Độn Thiên Tôn làm cựu đại thiên tôn một trong, luyện ra thần phù thần hiệu xa không chỉ có những chuyện này, nghe nói còn có nó kinh người chỗ. Cái này, truyền ngôn An Lan Tĩnh đã từng tìm được qua Hỗn Độn Thiên Tôn bế quan lúc một chỗ động phủ, đến một ít Hỗn Độn Thiên Tôn bảo vật, nguyên lai là thật. Rất nhiều tu sĩ chấn kinh, đồng thời lại cực kỳ hâm mộ. Bên cửa sổ, Bạch Tử Kỳ bọn người đều là biến sắc, An Lan Tĩnh vậy mà tìm được qua Hỗn Độn Thiên Tôn một chỗ bế quan động phủ, đạt được Hôn Nguyên thần phù loại bảo vật này. Mẹ, cái này Hỗn Độn Vương bắt đản thế mà đến loại vật này, Lâm tiểu tử thức hải dị tượng lần này vô dụng. Ngũ Hành Ngạc chửi mắng. Lâm Thiên giờ khắc này cảm giác được đại áp lực, thần sắc trở nên rất nghiêm trọng. An Lan Tĩnh biểu lộ lạnh lùng, Hỗn Nguyên thần phù tại mi tâm hiển hóa, lưu chuyển từng tia từng sợi quang mang, nhất thời, bốn phía linh khí tụ lại, cái kia bị Lâm Thiên chấn vỡ thần thức thể cánh tay đảo mắt đoàn tụ, thậm chí so trước đó càng thêm ngưng thực. An Lan ca ca là vô địch, không người nào có thể tới. Chiêm Vũ chỉ thần sắc thanh lãnh, đảo qua Lâm Thiên, nhìn chằm chằm Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Thu, trong mắt sát ý mảy may cũng không che giấu. An Lan tinh thần thức hóa thân tản mát ra khí tức càng thêm đáng sợ, có một loại tự nhiên mà thành cảm giác, phảng phất tan vào đại đạo bên trong. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, xuất thủ lần nữa, bản thân bất động, mười mấy đường hỗn độn áp suất ánh sáng hướng Lâm Thiên. Chỉ là, có Hỗn Nguyên thần phù gia trì về sau, lần này hỗn độn ánh sáng càng tăng mạnh hơn vắt ngang, trực tiếp đập vụn hư không. An Lan tinh cùng thế hệ vô địch, có thể xưng tôn, hôm nay lại có Hỗn Nguyên thần phù hiển hóa, lần này, những người kia không có hy vọng, đều phải chết ở chỗ này. Khẳng định lại là như thế. Rất nhiều tu sĩ tìm đập nhanh. Lâm Thiên tất nhiên là cảm giác được uy hiếp, toàn lực xuất thủ, đồng thời đem ba miệng thần kiếm tế ra, đều là quang mang đại thịnh. Khen, khen, khen. Hắn lấy ba miệng thần binh chém ra mấy chục đạo Lăng Thiên kiếm mang, đón lấy An Lan Tĩnh lúc này quét ra hỗn độn giết sạch. Trong lúc nhất thời, nơi này hư không kịch liệt lắc lư, quang mang nổ bắn, bao phủ bốn phía. Phanh một tiếng, Lâm Thiên rút lui, thân thể kịch liệt đau nhức, khóe miệng có một sợi dòng máu tràn ra. Lâm Thiên. Bạch Thu biến sắc, nhịn không được kêu thành tiếng. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ mấy người cũng đều động dung, lúc này, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Lâm Thiên vậy mà lại bị kích thương. Lâm Thiên lui lại, ánh mắt không được lấp lóe, chân chính cảm giác được cự đại uy hiếp. Cái này An Lan Tĩnh thật đáng sợ, chỉ là một bộ thần thức hóa thân mà thôi, lại liền xa xa mạnh hơn cái kia Hạ Nhung Tuyên, lại giờ phút này lại tế ra Hôn Nguyên thần phù, khiến cho hắn thức hải dị tượng cũng mất đi tác dụng, vô pháp đối lại tạo thành bất cứ uy hiếp gì, tình thế coi là thật rất bất lợi. Tiểu tử, tiếp kiếm. Một thanh âm vang lên. Ngũ Hành Ngạc bên ngoài cơ thể sinh ra trong vắt thần mang, một thanh kiếm thần bay ra, trong nháy mắt đi vào Lâm Thiên bên người. Thanh kiếm thần này trải rộng hoa văn, toàn thân huyết hồng, cùng Lâm Thiên bên người ba miệng thần kiếm giống như lúc, tản ra cùng chất giống nhau kiếm uy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ từng cái biến sắc. Thần binh. Lại một thanh thần binh. Mà lại, cùng người kia tế ra ba miệng thần kiếm giống như lúc. Cái này. Một đám tu sĩ đều là nhìn chằm chằm phía trước. Khen. Khen. Khen. Kiếm minh chói tai, bên cửa sổ, Bạch Tử Kỳ thể nội xông ra hai cái thần kiếm. Dương Kỳ thể nội xông ra hai cái thần kiếm, Bạch Thu thể nội xông ra một thanh kiếm thần, tựa như tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Thiên bên người, đều là lưu chuyển thần mang, kiếm cưỡng bức người. Nhất thời, nơi này một đám tu sĩ lại là chấn động, từng cái dọa người, toàn bộ lộ ra không thể tin biểu lộ. 9, 9, 9. Giống như lúc 9 thanh thần kiếm. Đều là thần binh. Cái này, đám người này, hán, bọn họ. Tầng thứ hai này thiên âm tiên khuyết bên trong, một đám tu sĩ gần như hóa đá, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Mà không chỉ có là những tu sĩ này, dù cho là thanh lãnh Chiêm Vũ chỉ cũng không khỏi đến biến nhan sắc. Khen! Kiếm minh càng thêm đáng sợ, chói tai vô cùng, rất nhiều người bị kinh hãi lui lại, có người càng là đưa tay che lỗ thai. Lâm Thiên đứng thẳng giữa sân, trong tay phải nắm lấy một thanh kiếm thần, bên người có mặt khác 8 thanh thần kiếm, trên thân kiếm đều là đan sen giống như lúc hoa văn, kiếm thể đều là huyết hồng, cùng chất giống nhau khí tức lẫn nhau giao dung, kiếm uy tăng vọt. Hắn buông ra trong tay phải thần kiếm, lấy khống binh thuật trường khống, 9 thanh thần kiếm còn quấn hắn xoay tròn, kiếm uy áp bát hoang. Làm thịt ngươi. Hắn nhìn chằm chằm An Lan Tĩnh, vừa xài bước ra, trường khống 9 thanh thần kiếm, trực tiếp đè xuống. An Lan Tĩnh hai tay cùng nhấc, lần nữa diễn hóa hỗn độn ma bản, hướng phía Lâm Thiên chấn áp mà lên. Khen. 9 chuôi thần kiếm âm vang vang lên, hợp lực chém xuống, tại chỗ liền đem An Lan Tĩnh đánh ra hỗn độn ma bản đánh vỡ nát. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, 9 thanh thần kiếm hào quang rực rỡ, lại chạm xuống. Đồng thời, hắn bản thân huy động kim sắc thiết quyền, một bước một tàn ảnh, khoảng cách gần đánh phía An Lan Tĩnh. Số tử, 2693. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 830, An Lan Tĩnh bại lui. Trở về trang sách. Lâm Thiên nắm đấm vàng thế đại lực trầm, phảng phất muốn đem hết thể đều đập bể, mà này 9 thanh thần kiếm càng là khủng bố tuyệt luân, bẻ gãy nghiền nát, sụp đổ hết thể vật chất. Vâng! Đây là một trận kinh người công sát đại thế, hủy diệt chi quang bốn phía, ầm vang oanh nghiêm. Lúc này, nếu không có Lâm Thiên có ý đem công sát khí thế áp chế ở trong phạm vi nhất định, này thiên âm tiên khuyết đã sớm hủy. Tuy nhiên dù là như thế, loại kia hủy diệt khí tức vẫn như cũ dọa người, hư không toàn bộ vặn mèo, từng tấc đổ sụp. Tầng thứ hai này tiên khuyết bên trong, từng cái tu sĩ sợ run tim mất mật, rất nhiều người chân đều như nhũn ra, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. An Lan Tĩnh lần thứ nhất hơi có động dung, trong mắt sen lẫn hỗn độn tinh mang, bên ngoài cơ thể hỗn độn ánh sáng thì là trở nên càng đậm, diễn hóa xuất một mảnh hỗn độn thác nước hướng phía trước đè xuống, tới Lâm Thiên 9 thanh thần binh cùng Lâm Thiên nắm đấm vàng. Sau đó, khanh một tiếng kinh hãi vang dội, một thanh hỗn độn thiên kiếm từ hắn sau lưng vọt lên, giống như là thần binh, uy thế mạnh kinh người. Vâng. Vâng. Vâng. Hỗn độn thiên kiếm cùng 9 thanh thần kiếm giao phong, uy thế bên trong nhiếp, nhưng sát phạt lực lại càng thêm đáng sợ, khiến cho cả đám sợ hãi. Lâm Thiên lấy khống binh thuật trèo chống 9 thanh thần kiếm, âm thầm vận chuyển Lăng Thiên kiếm kinh, khiến cho 9 thanh thần kiếm hào quang rực rỡ, còn cuốn An Lan Tĩnh không ngừng chém xuống, loại kia khủng bố kiếm uy giống như là muốn chém dụng tất cả. Cái này, một mình hắn, đồng thời thôi động 9 thanh thần binh. Nơi nào đến nhiều như vậy thần lực? Hán! Yêu nghiệt sao? Không ít tu sĩ rung động. Thần binh tuy nhiên đáng sợ, nhưng là trèo chống trình độ này binh khí, muốn hao phí thần lực cũng là khó có thể tưởng tượng. Đồng thời trưởng khống 9 tôn thần binh, dù cho là đại đạo cảnh cường giả cũng rất khó làm đến, thần lực chống đỡ không bao lâu thời gian. Nhưng là bây giờ, những người này thấy Lâm Thiên đồng thời trèo chống 9 thanh thần binh, vậy mà hoàn toàn là một bộ nhẹ nhàng như thường biểu lộ, thần lực trong cơ thể giống như là vĩnh viễn dùng không hết, không ngừng vung vãi. Mà ra, khiến cho một đám tu sĩ từng cái đều là một mặt hoảng sợ. Có người run rẩy, lẩm bẩm nói, cản. Hoàn toàn ngăn trở An Lan Tĩnh. Cái này, đến là ai a? Vâng. Kinh người thần năng phun trào, uy thế dung chuyển mười phương. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, thần lực trong cơ thể như là hoàng hà bản cồn cồn sôi trào, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, giờ khắc này thỏa thích huy sái 9 thanh thần kiếm, huyền nếu là chân chính viễn cổ kiếm thần Lâm Thế giống như, có một loại vô địch thiên hạ tư thái. Hắn vận chuyển khống binh thuật, hợp với Lăng Thiên kiếm kinh, trong lúc nhất thời cùng nắm giữ Hỗn Nguyên phù An Lan Tĩnh đấu tương xứng. Tiểu tử, xử lý hắn. Ngũ Hành Ngạc kêu lên. Cái này khiến một đám tu sĩ co lại rụt cổ, đoàn người này, quả thực là tuyệt không đem hỗn độn vương thể An Lan Tĩnh để ở trong mắt ta. Lâm Thiên nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, trong mắt xẹt qua một vòng lanh mang, cựu thần kiếm chấn động, dùng lực hướng phía trước bước ra một bước. Giờ khắc này, hắn nâng lên hai tay, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ kết ấn, điên cuồng vận chuyển khống binh thuật, để 9 thanh thần kiếm vang lên ong ong, hướng phía trung gian dựa sát vào. Lập tức, sau một khắc, 9 thanh thần kiếm cùng nhau rung động. Giữa lẫn nhau sinh ra từng đạo dây xích ánh sáng, trong nháy mắt đem 9 thanh thần kiếm nối liền cùng một chỗ, khiến cho 9 thanh thần kiếm uy thế trong nháy mắt lần nữa kéo lên. Đây là... Cựu kiếm ở giữa sinh ra dây xích ánh sáng. Không. Đó là... Đạo văn diễn hóa mà thành phép tắc kiếm liên. Cái này... 9 thanh thần kiếm cùng chất giống nhau, đây là tối cường công kích hình thái sao. Rất nhiều tu sĩ cùng nhau biến sắc, đều bị một màn này sợ kinh. Không thể không nói, những tu sĩ này đoán đúng. Cựu thần kiếm làm lúc trước cựu kiếm quân vương lấy một nửa thần thức cùng một nửa thần hồn hiến tế, làm cũng là đạt đến một bước này, làm 9 thanh thần kiếm sinh ra phép tắc kiếm liên, từ đó buộc phát ra ngập trời sát uy. Tại tịch diệt thâm viên lúc, Lâm Thiên gặp qua 9 thanh thần kiếm sinh ra phép tắc kiếm liên, giờ khác này toàn lực vận chuyển khống binh thuật, khiến cho chín thanh thần kiếm lại hiện ra lúc ấy kiếm liên tràng cảnh. Đương nhiên, chỉ là tràng cảnh cùng loại mà thôi, liền uy thế mà nói, kém xa cùng khi đó so sánh, bởi vì, hắn tu vi quá thấp, vô pháp đem thần binh phát huy ra toàn bộ uy năng. Bất quá, cái này dùng để đối phó lúc này An Lan Tĩnh cũng kém không nhiều đầy đủ, dù sao, nơi này An Lan Tĩnh, chẳng qua là một bộ thần thức hóa thân mà thôi, xa xa vô pháp cùng chân thân chiến lược đánh đồng. Lúc này, hắn thôi động chín thanh thần kiếm, phép tác kiếm liên như là như thực chất rầm rầm vang dội, phảng phất là một trường kiếm đạo luân bản giống như hướng phía trước đè xuống. Rắc một tiếng vang dọn, An Lan Tĩnh chém ra hỗn độn thiên kiếm tại chỗ chính là bị chấn nát, hóa thành ánh sáng tiêu tán. Khen, cựu kiếm cùng vang lên, đều là hào quang rực rỡ, hủy đi hỗn độn thiên kiếm sau không có chút nào đình trệ, hướng phía An Lan Tĩnh đè xuống. An Lan Tĩnh trong mắt lóe lên một vòng hỗn độn ánh sáng, giờ khắc này lùi lại, một cái kéo qua chiêm vũ chỉ, trực tiếp phóng ra này thiên âm tiên quyết, phóng hướng chân trời. An Lan ca ca. Chiêm vũ chỉ biến sắc, nàng rõ ràng nhất An Lan Tĩnh mạnh bao nhiêu, cứ việc đây chỉ là một đạo thần thức hóa thân, nhưng ở hôn nguyên thần phù ra chỉ dưới, đại đạo cảnh bên trong cũng là không có bao nhiêu người có thể đỡ nổi, nhưng hôm nay, thế mà như vậy rút đi. Cùng một thời gian, nơi này, nó tu sĩ cũng là thần sắc kinh biến. Cái kia An Lan Tĩnh, thế mà, làm sao lại như vậy? Cứ việc chỉ là một đạo thần thức hóa thân, nhưng chiến lực cũng là vô cùng kinh khủng, nhưng bây giờ, lại là rất nhiều người kinh hãi. Những người này nhìn qua ngoài cửa sổ, An Lan Tĩnh lúc này thật rút đi, lại, tốc độ cực nhanh. Đừng nghĩ đi. Lạnh âm vang lên. Lâm Thiên lấy khống binh thuật vận chuyển chín thanh thần binh, dẫm lên đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ, trong nháy mắt cũng phóng ra này thiên âm tiên quyết, trực tiếp hướng phía An Lan Tĩnh truy sát xuống dưới. Một màn này lại là khiến một đám tu sĩ kinh hãi, An Lan Tĩnh đã rút đi, có thể Lâm Thiên lại là trực tiếp truy sát xuống dưới, cái này không khỏi quá lớn mật. Khen. Lâm Thiên tốc độ cực nhanh, đảo mắt lại đuổi kịp An Lan Tĩnh, chín thanh thần kiếm cùng nhau phát sáng, chém ra chín đạo bất hủ kiếm cương. An Lan Tĩnh tốc độ cũng không kém, lấy thần lực bao vây lấy chiêm vũ chỉ, tránh đi Lâm Thiên chín đạo kiếm cương. Chín đạo kiếm cương hướng về phương xa, ầm vang nổ tung, bộc phát ra từng đạo ngập trời hủy diệt tính gọn sóng. Trong lúc nhất thời, trong tòa cổ thành này, đại bộ phận tu sĩ đều bị kinh động, cùng nhau ngẩng đầu, hướng trên bầu trời nhìn lại. Lập tức, trong nháy mắt mà thôi, tất cả mọi người biến sắc. Cái đó là An Lan Tĩnh cùng chiêm vũ chỉ. Bọn họ tại bị người đuổi giết. Trời ạ! Có người dám truy sát An Lan Tĩnh? Nơi nào đến thần nhân? Thế mà truy sau lưng An Lan Tĩnh, cái này, ta là nằm mơ. Hán, người kia. Thế mà tại trong tòa cổ thành này động thủ, mà lại, truy sát vẫn là cái kia An Lan Tĩnh. An Lan Tĩnh làm hỗn độn vương thể, chiến lược bệ nghệ cùng thế hệ, làm sao lại bị người đuổi giết? Cái này sao có thể? Phàm là nhìn thấy một màn này tu sĩ, không có một cái nào không kinh ngạc. Không khỏi nhanh, có cường đại tu sĩ chính là phát hiện hư thực. Không. Không đúng. Đây không phải là An Lan Tĩnh bản thể, đó là thần thức hóa thân. Đằng sau người kia, này chín chuôi kiếm. Chơi ạ. Đều. Vậy mà đều là thần binh. Một người trưởng không chín thanh thần binh, hán. Hán là ai? Từng cái tu sĩ đều là chấn trụ, gần như ngốc trệ. An Lan Tĩnh là ai? Đó là hỗn độn vương thể, danh xưng so cùng thời kỳ cựu đại thiên tôn còn cường đại hơn, bị cường giả tiền bối gọi là có hy vọng nhất phá vỡ ngày thứ 10 vực hàng rào mà thành tiểu vĩnh sinh người, là trung bộ thất đại tuổi trẻ vương trung không có chút nào tranh luận thứ nhất. Rất nhiều người càng là suy đoán, mặc dù nó lục đại tuổi trẻ vương tề bên trên đều khó có khả năng là An Lan Tĩnh đối thủ. Nhưng hôm nay, lại có một cái cùng thế hệ tu sĩ trẻ tuổi đang đuổi giết An Lan Tĩnh. Cứ việc đây chẳng qua là An Lan Tĩnh một đạo thần thức hóa thân, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Rất nhiều người thấy một màn này, kinh hãi cái cằm kém chút không có đến rơi xuống. Tiếng len ken bên tai không dứt, Lâm Thiên bên người, chín thanh thần kiếm vang lên con cong, Lăng Thiên kiếm mang từng đạo chém ra. An Lan Tĩnh né tránh. Tránh thoát tất cả kiếm mang, lôi kéo chiêm vũ chỉ đi xa. An Lan Tĩnh. Có gan đừng chạy. Lâm Thiên quát. Bực này lời nói nghe được bên trong tòa thành cổ một đám tu sĩ run rẩy. Những năm gần đây, ai dám nói với An Lan Tĩnh nói đến đây. Chiêm vũ chỉ bị An Lan Tĩnh lôi kéo rút đi, giờ phút này một mặt không cam lòng, oán hận nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên hừ lạnh, khống binh thuật vận chuyển càng nhanh, chín thanh thần kiếm bên ngoài kiếm uy nhất thời lần nữa tăng vọt. Hắn chống lên chín thanh thần kiếm. Chín thanh thần kiếm ở giữa, phép tác kiếm liên xen lẫn, vận dục ra một đạo trường dài 5 trượng hủy diệt sát kiếm, trùng trùng điệp điệp hướng phía An Lan Tĩnh đè xuống. Nhưng mà cũng là giờ khắc này, phía trước không gian rung động, An Lan Tĩnh mang theo Chiêm Vũ chỉ trong nháy mắt không thấy, như là tiến hành không gian xuyên toa, biến mất tại trước mắt hắn. Lâm Thiên ngưng mi, thần thức liếc nhìn khắp nơi, nhưng lại là không cảm ứng được An Lan Tĩnh cùng Chiêm Vũ chỉ tồn tại, hai người hoàn toàn rời xa tòa cổ thành này, không biết đi nơi nào. Giống như là thuấn gian di động hơn 10 dặm khoảng cách, là này hôn nguyên thần phù năng lực. Hắn nhíu mày. Hắn đứng trên hư không, trong mắt mang theo tình mang, lệnh ý kiếm ý cùng một chỗ xen lẫn. Lúc này, hắn tuy nhiên giết lùi An Lan Tĩnh, nhưng lại một chút cũng không có cao hứng, bởi vì, hắn giết chết lui chỉ là đối phương một bộ thần thức hóa thân, hơn nữa, còn là dựa vào 9 thanh thần kiếm. Một bộ thần thức hóa thân liền có thể như thế, để hắn dựa vào 9 thanh thần kiếm mới có thể thủ thắng, đối phương chân thân bản thể lại nên đáng sợ đến bực nào. Coi là thật khó có thể tưởng tượng. Hắn trên hư không hơi ngừng lại một chút, đây mới là quay người, trở về tới Thiên Âm Tiên Khuyết bên trong. Bị hắn trốn. Hắn đi vào Bạch Tử Kỳ bọn người bên người, đem bên trong 6 thanh kiếm thần trả lại cho 3 người một ngạc. Tầng này Thiên Âm Tiên Khuyết đã bị phá hư không còn hình dáng, bốn phía, một đám tu sĩ nhìn qua Lâm Thiên, như là nhìn chằm chằm lệ quỷ ác ma giống như, không ít người sắc mặt tái nhợt, bắp chân bụng đều đang phát run, mặt mũi tràn đầy e ngại. Lâm Thiên một đoàn người quét những tu sĩ này liếc một chút, không có quá mức để ý, bước ra tầng này Tiên Khuyết, trực tiếp rời đi. Thẳng đến một đoàn người rời đi rất xa về sau, nơi này tu sĩ mới là thật to thở phào. Yêu nghiệt biến thái A. Mới nửa bước đại đạo cấp tu vi liền có thể như thế, giết An Lan Tĩnh thần thức hóa thân bại lui, có thể đồng thời trưởng khống 9 thanh thần binh, cái này. Đám người kia còn có con kia yêu, mỗi người đều có trưởng khống thần binh cấp binh khí, mà lại đều là cùng chất giống nhau thần kiếm, đến là lai lịch gì A. Trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có như thế một đám nhân vật, cái này. Rất nhiều tu sĩ rung động. Số tử 2707. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 831, trùng kích đại đạo. Trở về trang sách. Thiên Âm Tiên Khuyết bên trong, một đám tu sĩ từng cái ngốc trệ, đều là kinh ngạc nhìn qua Lâm Thiên bọn người rời đi phương hướng, trong mắt trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Bốn người một yêu, từng cái có trưởng khống thần binh. Dạng này một đám người, đến là nơi nào xuất hiện? Thiếu niên kia, dốc hết sức thôi động 9 thanh thần binh, bước lui An Lan Tĩnh. Cái này, rất nhiều tu sĩ sợ run. Thiên Âm Tiên Khuyết cái kia trung niên người phụ trách cũng là tim đập nhanh, tuy nhiên liếc nhìn bốn phía về sau, lại là rất nhanh liền lộ ra thống khổ biểu lộ. Lúc này, bởi vì Lâm Thiên cùng An Lan Tĩnh nhất chiến, Thiên Âm Tiên Khuyết bị hủy không ít, sửa chữa đứng lên tất nhiên sẽ hao phí không ít tư nguyên, bởi vì xây dựng Thiên Âm Tiên Khuyết tài liệu đều là không phải phàm tục, muốn trở lại như cũ, tự nhiên hao phí cực cao. Mà chủ yếu nhất là, một trận chiến này có thể sẽ đối Thiên Âm Tiên Khuyết ngày sau kinh doanh sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Lâm Thiên một đoàn người cái này lúc sau đã rời đi xa xa tòa thành trì kia, đi vào một tòa núi lớn hướng phía nơi xa bước đi. 9 thanh thần binh hợp lại cùng nhau đều không có thể làm thịt này hỗn độn vương bắt đạn thần thức hóa thân, thật không đơn giản a. Ngũ Hành ngạc nói, rất đáng sợ. Dương Kỳ từ trước đến nay trầm mặc thiểu ngôn, giờ phút này nhưng cũng là trầm giọng nói ra như thế ba chữ. Liền ngay cả Bạch Tử Kỳ cái này lôi thần vương thể cũng không khỏi đến gật đầu, mắt mang theo tinh mang. Cái kia tiểu nương bỉ. Nữ nhân xấu. Bạch Thu nói nhảm, lúc này không có để ý An Lan Tĩnh, tâm lý một mực nhớ Chiêm Vũ chỉ để cho người ta hủy nàng sắc mặt sự tình. Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ, Ngũ Hành Ngạc. Tuy nhiên ngẫm lại cũng không có gì, dù sao chúng ta không chịu thiệt. Đăng nhập HTTP. Ngũ Hành Ngạc nói. Từ bắt nguồn từ cuối cùng, Lâm Thiên chụp chết Chiêm Vũ chỉ mấy cái gia thần, chạm An Lan Tĩnh thứ 9 chiến tướng, sau cùng giết An Lan Tĩnh thần thức hóa thân bại lui. Bọn họ xác thực không ăn nửa điểm thua thiệt. Bạch Tử Kỳ tương đối trầm ổn, đam chiêu suy nghĩ đều muốn toàn diện một ít, nói, mấu chốt là về sau, hôm nay chúng ta giết lùi, chỉ là đối phương một bộ thần thức hóa thân, nếu là bản thân phá quan mà ra, chúng ta hợp lực cũng tới không. Bọn họ có 9 thanh thần kiếm, đều là thần binh cấp bậc, hợp lại cùng nhau lực lượng thậm chí mạnh hơn trung phẩm thần binh, nhưng là, bọn họ tu vi lại là đều kém An Lan Tĩnh quá nhiều, nếu là đón nhận đối phương chân thân, mặc dù có cái này 9 thanh thần kiếm, cũng tuyệt đối không có khả năng tới. Lại, An Lan Tĩnh cũng là có đại khí vận người, tìm được qua Hỗn Độn Thiên Tôn một chỗ bế quan, đến có Hỗn Nguyên Thần Phù loại bảo vật này, dùng cái này suy luận, không khó tưởng tượng, đối phương tuyệt đối cũng có trưởng khống thần binh. Chúng ta cần tăng cao tu vi, tối thiểu nhất muốn bước vào đại đạo tầng thứ. Lâm Thiên trầm giọng nói. Cùng An Lan Tĩnh thần thức hóa thân nhất chiến, hắn chân chính cảm giác được áp lực thật lớn, rõ ràng nhận thức đến chính mình tu vi vẫn là quá thấp, vô pháp chân chính đặt chân thiên hạ. Ngạc đại gia đã sớm nói, chỉ có bước vào đại đạo cảnh giới, phương mới thật sự là trời cao mặc chim bay. Ngũ Hành Ngạc nói ra, lại nhìn phía Lâm Thiên, Lâm tiểu tử ngươi không phải có trưởng khống táng long kinh à, chúng ta đi thâm sơn, vào rừng già, tranh thủ đào ra mấy đầu nguyên vẹn nguyên mạch đến, hoặc lại tìm được vài tòa tiên linh tinh mỏ, nhất cử đột phá đến đại đạo cảnh giới. Sau đó, ngươi lấy đại đạo cảnh tu vi khắc nó trên trăm tòa trước đó loại kia sát trận, chúng ta giết chết này hỗn độn vương bắt đàn đi. Tiểu nương bỉ, nữ nhân xấu. Bạch Thu ở một bên nói nhảm. Ba người một ngạc cùng nhau liếc nhìn nàng một cái, lại rời qua ánh mắt, đều không nói gì. Đi, đào nguyên mạch đào linh quáng tìm tiền nhân ngộ đạo dấu vết, trùng kích đại đạo cảnh. Lâm Thiên trong mắt lấp lóe tinh mang. Ngay sau đó, một đoàn người lấy ngọn núi lớn này làm điểm khởi đầu, long văn lan tràn, thần thức quyết tán, bắt đầu tìm kiếm nguyên mạch linh quáng cùng đã từng cường giả tiên hiền lưu lại ngộ đạo dấu vết. Những vật này đối với hiện tại bọn hắn mà nói đều có tác dụng lớn. Cũng không lâu lắm, ngọn núi lớn này chính là bị một đoàn người dẫm mấy lần. Tiểu tử, có phát hiện không? Không có. Đổi chỗ. Ngũ Hành Ngạc thanh âm cùng Lâm Thiên thanh âm tại cái này rừng già bên trong vang lên. Sau đó, ba người một ngạc phóng ra ngọn núi lớn này, bước vào một mảnh mênh mông sơn mạch bầy. Nguyên mạch. Thiên linh mỏ. Đều đi ra đi. Ngũ Hành Ngạc chu lên. Trong lúc nhất thời, dãy núi này ở giữa, yêu thú run rẩy, bầy chim tể phi. An tĩnh chút. Lâm Thiên đường câu, đây mới là bước vào bên trong. Long văn tại chân hắn khuyết tán, hắn tại dãy núi này ở giữa tìm kiếm đại địa mạch lạc, từng bước một tiến lên. Sau đó không lâu, hắn lấy táng long kinh đem dãy núi này bầy tìm kiếm hoàn tất, cũng không có tìm được nguyên mạch linh quáng hoặc là tiền nhân ngộ đạo dấu vết các loại. Bất quá, phổ thông linh tinh ngược lại là tìm không ít, đại khái ngàn cân khoảng chừng, tiên linh tinh đại khái tìm hơn 30 cân. Cũng coi là 30 vạn cân linh tinh. Ngũ Hành Ngạc nói ra. Lâm Thiên gật đầu, một đoàn người rời đi dãy núi này, tiếp tục tiến về nó địa phương. Sau đó, bọn họ vượt qua từng mảnh lão sơn, tiến vào từng tòa đại lâm, tuy nhiên cũng không có tìm được nguyên vẹn nguyên mạch cùng linh tinh đại mỏ, tuy nhiên tán loạn phổ thông linh tinh cùng tiên linh tinh lại là tìm được không ít, hợp lại đại khái cũng có thể so với 200 vạn cân phổ thông linh tinh. Mà trong quá trình này, bọn họ cũng là tìm được mấy chỗ tiên hiển cường giả ngộ đạo dấu vết, một phen cảm ngộ về sau, đối đại đạo lĩnh ngộ càng thêm tinh thâm, tu vi đều là có tiến bộ, cách đại đạo cảnh thêm gần. Một điểm, chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào đại đạo tầng thứ. Ngũ Hành Ngạc trong mắt có ánh sáng. Hôm nay, khoảng cách Lâm Thiên ở trên trời âm tiên khuyết cùng An Lan tinh thần thức hóa thân nhất chiến, đã qua nửa tháng thời gian. Một ngày này, bọn họ từ lại một tòa núi lớn đi ra, chuẩn bị phía trước chỗ tiếp theo đại sơn. Thề phải tìm ra một đầu nguyên vẹn nguyên mạch đến, lấy đột phá đến đại đạo cảnh tầng thứ. Bất quá, cũng là lúc này, bọn họ nghe được một ít gì đó, Chiêm Vũ chỉ đang ở sai người bốn phía truy tìm bọn họ. Đương nhiên, truy tìm bọn họ mục đích, tự nhiên là muốn đem bọn họ từng cái chém giết. Cái này tiểu nương bị chết tiện nhân. Ngũ Hành Ngạc mắng. Bạch Thu tiếp lời đến, nói nhảm nói, nữ nhân xấu, ghen ghét ta so với nàng Mỹ lệ hào phóng xinh đẹp trang trọng phong hoa tuyệt đại. Khoảng cách thiên âm tiên khuyết khi đó đã qua nửa tháng thời gian, tuy nhiên cô nương này vẫn là nhớ mãi không quên Chiêm Vũ chỉ lúc ấy sai người hủy nàng sắc mặt sự tình, mỗi lần nhớ tới đều là một bộ nghiến răng nghiến lợi biểu lộ. Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ, Ngũ Hành Ngạc. Bọn họ đối với Chiêm Vũ chỉ chuyện này tạm thời không có đi phản ứng, bước ra ngọn núi lớn này về sau, trực tiếp chính là tiến vào lại một tòa rừng già, tiếp tục tìm kiếm nguyên mạch linh quáng cùng tiền nhân ngộ đạo dấu vết các loại, lấy tìm kiếm đột phá. Thoáng trước mắt, lại là mấy ngày đi qua, mà những ngày gần đây, bọn họ tuy nhiên cất bước tại từng tòa thâm sơn, nhưng là ngoại giới thanh âm lại là nghe được, Chiêm Vũ chỉ sai người đang kêu gào, để Lâm Thiên một đoàn người cút ra đây. Tiểu nương bỉ, nữ nhân xấu, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Thu đồng thời lên tiếng. Một đoàn người bước vào lại một tòa núi lớn, sau đó không lâu tìm được một cái phi thường cường đại tiên hiền lưu lại ngộ đạo dấu vết, mặc dù đi qua vô cùng xa xưa tuyến nguyệt, nhưng chỗ lưu chuyển đạo ẩn vẫn như cũ kinh người. Giống như là một mảnh đạo hải bao quanh phía trước. Bốn phía không có một bóng người, bọn họ ở cái địa phương này khoanh chân ngồi xuống, nghiêm túc cảm ngộ nơi này đạo ẩn, lấy chi lĩnh ngộ bản thân nói, mỗi cái bên ngoài cơ thể đều có nhàn nhạt thần quang lượn lờ. Như thế, bọn họ ngồi xuống chính là 7 ngày. Sau 7 ngày, một đoàn người lần lượt mở mắt ra, từng người tinh khí thần đều có 10 phần tiến bộ, bên ngoài cơ thể phép tắc ba động rõ ràng càng dày đặc, tu vi càng tiến một bước. Cái này bên trong, Bạch Thu bước vào nửa bước đại đạo tầng thứ, mà Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ làm theo tựa hồ lúc nào cũng có thể bước vào đến đại đạo cảnh lĩnh vực. Đương nhiên, Ngũ Hành Ngạc cũng giống như vậy. Mấy người cất bước đi ra đại sơn, lần nữa nghe được đi theo Chiêm Vũ chỉ ra thần thanh âm, từng cái đánh lấy Lâm Thiên một đoàn người thần thức khắc họa kêu gào, lời nói rất khó nghe, để một đoàn người quỳ đi qua xin lỗi sám hối, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ôi ta đi! Nàng ông ngoại, còn mẹ hắn không xong. Ngũ Hành Ngạc chửi mắng. Nữ nhân xấu. Bạch Thu vẫn là như thế ba chữ, từ Ngũ Hành Ngạc nơi đó nhặt tới sau vẫn gắt gao nhớ kỹ. Bạch Tử Kỳ nói ra, An Lan Tĩnh chân thân bế quan, nghe nói ít nhất phải hao phí mấy tháng thời gian, trong thời gian này vô pháp đi ra, mà thần thức hóa thân cũng đã thua ở Lâm Thiên trong tay, nàng sai người kêu gạo, cho là còn có nó cái gì thiết kế. Dương Kỳ gật đầu, hiển nhiên đã là như thế. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn tinh mang, nói, An Lan Tĩnh không phải có 9 cái cường đại chiến tướng à, ta trước đó làm thịt một cái, còn có nó 8 người, 8 người này bên trong, hẳn là có người bị gọi đi qua. Một đoàn người chưa từng xuất hiện, đi vòng một ít đại sơn, sau đó không lâu đạt được tin tức xác thật, Chiêm Vũ chỉ đưa tới An Lan Tĩnh thứ 7 chiến tướng cùng thứ 8 chiến tướng, từng cái đều là đại đạo lục trọng thiên tu vi, lại, mang lên một tôn thần binh. Mẹ, quả nhiên là dạng này. Hai cái đại đạo lục trọng thiên chiến tướng, còn có một tôn thần binh, lại thêm cái kia hỗn độn vương bắt đản một đạo thần thức hóa thân tại, coi như đi cái đại đạo bắt trọng tu sĩ đều phải chơi xong, không hề nghi ngờ. Ngũ Hành Ngạc chửi mắng. Mặc kệ nàng, nỗ lực tăng cao tu vi. Lâm Thiên nói ra, bọn họ tiếp tục đi vòng đại sơn, một bên tìm kiếm nguyên mạch các loại, một bên tu hành. Mà ở trong quá trình này, bọn họ âm thầm cũng là biết được rất nhiều thứ, biết được đi theo tại An Lan Tĩnh bên người cựu đại chiến tướng đại khái tình huống, đệ nhất chiến tướng Mục Bá Hầu, đại đạo cựu trọng thiên. Thứ hai chiến tướng Lệ Nguyên Hóa, đại đạo bắt trọng thiên. Cuộc chiến thứ ba đem Liễu Cách Trung, đại đạo bắt trọng thiên. Đệ tứ chiến tướng Lục Chém Rách, đại đạo thất trọng thiên. Thứ năm chiến tướng Vu Mã Hạo, đại đạo thất trọng thiên. Thứ sáu chiến tướng Từ Liên Liêu, đại đạo thất trọng thiên. Thứ bảy chiến tướng Tiết Tân Cầu Vồng, đại đạo lục trọng thiên. Thứ tám chiến tướng Cái Bàn Vệ, đại đạo lục trọng thiên, cùng trước đó bị Lâm Thiên chém dụng thứ 9 chiến tướng Hạ Nhung Tuyên. Lại, căn cứ truyền ngôn, cái này cựu đại chiến tướng bên trong, phía trước mấy người đều có thần binh. Có thể nói, đây là một cái rất đáng sợ đội hình, hợp lại cùng nhau chiến lược tuyệt đối có thể hoành hành cái này ngày thứ 5 vực, thậm chí, có người xưng, cựu đại chiến tướng bên trong đệ nhất chiến tướng không thể so với vùng đất miền Trung nó mấy cái tuổi trẻ vương kém. Lâm Thiên một đoàn người biết chuyện như thế về sau, tuy nhiên thoáng co kinh hãi, tuy nhiên lại cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Tiếp đó, bọn họ tiếp tục bao quanh đại sơn tu hành, nỗ lực tăng cao tu vi. Đảo mắt, lại là 7 ngày đi qua. Sau 7 ngày, bọn họ tinh khí thần còn mạnh hơn, mà khi từ một tòa núi lớn bên trong đi ra về sau, tất nhiên là lần nữa nghe được Chiêm Vũ chỉ ra thần kêu gạo, lời nói so trước đó càng thêm khó nghe, đem Lâm Thiên một đoàn người biếm không đáng một đồng, thậm chí làm nhục một đoàn người người nhà người thân bạn bè, ngôn ngữ vô cùng ác độc. Số tử, 2754. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 832, siêu việt tinh không mênh mông. Trở về trang sách. Nghe Chiêm Vũ chỉ hạ lệnh ra thần kêu gào ra những âm thanh này, Lâm Thiên đám người sắc mặt đều là lạnh xuống tới. Nhục mạ cùng dèm pha bản thân bọn họ cũng coi như, hôm nay mà ngay cả người nhà các loại đều liên lụy vào, thật là khiến người khó mà chịu đựng. Mẹ, Lâm Tiểu Tử trước ngươi không phải tại đệ tứ thiên vực bên trong xảo trá gần 1.000 vạn linh tinh à, tăng thêm tại ngày thứ 5 vực tìm được linh tinh, chừng 1.500 vạn cân, ngươi bây giờ cách đại đạo cảnh cũng chỉ kém một tia, luyện hóa hết những này linh tinh, phá vỡ mà vào đại đạo cảnh. Chạm trổ trên trăm tòa loại kia sát trận, mang theo thần kiếm diệt này tiểu tiện nhân đi. Ngũ Hành Ngạc chửi mắng. Đúng rồi. Bạch Thu nói theo. Lâm Thiên thoáng suy nghĩ dưới, gật gật đầu. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị đem những này linh tinh lưu lại, mang về cho Vũ Hóa Đạo Môn cùng phần Dương Tông, lấy chi tắc làm hai cái tông môn tu hành tích xúc. Thế nhưng là hôm nay, liên tiếp bị người kêu gào thậm chí làm nhục người thân bạn bè, trong lòng của hắn tự nhiên rất không thích. Tìm tuyệt đối ẩn nấp địa phương. Bạch Tử Kỳ nói. Ngay sau đó, một đoàn người cất bước hướng vùng đất miền Trung biên giới vị trí, bởi vì biên giới vị trí so ra mà nói tu sĩ rất ít. Đại khái một ngày sau đó, bọn họ tại biên giới vị trí tìm được một chỗ đại sơn, trong núi lớn tuy nhiên thảm thực vật rất tươi tốt, nhưng lại vô cùng phổ thông, linh khí muốn so nó địa phương không kém ít, khó mà nhìn thấy một bóng người. Hiển nhiên, dạng này nơi hẻo lánh, không có bất kỳ tu sĩ nào sẽ đến, dù sao, dạng này địa phương bây giờ không có cái gì đáng đạt được tới. Một đoàn người đi vào cái này phương đại sơn, sau đó không lâu, Lâm Thiên ở chính giữa tìm được một chỗ bí mật hơn vị trí, tại bốn phía bố trí xuống từng tòa phong cấm đại trận về sau, lập tức vung tay lên, vung ra mảng lớn linh tinh cùng tiên linh tinh. Nhất thời, nơi này trực tiếp bị mênh mông linh khí bao phủ, một đoàn người chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều khuyết trưng ra, toàn thân thoải mái. Chúng ta hộ pháp cho ngươi. Đột phá đại đạo cảnh về sau, khi dễ chết bọn họ. Bạch Thu nói nhảm nói. Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc cũng đều gật đầu, từng người đứng ở một bên, lấy bốn góc tư thế đem Lâm Thiên vây quanh ở giữa nhất, làm Lâm Thiên trở lại một cái phương viên chừng 10 trượng không gian. Lâm Thiên nhìn ba người một ngạc liếc một chút, hơi hơi làm hít sâu, chậm rãi đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển lại, đem bản thân tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, cái này về sau, hắn mới là bắt đầu hấp thu bốn phía linh tinh tinh khí tu luyện. Linh tinh tinh khí là nhất thuần túy thiên địa linh khí, vô luận ở vào cảnh giới gì, đều có thể trực tiếp dùng để tăng cao tu vi. Ông có thể nhìn thấy, từng sợi thuần túy linh tinh quang mang dâng lên, sau đó chậm rãi đem Lâm Thiên bao phủ, tràn vào thể nội. Nhất thời, Lâm Thiên huyết nhục đều vì thế mà chấn động đứng lên, theo Thái Dương Kinh Hải vận chuyển, thần lực lưu chuyển gia tốc, điên cuồng thu nạp cùng luyện hóa những thiên địa linh khí này, khiến cho thần lực càng thuần túy, cũng khiến cho huyết nhục trở nên càng thêm trong suốt. Lập tức, sau một khắc, hắn sinh mệnh bản nguyên bên cạnh, cái viên kia thần chứng động, cũng bắt đầu thu nạp linh khí. Tiểu gia hỏa, lần này trước không muốn thu nạp, ta có chuyện quan trọng, muốn dựa vào chúng nó bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Lâm Thiên lấy thần niệm tại thể nội truyền ra thanh âm. Ê a, thần chứng chấn động, bên trong cũng truyền ra thanh âm, lập tức, thần chứng đình chỉ run run, không hề thu nạp linh tinh linh khí. Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức càng thêm nghiêm túc, dẫn dắt tràn vào thể nội linh tinh tinh khí không ngừng rót vào thần lực bên trong, một lần lại một bên thối luyện thần lực, đồng thời lại dựa vào bực này thần lực điên cuồng đoán tạo hắn hôm nay thể phách. Dần dần, hắn thần lực càng thêm thuần túy, thân thể càng thêm cường đại, bên ngoài cơ thể khí tức tại từng sợi kéo lên. Mà cái này, lại không phải là hắn giờ phút này muốn làm chính yếu nhất sự tình. Ông! Hắn nhắm hai mắt, bên ngoài thân kim mang lấp lóe, bắt đầu dẫn dắt ra bản thân phép tắc, toàn lực đi cảm ngộ loại này nói. Muốn từ thông tiên cảnh bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực, chính yếu nhất không phải thần lực và thể phách, chính yếu nhất là đường. Chỉ có trưởng khống đầy đủ đại đạo pháp tắc, vừa rồi có thể phá vỡ thông hướng đại đạo lĩnh vực đại môn. Bạch Tử Kỳ bọn người bảo hộ ở bốn phía, giờ khắc này, hắn không có bất kỳ cái gì nhưng lo lắng, thần thức toàn bộ đắm chìm đến thể nội, đi cảm ngộ đã khắc sâu tại hắn thần lực bên trong cùng huyết nhục trong thần thức loại kia pháp tắc. Mông lung pháp tắc, như là từng sợi nguồn sáng giống như, theo ý hắn niệm mà động, chậm rãi xen lẫn ở bên ngoài cơ thể hắn. Lâm Thiên thần thức dung nhập bực này pháp tắc bên trong, pháp tắc như dây như liên, thần thức làm theo phảng phất là hóa thành một cái tiểu nhân giống như, chậm rãi hành tẩu tại mảnh này phép tắc thế giới bên trong, nhìn lấy những này đường dây cùng đường liên cấu tạo, nhìn lấy những này đường dây cùng đường liên hướng đi. Hắn nhìn không rõ, không nhìn rõ ràng, nhưng lại có thể cảm giác được chúng nó mênh mông, bao la vô cùng. Đây là ta nói, có thể. Đến là cái gì đường? Hắn nghi hoặc. Chính hắn nói, đã tại thần lực huyết nhục cùng trong biển thần thức chạm trổ vào đại đạo pháp tắc, nhưng là... Bản thân hắn nhưng lại không biết đây là cái gì nói, hoàn toàn mơ hồ, căn bản không rõ, trừ mênh mông cùng rộng lớn, cái gì đều không rõ ràng. Hắn thần thức xen lẫn tại bực này đại đạo pháp tắc bên trong, cuối cùng không hề nghi hoặc, mà chính là chân chính đi cảm ngộ, đi giao dung. Hô! Mơ hồ trong đó, hắn cảm giác, có gió đang thể nội cuốn lên. Dần dần, hắn thần thức trở nên phiêu hốt, mông lung ở giữa, đã từng đại thế giới kia lần nữa hiển hóa ra ngoài. Hắn như chân thực giống như hành tẩu tại bên trong vùng thế giới này, nhìn núi, nhìn nước, nhìn người, nhìn thú, nhìn tứ quý chi biến hóa. Mảnh thế giới này, rõ ràng hơn, càng mênh mông hơn. Trong lòng của hắn khẽ nói, bên trong vùng thế giới này, bầu trời giống nhau là tung bay tầng mây, một dạng có xanh thẳm cùng âm trầm, thái dương từ một bên dâng lên, sau đó từ một bên khác rơi xuống, lặp đi lặp lại giao thế, lòng vòng như vậy. Hắn chưa từng cất bước, nhưng là, bản thân lại là tại theo mảnh thế giới này mà động. Nhìn lấy mảnh thế giới này vạn vật tuần hoàn. Ở bên trong vùng thế giới này, hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy mình hòa tan vào đến thần thức tựa hồ trở nên càng mạnh hơn một chút, đồng thời, mảnh thế giới này dần dần dâng lên từng đạo ánh sáng, đủ loại nhan sắc, cái gì cần có đều có, thiên địa vạn vật đều bị nhiễm lên khác biệt sắc thái. Hắn nhìn qua một màn này, cảm thấy mảnh thế giới này càng ngày càng cự đại cùng mênh mông, được tại cái này bên trong, đột nhiên cảm giác bản thân phảng phất là cắt bụi đồng dạng nhỏ bé. Mà ở trong quá trình này, ban ngày cùng đêm tối không ngừng trao đổi, xuân hạ cùng thu đông lúc nào cũng thay đổi, vĩnh viễn chưa từng dừng lại, hết thảy đều tại tuần hoàn. Hắn thần thức đặt cái này bên trong, tại nhất đại ngoài núi nhìn thấy một đóa hoa khô héo, nhưng là tiếp theo quý, khô héo chỗ, một gốc mầm non sinh ra, như là bản gỗ lỉn giống như phá vỡ thổ tầng, lay động mở rộng ra lá non, lập tức dần dần trưởng thành đến cùng trước đó bông hoa giống như lúc, dưới ánh mặt trời, đã no đủ lá cây chiếu sáng rạng rỡ. Đây vốn là vô cùng phổ thông sự tình, mặc dù tại phàm tục thế giới bên trong, cũng có thể khắp nơi có thể thấy được, nhưng là giờ khắc này, Lâm Thiên lại là động dung, không biết vì sao, trong lòng sinh ra một loại khó nói lên lời rung động. Hắn nhìn qua đóa này sau khi chết lại lần nữa sinh ra phổ thông đông hoa, chỉ cảm thấy nó phảng phất là một mảnh tinh không, không. So tinh không còn mênh mông hơn vô số lần. Đây là tâm hắn kinh hãi, rung động, chỉ là đơn giản như vậy một màn, vì sao chính mình lại đột nhiên ở giữa sinh ra dạng này cảm giác. Cơ hồ cũng là giờ khắc này, mênh mông đại đạo pháp tắc mãnh liệt, từ trên trời dưới rất mà đến, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Ông, trong nháy mắt mà thôi, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trở nên cường thịnh hơn, toàn bộ đem hắn bao phủ, khiến cho hắn phảng phất là hoàng kim đổ bê tông, có một cỗ vô cùng khí thế mênh mông tại vọt lên, tựa hồ muốn cái này cả phiến thiên địa đều nhồi vào. Lại, tại cái này cùng một thời gian, hắn bản thân phép tắc ba động tự nhiên là từng sợi khuyết tán ra đến, như là gợn nước đồng dạng hướng phía bốn phía dập dờn. Bực này phép tắc ba động vô hình vô sắc, nhưng lại phảng phất có thể chứa đựng giữa thiên địa vạn vật. Cách đó không xa, Bạch Tử Kỳ bọn người đều là giật mình, cùng nhau hướng phía trung tâm nhất Lâm Thiên nhìn lại, đều có chút rung động. Tiểu tử này, cái này đến là cái gì đường? Ngạc đại gia nhớ kỹ rất rõ ràng, 3000 đại đạo bên trong, không có dạng này đường a. Hắn đến làm ra thứ độ gì? Ngũ hành ngạc trăm bề không được giải quyết, nó tăng đạt từng tới niết bàn đỉnh phong, đối với 3000 đại đạo đều là rõ ràng biết được, một khi chạm tới phép tắc ba động, trước tiên liền có thể biết đó là thuộc về loại nào đại đạo. Nhưng là Lâm Thiên phép tắc lại làm cho nó chỉ có thể dương mắt nhìn, liền nó cảm giác, bực này phép tắc, rõ ràng không thuộc về 3000 đại đạo bên trong bất luận một loại nào nói. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cũng đều nhíu mày, rất nghi hoặc. Gia hỏa này, vẫn luôn cổ quái rất. Bạch Thu nói thầm. Ông! Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang càng ngày càng đậm, đại đạo pháp tắc càng ngày càng mạnh, lấy bao nhiêu xu thế không ngừng đang trưởng thành. Trong nháy mắt, trọn vẹn nửa tháng đi qua. Lúc này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể hơn 1000 vạn cân linh tinh đã sớm tiêu hao không còn một mảnh, hắn vẫn như cũ khoanh chân tại ở giữa nhất, hai mắt khép hờ, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang nhảy vọt, phép tắc ba động trở nên giống như đại dương kinh người. Chỉ kém một tia liền có thể đạt tới bước vào đại đạo cảnh trình độ. Ngũ hành ngạc nắm chắc móng vuốt. Cố lên nha. Bạch Thu ở một bên nói, cũng nắm chặt quyền đầu. Lâm Thiên ở trung tâm vị trí, Thái Dương tâm kinh tự mình vận chuyển. Kim sắc thần quang chậm rãi trở nên càng sáng chói, đại đạo pháp tắc trở nên càng dày đặc, như là một vũng hồ suối bị chậm rãi chuốt xuống vào nước ngọn nguồn, đang dần dần đạt tới hồ suối tầng cao nhất mặt. Đảo mắt, lại là 3 ngày đi qua. Một ngày này, Lâm Thiên thân thể hơi rung, hắn thần thức ở này phiến mênh mông thế giới bắt đầu đung đưa, lập tức chậm rãi biến mất, hắn thần thức thoát ly mà ra, một lần nữa trở lại trong cơ thể mình. Lúc này, hắn nhìn thấy càng thuần túy thần lực và càng trong suốt huyết nục, cùng một thời gian, hắn cũng là cảm giác được càng cường thịnh đại đạo pháp tắc, so trước đó cường thịnh trọn vẹn gấp 10 lần khoảng trường. Vâng! Bốn phía, nghìn vạn đạo mang cùng một chỗ hiện lên, sau đó, cùng nhau tiêu tán, một cỗ mạnh mẽ vô cùng khí tức từ hắn thể nội sinh ra, phảng phất có một tòa quang đại môn từ hắn thể nội mở ra, vô cùng vô tận lực lượng giống như là thủy triều phun lên. Lâm Thiên toàn thân chấn động, thần lực cùng huyết nhục tại thời khắc này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, hắn linh cảm trong nháy mắt cường thịnh mười mấy lần. Thể nội đại lực càng là đang kéo dài mạnh lên, như là một tòa núi lửa hoạt động bạo phát. Trong khoảnh khắc, lấy hắn làm trung tâm, gió lốc bao phủ lục hợp bát hoang, khó mà ức chế xuống tới, căn bản là không có cách ngăn cản. Số tử, 2697. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 833, Đăng Lâm Đại Đạo. Trở về trang sách. Gió lốc bao phủ, đan xen một cỗ khó nói lên lời lực lượng, lấy Lâm Thiên làm trung tâm nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn, khiến cho Bạch Tử Kỳ bọn người đều là động dung. Bực này ba động có chút đáng sợ, liền bọn họ cảm giác, Lâm Thiên giờ phút này còn chưa từng chân chính bước vào đại đạo lĩnh vực, nhưng là cố khí tức này lại là đã so đại đạo tam trọng thiên cường giả còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Tiểu tử này, ngũ hành ngạc kinh ngạc, thật sự là Lâm Thiên giờ phút này phát tán ra ba động quá mức kinh người, để nó cái này đã từng sắp bước vào hỗn độn cảnh lĩnh vực lao yêu quái đều rung động. Vâng. Gió lốc từng đạo, không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn, ở cái địa phương này cuốn lên từng đạo kinh người sóng gió, đem trên mặt đất cắt bụi khô diệp toàn bộ cuốn tới mấy chục trượng bên ngoài, khiến cho nơi này mặt đất trong nháy mắt trở nên vô cùng sạch sẽ. Này khí tức! Thật cường đại a! Bạch Thu kinh hãi! Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên đất, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang xen lẫn, càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng cường thịnh, lắc mắt người đều có chút không mở ra được. Cùng một thời gian, hắn huyết nục thần lực các loại đều đang phát sinh tại nghiêng trời lệch đất biến hóa, như là một sợi ngọn lửa nhỏ dần dần trở nên cường thịnh, lại như cùng là một khỏa kén muốn phá vỡ, có thần điệp muốn xuất thế. Ông! Hắn mi tâm bắt đầu phát sáng, phép tác hội tụ, hồn lực phun trào, trong biển thần thức âm dương liên hải tại tự chủ chập chờn. Lâm Thiên thân thể chấn động, giờ khắc này, không vẹn vẹn là hắn thần lực đang sôi trào, hắn linh hồn lực cũng bắt đầu bành trướng, bắt đầu một chút xíu hướng phía trong thức hải hội tụ mà đi, tại ở giữa nhất khép lại, dần dần ngưng tụ ra một đạo nhân hình. Một vệ hình người này mới đầu rất mông lung, nhưng là, theo Lâm Thiên thể nội hồn lực lưu động mà vào thức hải, một vệ hình người này bắt đầu không ngừng lớn mạnh, càng ngày càng rõ ràng, dần dần hóa thành một đạo cùng hắn không khác nhau chút nào thân ảnh, hồn lực bàng bạc cùng cực. Thân hồn. Lâm Thiên ở trong lòng âm thầm nói nhỏ. Theo tu vi hướng phía đại đạo cảnh cất bước, linh hồn ngưng tụ thành hình, giờ khác này rốt cục tại trong thức hải hóa xuất thần hồn. Thần hồn, đây là cường đại biểu tượng. Chỉ cần thần hồn bất diệt, mặc dù thân thể hủy diệt, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ ra thể phách. Hắn thần thức bao quanh tại chính mình thần hồn bên cạnh, đây là một bộ thon dài hồn thể, cùng hắn bản thể không khác nhau chút nào, một dạng thần thái, một dạng khí tức. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Hắn thần hồn không ngừng lớn mạnh, thẳng đến lại là 3 ngày đi qua. Đạo này thần hồn rốt cục hướng tới no đủ, không hề lớn mạnh. Cũng là lúc này, hắn thần thức hải dương chấn động kịch liệt đứng lên, từng đạo cự đại sóng gió bao phủ mười phương, màu trắng đen âm dương liên hải trở nên càng thêm kinh người, không ngừng chập chờn, âm dương ánh sáng từng đợt hướng phía bốn phía dập dờn mở đi ra. Oanh! Một cỗ càng mạnh khí tức từ hắn thể nội sinh ra, thần hồn lực, bản nguyên lực, đại đạo lực, các loại lực lượng đan vào một chỗ, tại thời khắc này hóa thành một phương nguồn sáng, đem hắn kiện hàng. Lâm Thiên chỉ cảm thấy thân thể chấn động, lập tức, sức mạnh mạnh mẽ liên tục không ngừng phun lên, so với vừa nãy càng mạnh. Giờ khắc này, hắn thậm chí không nhịn được muốn giống to, cảm giác mình thân thể phảng phất muốn bị lực lượng này no bạo giống như. Rắc, rắc, rắc. Lấy hắn làm trung tâm, mặt đất từng tấc vỡ nát, vết nứt như là con nhện đồng dạng hướng phía bốn phía kéo dài mở đi ra. Bạch Tử Kỳ bọn người bị kinh sợ, đều là không khỏi lui lại. Nơi này, ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. Cũng không biết đi qua bao lâu, mới là dần dần bình ổn lại. Đại đạo cảnh, rốt cục đột phá vào đi. Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa ánh sáng, trực câu câu nhìn qua trung tâm nhất, lập tức nhịn không được cười ha hả. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ nhìn qua trung tâm vị trí, trong mắt đều có tinh mang lấp lóe. Lúc này, Lâm Thiên khí tức trở nên ổn định lại, ở đại đạo tầng thứ nhất, tròn trịa no đủ, khí tức, mạnh hơn đại đạo tứ trọng thiên tu sĩ. Quá tốt! Bạch Thu hoan hỉ. Bụi mù cùng đạo mang sen lẫn tại trung tâm nhất, lập tức dần dần tản ra. Lâm Thiên mở hai mắt ra đứng dậy, thần lực trong cơ thể như cuồn cuộn, thể phách kiên cố như thần thiết, thức hải bao la mười mấy lần, một tôn thần hồn ngồi xếp bằng bên trong, giống như thần minh. Hắn nắm nắm tay đầu, có thể cảm giác được rõ ràng đại đạo pháp tắc lực lượng tại thần lực và trong máu xen lẫn, cùng nửa bước đại đạo cảnh lúc hoàn toàn không giống, là trời cùng đất chênh lệch. Giờ khắc này, hắn các phương diện thực lực kéo lên, chỉ cảm thấy cái thế giới này đều có chút không giống, càng sáng ngời. Trước kia, hắn nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, nhưng là hiện nay, hắn cảm giác, hết thảy, tựa hồ cũng là đường đang đan xen. Cái này, cũng là chân chính đại đạo cảnh. Hắn nắm quyền đầu, trong mắt tinh mang sáng chói. Tiểu tử, cảm giác như thế nào? Ngũ Hành Ngạc vuốt ngũ sắc cánh chim bay tới, Bạch Tử Kỳ ba người cũng đi lên phía trước, đều là nhìn qua Lâm Thiên. Nhìn thấy một mảnh tân thế giới, thiên địa văn vật, tựa hồ cũng cùng trước kia không giống nhau. Lâm Thiên chân thành nói, bước vào đại đạo cảnh. Thể nội đại đạo pháp tắc nhiều, nhìn thiên địa văn vật, sẽ dần dần thấy rõ bản nguyên, tự nhiên lại liền cùng trước kia có điều khác biệt. Ngũ Hành Ngạc nói, đây chính là đại đạo cảnh. Hiện nay, ngươi bước vào đường thế giới. Lâm Thiên gật đầu, bước vào đại đạo cảnh về sau, hắn không chỉ có là thực lực tăng vọt, đối vạn vật nhận biết cũng phải lấy kéo lên. Cảm giác hảo lợi hại bộ dáng. Bạch Thu nói ra, tự nhiên lợi hại. Ngạc đại gia đã nói qua rất nhiều lần, bước vào đại đạo cảnh. Sắp nhưng chân chính trời cao mặc chim bay. Ngũ Hành Ngạc nói, lập tức vung chảo đánh ra một đạo yêu quang tiến vào Lâm Thiên thức hải. Tiểu tử, dựa theo thuật này đưa ngươi quần áo trên người các loại luyện chế một phen, ngày sau tại đại chiến bên trong bị đánh nát thân thể cùng quần áo sẽ cùng một chỗ đoàn tụ. Lâm Thiên lấy thần thức đảo qua Ngũ Hành Ngạc đánh vào trong thức hải của hắn yêu quang, nhất thời khuôn mặt có chút động, trong mắt xẹt qua một vòng kinh hãi. Đây là một loại vô cùng đặc thù thối luyện chi pháp, lấy thần thức lực, bản nguyên ánh sáng. Thần hồn chỉ lấy cùng đầy đủ đo đại đạo pháp tắc đem quần áo tiến hành tế luyện, làm cho cởi phạm, cùng tu sĩ sinh mệnh bản nguyên cùng thần hồn sinh ra một loại nào đó không thể gặp liên hệ. Lập tức, cái này về sau, khi bực này bị thối luyện qua quần áo bị ngoại lực đánh nát đi lúc, dựa vào tế luyện người ý niệm, chính là có thể thông qua hao phí một ít huyết khí lần nữa khôi phục, đạt tới cùng bị phá hư trước giống như lúc trạng thái. Nguyên lai là dạng này. Hắn kinh ngạc. Tu hành đến nay, hắn giết qua không ít đại đạo cường giả, những đại đạo cường giả đó bị đánh nát về sau, thân thể đoàn tụ lúc, quần áo cũng là hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Lúc trước hắn một mực đối với cái này nghi hoặc qua, hiện nay tiếp xúc đến quy tắc này thối luyện chi thuật về sau, trong nháy mắt lại minh bạch, nguyên lai, những đại đạo cảnh đó cường giả, đều là lấy bực này thối luyện chi thuật luyện chế qua quần áo trên người. Hắn đón đến, hỏi, như vậy nhìn, binh khí lấy bực này thuật đến thối luyện về sau, cũng có thể toái sau đoàn tụ a? Tự nhiên có thể. Ngũ hành ngạc gật đầu, nói ra, bất quá, binh khí cùng quần áo cuối cùng khác biệt, quần áo bực này đồ, vật dù sao tương đối bình thường, dùng phương pháp này thối luyện, chỉ cần một điểm thần thức lực thần hồn quang cùng bản nguyên ánh sáng các loại là được, mà vỡ nát về sau, khôi phục nó muốn hao phí huyết khí cũng là cực ít, trên cơ bản tới nói, là có thể bỏ qua không tính. Nhưng là binh khí liền không giống nhau, muốn dùng phương pháp này thối luyện binh khí, muốn hao phí thần thức lực các loại đều muốn là phi thường to lớn. Cái này bên trong, thần thức lực cùng đại đạo pháp tắc không đề cập tới, bởi vì cũng có thể trọng sinh mà ra, cùng loại với thần lực tiêu hao, có thể thần hồn ánh sáng cùng bản nguyên ánh sáng liền không giống nhau, duy nhất một lần hao tổn quá nhiều thần hồn ánh sáng cùng sinh mệnh bản nguyên, đối tu sĩ bản thân sẽ có cự đại tổn hại, ảnh hưởng tu hành căn cơ. Lại, dùng phương pháp này thối luyện binh khí toé mà đoàn tụ lúc, muốn hao phí huyết khí cũng sẽ phi thường to lớn, tỷ trọng tụ bản thể thân thể muốn hao phí huyết khí còn nhiều hơn nhiều. Cho nên, bình thường mà nói, các tu sĩ là sẽ không dùng phương pháp này đến thối luyện binh khí, bởi vì trên cơ bản đều chống đỡ không nổi. Đương nhiên, cũng có chút tu sĩ sẽ làm như vậy, một ít đạo binh thần binh thánh binh cùng hôn nguyên thiên bảo các loại, là có thể toé sau đoàn tụ, chỉ bất quá, bực này binh khí vô cùng ít ỏi. Nói xong, nó nhìn qua Lâm Thiên, nói, hiện nay hiểu. Lâm Thiên gật đầu, ngũ hành ngạc thuyết phục tục dễ hiểu, hắn trong nháy mắt liền có thể minh bạch. Bên cạnh, Bạch Thu ba người cũng đều là gật đầu, lúc này nhớ kỹ những vật này. Được, vậy thì bắt đầu thối luyện đi, bực này thối luyện chi pháp không chỉ có rất phổ biến, mà lại cũng vô cùng đơn giản. Ngũ hành ngạc nói, Lâm Thiên lại là gật đầu, hơi hơi sau khi hít sâu một hơi, bên ngoài thân nhất thời lưu chuyển thần mang, chút ít bản nguyên ánh sáng, thần hồn ánh sáng, thần thức lực cùng đại đạo pháp tắc cùng một chỗ hiện lên. Đem hắn quần áo trên người các loại bao trùm, quang mang không ngừng lấp lóe. Như thế, rất nhanh chính là nửa khắc đồng hồ đi qua. Tốt. Hắn nói ra. Ngũ hành ngạc lời nói không tệ, bực này thối luyện chi pháp xác thực rất đơn giản, hắn dễ dàng lại liền làm đến, đem y phục trên người các loại lấy bực này pháp môn luyện chế hoàn thành. Sau khi nói xong lời này, hắn động thủ sẽ rách tiếp theo đoạn ống tay áo, lấy thần lực đem chấn vỡ, lập tức, ý hắn niệm vi động, điểm điểm quang mang ngưng tụ đến. Bị hắn xé rách dưới ống tay áo đúng là đảo mắt khôi phục, trở nên cùng bị phá hư trước giống như lúc. Bạch Thu nháy mắt mấy cái, thật có thể. Đương nhiên có thể, ngạc đại gia lúc nào lừa qua các ngươi. Lại nói, đại đạo cấp tu sĩ đoàn tụ thân thể lúc, quần áo VV là cùng một chỗ khôi phục, các ngươi đều biết chuyện như thế. Ngũ hành ngạc nhíu môi, lập tức nhìn qua Lâm Thiên, cười hắc hắc đứng lên, Lâm tiểu tử, hiện nay đến đại đạo cảnh, tranh thủ thời gian, chạm trổ sát trận, xử lý này tiểu nương bị đi. Đúng. Là được. Bạch Thu nói theo. Lâm Thiên gật đầu, trong mắt lóe lên lanh mang, trong khoảng thời gian này thế nhưng là bị Chiêm Vũ chỉ hạ lệnh những gia thần kia nhục mạ không còn gì khác, ngay cả người nhà cùng bằng hữu đều bị cùng một chỗ nhục mạ, ngôn ngữ vô cùng ác độc, bọn họ tự nhiên muốn đòi lại một hơi tới. Ngay sau đó, một đoàn người rời đi nơi này, cùng nhau đằng không mà lên, dẫm lên hư không hướng phía vùng núi lớn này bên ngoài mà đi. Đông. Đúng lúc này, thương khung rung động, một đạo cự đại lôi minh vang vọng cửu tiêu. Phút chốc mà thôi, phiến thiên địa này trở nên đen kịt một màu, hùng hậu mây đen bao trùm mà qua, dày đặc thiểm điện ở chính giữa xen lẫn, che đậy phương viên trong vòng mấy trăm trượng tất cả không gian, kiềm chế khí tức khoảng cách tràn ngập tại vùng núi lớn này mỗi một cái góc. Giờ khắc này, dãy núi này phảng phất phát sinh siêu cấp đại địa chấn, không ngừng lắc lư, cây giả điên cuồng lắc lư. Số tử, 2667. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 834, Đại Đạo Thiên Kiếp. Trở về trang sách. Kinh thiên lôi minh vang vọng trên trời dưới đất, giờ khắc này, vô biên nùng vân hội tụ ở trên bầu trời, che đậy trời cao. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít thiểm điện xen lẫn tại trong mây, như là từng đạo đáng sợ lôi long giống như, khủng bố dọa người. Nhất thời, một đoàn người đều là động dung, cùng nhau biến sắc. Thiên kiếp. Dương Kỳ cả kinh nói. Nay tấm hủy diệt tính trang cảnh, một đoàn người cũng sẽ không lạ lẫm, trừ thiên kiếp bên ngoài, sẽ không còn loại thứ hai khả năng. Nó nãi nãi. Có người ở chỗ này độ thông tiên đại kiếp. Ngạc đại gia không thấy được phụ cận có nhân cùng yêu a. Ngũ hành ngạc trừng mắt, lập tức lại sợ hãi, còn có, mẹ, đây là tên vương bắt đản nào thông tiên kiếp, làm sao lại đáng sợ như vậy? Cựu đại thiên tôn năm đó thông tiên kiếp cũng xa không có khoa trương như vậy chứ. Đoán chừng 1% cũng không sánh bằng. Vâng! Lôi đình anh minh, cuồn cuộn mà động, phiến thiên địa này trở nên càng thêm đen nhánh. Bạch Thu hoảng sợ co lại rụt cổ, làm sao lại đáng sợ như thế thông tiên đại kiếp, so ta lúc đầu thông tiên đại kiếp mạnh gấp 1 vạn lần cũng không chỉ, cái này. Đại đạo thất trọng thiên cường giả đến cũng sẽ bị đánh chết ta, làm sao lại có người có thể dẫn tới đáng sợ như vậy thông tiên đại kiếp. Nhìn qua trên bầu trời lôi đình, nàng hoảng sợ cả khuôn mặt đều trắng. Lúc này, đừng bảo là nàng, liền nối tới đến trầm ổn Bạch Tử Kỳ cũng là thần sắc biến rồi lại biến, khiếp sợ không gì sánh nổi. Tranh thủ thời gian, lập tức rời đi nơi này, bằng không đều phải xong đời. Ngũ hành ngạc một bên nói nhảm một bên chửi mắng, đến là tên vương bắt đản nào dẫn tới khủng bố như vậy thông tiên kiếp, ngạc đại gia không thấy được bóng người a. Còn có, cái này mẹ hắn quả thực không có thiên lý a. Cái nào vừa mới bước vào thông tiên cảnh người có thể chống đỡ được đáng sợ như vậy thiên kiếp. Một đoàn người bên trong, chỉ có Lâm Thiên thân thể không được phát run, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng đứng lên. Nhìn qua trên bầu trời mãnh liệt hội tụ lôi đình giết sạch, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đây hết thảy đều là hướng về phía hắn đến. Có một cỗ vô hình sát phạt lực đem hắn khóa chặt, cùng đã từng 2 lần thiên kiếp giống như lúc, không sai chút nào. Chỉ bất quá, lần này thiên kiếp càng thêm đáng sợ. Đi đi đi. Đi mau. Ngũ hành ngạc gấp giọng nói, vướt ngũ sắc cánh chim như bay xông ra ngoài, đồng thời tìm kiếm này dẫn tới thiên kiếp người, thế nhưng là nhìn lượt bốn phía đều chưa từng tìm kiếm được bất luận bóng người nào cùng yêu ảnh, không khỏi hung hăng mắng gặp quỷ. Bạch Thu 3 người tốc độ cũng không chậm, đảo mắt bước ra cực xa.